Các bạn đang nghe bộ truyện Ngã tại huyền huyễn thế giới mạo xung thiên cơ thần toán trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 240 PS cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Quyết định này làm ra về sau, Tô Ly cũng lập tức buông lỏng xuống, loại này buông lỏng rất là tự nhiên. Sau đó tại chuẩn bị từ càn khôn giới trong ngón tay xuất ra kia tấm mặt nạ ra người thời điểm. Tô Ly nghĩ nghĩ, hay là cho mình bốc một quẻ. Cái này một quẻ bốc ra, Tô Ly tâm ngược lại dần dần yên ổn xuống dưới. Vùng núi lột quẻ, quái từ, hoa gặp cam lộ hạn gặp sông, tùy ý trả giá thu hoạch nhiều. Nhân duyên tự có thần tướng trợ, xuất lồng vĩnh viễn không thụ tra tấn. Thôi diễn, hỏi có ngộ, giải nạn phá kiếp, chờ mong có thành tựu, mưu đồ đắc ý. Tô Ly trong lòng dần dần thoải mái, sau đó hắn bảo trì vạn phân lòng cảnh giác, lại nhìn một chút mình thiên cơ giá trị 2.327600 triệu. Lần này hẳn tạm thời không có gì đáng ngại, ta nhưng có thể vẫn là xem nhẹ cái gì, không phải cho dù là ta của tương lai phân thân trở về, cũng không đến nỗi lúc trước không nói, ngược lại lấy thiên cơ giá trị hóa 250 đến nhiều lần nhắc nhở ta, trừ phi là có chuyện trọng yếu phi thường lại không tiện nói. Cho nên, ta nhất định phải đem chuyện này mới hảo hảo vuốt một vuốt. Nơi này là hồ sơ thế giới, cho dù là nghĩ sai, còn có thử lỗi cơ hội. Thật xảy ra vấn đề, ta trước hết tại hồ sơ thế giới minh tưởng bàn cổ khai thiên, thậm chí chân chính hủy thiên diệt địa. Trang cảnh, thậm chí trực tiếp minh tưởng hỗn độn chung diệt thế. Minh tưởng bàn cổ phủ chém nát hết thảy đều có thể. Đơn giản chính là quan tướng phục biến thành tư phục mà thôi. Nhưng là cũng không đến nỗi tại hồ sơ thế giới bị tồn tại bí ẩn chơi chết. Về phần liệt thi nghe, liệt vĩnh sinh, liệt tuyền cơ, phong thái phi, tô diệp, những người này lần này đều chưa từng xuất hiện, duy vừa xuất hiện phong giao. Chuyến này rất điệu thấp, cũng có chút không đúng. Nhưng, nếu như là thần linh phương diện này vấn đề, như vậy lấy thượng thanh phân thân kia tính tình nóng nảy cùng ta giết lục tâm tính mà nói, tuyệt đối sẽ xuất thủ diệt đi. Tựa như là ta bây giờ trở lại quá khứ, nếu như gặp phải kia vân gia những người tu hành kia, ta là tuyệt sẽ không khách khí, đưa tay liền giết chết. Cho nên thông thiên không chút khách khí thanh lâm thiên viêm giết chết. Nói cách khác, nếu là tùy ý kia lâm thiên viêm tiếp tục trưởng thành, tương lai sợ rằng sẽ làm ra thiên đại sự tình tới. Mà lâm thiên viêm mục đích là thải bổ mị nhi, phục chế vô số cái mị nhi thải bổ đến cô đọng đen trắng hỏa diễm. Tô Ly không có nóng lòng đi để phân thân mang mặt nạ ra người, mà là bắt đầu nghiêm túc minh tưởng phân tích. Nơi này là ký ức vòng cấm tầng thứ 9, lần này Hoa Nguyệt Cốc cùng Thái Sơn dung hợp, lại thêm Thiên Trì Huyết Hà thành lập về sau, hắn tại ký ức vòng cấm tầng thứ 9 minh tưởng, quan sát ngoại giới cơ hồ đều không có cái gì thiên cơ giá trị hao tổn. Mà lần này hồ sơ thế giới lại là từ tầng thứ 4 ký ức vòng cấm tính lên. Cho nên muốn làm vu thiếu 3 tầng ký ức vòng cấm điệp ra. Cho nên cái này tầng thứ 9, liền tương đương với tầng thứ 6 hiệu quả. Hắn tại tầng thứ 8 ký ức vòng cấm còn đã không cần tiêu hao thiên cơ giá trị. Bây giờ, tất nhiên là lại càng không có cái gì thiên cơ giá trị phương diện hao tổn. Thế là, Tô Ly bắt đầu hao phí thời gian dài nhiều lần minh tưởng. Giả thuyết lớn mật, cẩn thận chứng thực, vì xác định hắn không sẽ sai lầm. Tô Ly lại đem từ nhỏ đến lớn phàm là có thể nhớ lại ký ức, toàn bộ hồi ức một lần. Đồng thời, hắn lại đem hệ thống bảng bên trên tất cả tin tức toàn bộ chỉnh lý một lần. Mà lại, không chỉ là chính hắn tại làm như thế, lần này, tất cả phân thân cũng đều tham dự như vậy quá trình. Phân thân mặc trên người, Tô Ly vì để tránh cho phân thân có vấn đề, vì cái gì sợ hãi phân thân có vấn đề. Bởi vì phân thân tại tầng thứ 10 tao ngộ qua dị thường. Đặc biệt là thế thân người giấy mất đi 10 cái không nói, còn mang một lần mặt nạ, Tô Ly cũng có chút bận tâm thế thân người giấy chỉnh thể bị gieo xuống lồng giam. Nhưng là, Tô Ly lại lợi dụng những này phân thân mở ra hệ thống bảng. Minh tưởng, hoàng cực tinh thế thư, về sau, nhưng không có tình huống dị thường phát sinh. Minh tưởng, hoàng cực tinh thế thư, thời điểm, Tô Ly cũng đem, lấy lý phục người, không có thể phát huy đến lớn nhất hạn độ. Theo cảnh giới của hắn, hóa phàm cấp độ cùng sinh mệnh nội tình cấp độ lần này có to lớn tăng lên. Hắn, thiên cơ đế thính, năng lực kỳ thật đã kinh biến đến mức càng thêm rõ ràng. Nhưng là lần này, hắn không có lắng nghe ra cái gì chỗ không đúng, cho nên đem hắn tự thân phân thân tất cả, hiềm nghi, bài trừ. Về điểm này, có hai nơi có thể xác định địa phương. Thứ nhất, nếu như minh tưởng, hoàng cực kinh thế thư, tăng thêm, thiên cơ đế thính, năng lực còn không cách nào phát hiện tự thân phân thân vẫn tồn tại vấn đề. Như vậy, ok, có thể không dùng tu luyện, tự sát đi. Thứ hai, chính là thế thân người giấy phân thân mở ra hệ thống bảng. Thậm chí nhìn thấy hệ thống bảng bên trên tin tức, cái này liền là chân chính cấm kỵ. Hiện tại hệ thống mạnh bao nhiêu? Tô Ly không cách nào xác định, nhưng là hệ thống bảng trên có hơn 2 ước thiên cơ giá trị A. Hệ thống tùy thời đều có thể tự hành sinh ra một ít năng lực, đem kẻ nhìn lén diệt sát A. Cho nên, chỉ là về điểm này, Tô Ly chủ động lộ ra ánh sáng hệ thống tin tức cho thế thân người giấy phân thân nhóm đi quan sát. Mà những này thế thân người giấy phân thân cũng đều vô sự. Đó chính là không có bất kỳ cái gì hiềm nghi. Điểm này cũng đồng dạng là Tô Ly át chủ bài thủ đoạn bảo mệnh. Cho nên, chỉ cần tại bị giết xuyên thời khắc mấu chốt, hắn trực tiếp ngay trước chỗ có thần linh mặt hô lên hệ thống danh tự. Triệu hoán hệ thống hiển hóa thật sự tin tức, để người khác nhìn thấy chân tướng, lộ ra ánh sáng tự thân bí mật. Này sẽ dẫn đến kết quả gì đâu? Chính hắn cố nhiên bại lộ, nhưng là biết bí mật này tất cả mọi người, toàn bộ đều muốn bị giết xuyên. Điểm này, tại đã từng hồ sơ thế giới, công thừa Thanh Điệp đi ăn mòn trí nhớ của hắn vòng cấm, thăm dò đến hơi có chút hiện đại tin tức về sau, tại chỗ liền gây nên toàn bộ hồ sơ thế giới triệt để bị xóa đi. Cho nên, cái này đồng dạng là nội tình một trong. Kể từ đó, lại đối so kia Bỉ Ngạn trang sách bên trên một hệ liệt nội dung, liền không khó phát hiện, kia nội dung phía trên là phi thường kỳ quái. Nó kỳ quái địa phương ở chỗ Bỉ Ngạn trong sách Tô Ly tựa hồ có chút quá ngu xuẩn, mà lại tựa hồ còn có rất nhiều át chủ bài cũng không thể thi triển đi ra rất dễ dàng giết xuyên. Cho nên cái này Bỉ Ngạn nội dung trong sách, khả năng cũng vô pháp tin hoàn toàn, nhưng là trong đó cũng tất nhiên sẽ có một phần là thật. Tỉ như nói hắn tin tưởng mang mặt nạ về sau Phong Thái Vi, Tô Diệp lời nói về sau bị thu gặt đại lượng thiên cơ giá trị sự tình, điểm này có thể là thật, chỉ là đằng sau bị nháy mắt giết xuyên Tô Ly lại không quá tin tưởng. Bởi vì, chỉ sợ ngay cả cái này Bỉ Ngạn sách cũng không biết. Tại thời khắc mấu chốt, hắn còn có thể tránh tiến vào ký ức vòng cấm tầng thứ 3 Thái Sơn đỉnh núi Thiên Trì Huyết Hà đi. Thiên Trì Huyết Hà, bây giờ đã không chỉ là bất hủ con đường cửa thứ nhất thí luyện khu vực. Bởi vì trong đó hung hiểm thậm chí là có thể chém giết cổ thiên âm như vậy. Phiến khu vực này bên trong, cố nhiên đối với Tô Ly cũng rất hung hiểm, nhưng tương tự cũng có thể là một loại bảo hộ. Đồng dạng, hắn nếu là tránh tiến vào Thái Sơn đỉnh Thanh Đế cung bên trong, những cường giả kia cũng đồng dạng không dám quá mức làm càn. Như thế nói đến, kia Liệt Vĩnh ăn sống gan hùm mật gấu dám bỗng nhiên giết ra đến, đem hắn giết xuyên, dám ở Thanh Đế cung bên trong nháo sự, dám ở Thiên Trì trong Huyết Hà nháo sự, hiển nhiên không có khả năng a. Trừ cái đó ra, vô luận là kia dị tộc mạnh bao nhiêu, thông thiên hiển hóa chu tiên kiếm trận, đều đem vũ trụ đều bao phủ, thủ đoạn như vậy phía dưới, đừng nói cái gì thần vương, chính là những cái kia ẩn tàng lão gia hỏa, cái gì đại đế, cái gì tạo hóa cảnh cực đạo đại lão, chỉ sợ cũng không dám làm càn a. Trời huyết thần vương mạnh như vậy lão tổ cấp tồn tại, đều bị giết thành kiếp cho đóng đinh tại bên trong dòng sông thời gian. Mà vị kia công tham gia tạo hóa cảnh Tần Tổ Uyên, tại toàn bộ Tử Vi tinh vực, thiên hà bách tộc bên trong nổi danh nhất, vì cầu sống sót mà tự gọt chín thành thần tính, quỳ xuống đất ba quỳ chín lạy. Dưới loại tình huống này, cho dù có người mạnh hơn nghĩ thăm dò cũng sẽ trước ổn một đoạn thời gian chậm chậm mưu toan a. Hơn 2 ước thiên cơ giá trị, trên người hắn còn mang theo hậu nghệ đạo ngân, coi như hậu nghệ đạo ngân không thể dùng, hắn chẳng lẽ không thể chấp hành còn lại phương pháp? Thượng thanh phân thân cũng có thể đâm chết nhiều lần a. Mà lại Thanh Đế cung phát sinh sự tình, xác thực không thể tái sử dụng, nhưng là Thanh Đế cung phát sinh ở quá khứ, thiên cơ linh lung, thiên cơ hỗn độn công có thể vẫn là có thể sử dụng a. Có thể sử dụng lời nói liền có thể đem quá khứ kinh lịch hóa thành hiện thực cũng tiến hành sửa chữa, lấy hình chiếu phương thức hiển hóa ra ngoài cho người khác nhìn a. Dạng này không phải cũng có thể thu cắt một đợt thiên cơ giá trị đồng thời tiến hành trấn nhiếp cùng uy hiếp. Đến lúc đó liền sửa chữa vì chu tiên kiếm trận đem tất cả tinh vực toàn bộ diệt, để toàn bộ thế giới triệt để hóa thành vực sâu hắc ám. hình thành một cái triệt để tịch diệt, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh thế giới chẳng phải được rồi. Dưới tình huống như vậy, ai còn dám đi đánh cược một lần? Liều chết giết ta, cho nên, kia Bỉ Ngạn trong sách cái kia Tô Ly, là cái ngu xuẩn, là cái phế vật, là cái 250, cái gì cũng sẽ không. Mà lại càng quan trọng chính là lúc trước ta liền dùng thế thân người giấy đi mang mặt nạ. Thế thân người giấy biến thành Liệt Thi Nghê, nhưng là trong lòng ta căn bản cũng không có tin vào nàng a. Như vậy dựa vào cái gì thế thân người giấy hóa thành Phong Thái Vi ta liền sẽ tin? Cái này mẹ nó là có bị bệnh không? Đầu óc nước vào mới đi tin. Cái này không thích hợp. Đây không phải ta Tô Ly. Ta mặc dù cũng không thông minh, nhưng là bây giờ ta sinh mệnh cấp độ rất cao, mà lại ta còn có được nửa thành Thiên Cơ Đế Thính năng lực, người bình thường muốn lừa gạt đến ta cũng đã không dễ dàng. Mà lại, nếu quả thật xảy ra chuyện, như vậy thế thân người giấy đeo lên mặt nạ lần thứ nhất, ta liền sẽ thất bại. Không có khả năng ta trải qua một lần, ăn phải cái lỗ vốn về sau, ta lần thứ hai ngược lại tin chưa? Nhưng là kia lần thứ nhất, Liệt Thi Nghê lúc đi ra, lời nàng nói ta một cái dấu chấm câu đều không tin. Cũng không có ném một chút xíu thiên cơ giá trị, mặc dù nói khi đó ông trời của ta cơ giá trị bị khóa định cái này bị khóa định. Là thượng thanh phân thân sợ hãi ta ném thiên cơ giá trị a, cho nên cảm thấy ta là cái 250. Đây mới là nguyên nhân. Kết hợp Bỉ Ngạn sách xuất từ hệ thống điểm này đến nói hệ thống ra vật phẩm. Không có hư giả có thể nói liền xem như pho tượng kia mặc dù hố. Nhưng là bình thường đến nói cũng không có vấn đề quá lớn. Bởi vì pho tượng kia là vì diệt sát huyết bia ấn ký mang theo người mà tồn tại. Huyết bia ấn ký mang theo người. Huyết bia ấn ký đến từ Liệt Dương hồn độc. Liệt Dương Tinh đặc sản, cho nên vẫn là cùng Liệt Dương Tinh có quan hệ, lần này cũng là cho nên Liệt Dương Tinh bản thân liền cùng phổ thông tinh cầu khác biệt sao? Bọn hắn thần linh trên thân, có lớn bí mật sao? Bọn hắn vì cái gì không xuất hiện? Hậu nghệ xạ nhật đạo ngân bọn hắn cũng đều không muốn là bởi vì bọn hắn chính là Liệt Nhật, không muốn bị bắn. Tô Ly tại trong trầm tư, trọn vẹn hao phí nửa ngày, rốt cục đem tất cả nhân quả chỉnh lý ra, đồng thời hắn dần dần phát hiện, hắn tựa hồ nhanh tiếp xúc đến một chút cấp độ sâu bí mật. Đương nhiên, những bí mật này cũng chưa chắc đều là chân tướng, nhưng là rất nhiều khả năng bên trong tương đối tiếp cận chân tướng. Cũng có nhất định vết tích có thể chứng thực, khả năng thứ nhất di thư là thật, hắn chết cũng là thật, hắn bị giết xuyên những này cũng là thật. Nhưng là, tại thời khắc mấu chốt, hắn thi triển một ít thủ đoạn, hủy diệt thế giới này, để thế giới hình thành quy khư. Để thế giới này trở thành vực sâu hắc ám, sau đó, tại thật lâu tuế nguyệt về sau, mới văn minh sinh ra, văn minh được mệnh danh là Thái Uyên thời đại, mà hắn cũng tại thời đại kia một lần nữa phục sinh rồi. Loại thứ hai khả năng lớn mộng thiên thu thuật, sống sót thật lâu hắn cảm thấy không có chút ý nghĩa nào. Đối thế giới này tràn ngập thất vọng, cho nên lấy dạng này một loại thủ đoạn, một mộng thiên thu 10.000 năm, thôi diễn tương lai, kết quả tương lai hết thảy hoàn toàn tối, đến mức tâm hắn chết như cho bởi vì thôi diễn bên trong tương lai hắn lưu lại di thư. Lưu lại Bỉ Ngạn sách, chết tại lần này trong nguy hiểm. Sau đó, kia lớn mộng thiên thu thuật bị hắn gián đoạn. Hắn liền đem thôi diễn bên trong di thư cùng một chút khả năng ghi xuống. Sau đó lần này hệ thống vừa lúc tại hắn tao ngộ loại tình huống này thời điểm. Tại thiên cơ thương thành bên trong đổi mới ra. Loại tình huống thứ ba, này mặt nạ bản thân. Là một kiện phi thường cường đại dị bảo, thậm chí có thể là từ Thái Thượng Thiên Ma trên mặt cắt đứt xuống đến. Vì cái gì? Bởi vì Thái Thượng Thiên Ma ra mặt là ném, mà lại khả năng rớt không phải nửa gương mặt, mà là cả khuôn mặt, chỉ là bởi vì Thái Thượng Thiên Ma mang theo mặt nạ. Cho nên nhìn không ra cả khuôn mặt đều bị gọt ra mặt. Hoàn toàn hủy dung, mà ra mặt này nếu là Thái Thượng Thiên Ma, đó chính là thánh nhân cấp cường giả ra mặt. Cái kia uy lực liền khủng bố. Như vậy, lần này vì cái gì Thái Thượng Thiên Ma tự hành tiến vào huyết hà vòng cấm tối trung cực khu vực bên trong bị phong trấn trấn áp rồi. Chỉ sợ cũng cùng ra mặt này có quan hệ. Nếu là như vậy, cái này tấm mặt nạ ra người. Chỉ sợ cũng không phải nhằm vào hắn Tô Ly mà đến. Loại thứ tư tình huống, Tô Ly hết thảy nghĩ đến 10 loại có khả năng nhất khả năng. Nhưng là trong đó có 3 chuyện, là cực kỳ có khả năng xác định. Chuyện làm thứ nhất Bỉ Ngạn nội dung trong sách không sai. Trong đó di sách vấn đề càng là không có phạm sai lầm. Bởi vì kia đúng là hắn Tô Ly tiếng lòng, mà lại loại này tiếng lòng hắn tại Vạn Ly Thánh Địa thời điểm. Tại cùng Vân Thanh Huyên giao lưu đêm hôm đó, hắn liền rất muốn viết một phong di thư. Khi đó tâm tình của hắn chính là di nội dung trong sách chân thực khắc họa, cho nên di thư là thật, cho nên Bỉ Ngạn trong sách tin tức đều là thật. Sở dĩ hắn cảm thấy không giống như là thật, là bởi vì Bỉ Ngạn trong sách hắn không phải hắn hiện tại, chuyện này nhìn như phát sinh ở lập tức. Khả năng tại cái nào đó quá khứ hoặc là tại nào đó cái thời gian đứt gãy bên trong đã sớm phát sinh, mà lại là hắn có được một mạch tam thanh, chi thuật cùng thân ngoại hóa thân, công pháp cùng thế thân người giấy, năng lực thời điểm phát sinh, nhưng là lại vốn không có tiên trì huyết hà, không có thanh đế cung thời điểm. Như vậy thời gian này điểm ở đâu? Thời gian này điểm tại 20.000 năm trước, hắn tiến về 20.000 năm trước thời điểm, mất đi thái thanh phân thân thời điểm, khi đó, hắn sẽ một mạch tam thanh, chi thuật cùng thân ngoại hóa thân, công pháp cùng thế thân người giấy, năng lực, nhưng là khi đó hắn sẽ không thiên trì huyết hà năng lực, không có thiên cơ đế thính năng lực, thậm chí, hắn không có minh tưởng thanh đế cung năng lực, bởi vì lúc kia, ngay cả Thái Sơn đều còn tại Vân Thanh Huyên ký ức trong cấm khu. Nói cách khác, tương đối xác định là, cái này Bỉ Ngạn trong sách Tô Ly, khả năng chính là Thái Thanh phân thân tại 20.000 năm trước tao ngộ. Như vậy, Thái Thanh nếu như độc lập ra có thể vận dụng hệ thống sao? Đáp án là khẳng định, không chỉ có thể vận dụng hệ thống, còn có thể vận dụng một mạch tam thanh, lại diễn hóa một cái Thái Thanh phân thân ra, bởi vì độc lập ra Thái Thanh vẫn là hắn Tô Ly, chỉ muốn cái kia độc lập ra Thái Thanh cùng thiên nhân chi hồn dung hợp, như vậy liền tương đương với hắn Tô Ly một đạo ly hồn thể, sống ở bên ngoài ly hồn thể. Điểm này, kỳ thật lớn nhất chứng cứ đã sớm xuất hiện trở lại 20.000 năm trước thời điểm. Ba cái hệ thống điệp ra sự thật, tại vô sao hiện thực nói cho hắn Tô Ly, đây chính là sự thật. Cho nên, khi Thái Thanh vận dụng một mạch tam thanh, chi thuật diễn hóa một đạo Thái Thanh phân thân, đeo lên mặt nạ ra người thời điểm, vì sao lại hóa thành Tô Diệp? Vì cái gì còn mắt mù rồi? Đó là bởi vì có tồn tại không hy vọng Tô Diệp nhìn thấy Thái Thanh chính là Tô Ly, mà Tô Diệp mình cũng không muốn nhìn thấy. Vì cái gì Viêm Cơ hư ảnh trong mắt sẽ thống khoái? Bởi vì Viêm Cơ cùng Tô Diệp là Thái Thanh cưỡng ép chia rẽ. Đương nhiên, ở trong đó nhất định còn có càng nhiều nhân quả, nhưng là Tô Ly cơ bản có thể xác định là Bỉ Ngạn trong sách cái kia Tô Ly chính là hắn độc lập đi ra Thái Thanh phân thân, mà Thái Thanh phân thân độc lập về sau, cùng thiên nhân chi hồn cũng nhất định dung hợp, không phải ly hồn này không có khả năng viên mãn, ly hồn này không viên mãn, Thái Thanh là không thể nào vận dụng hệ thống, dùng không được hệ thống, 20.000 năm trước chỉ có thể xuất hiện một cái hệ thống, mà trong đó xuất hiện ba cái kia đẳng cấp thấp nhất, là thuộc về Trang Chu Mộng Điệp, bên trong quá khứ hệ thống, ngay lúc đó quá khứ đã đổi thành hiện tại, cho nên cũng là tồn tại ở hiện thực, nhưng là duy chỉ có ngay lúc đó 20.000 năm trước. Có một cái khác hắn tồn tại, cho dù là thời gian mất đi, cho nên điệp ra cái kia hệ thống cũng không phải là lúc ấy trên người hắn, mà là Thái Thanh trên thân, mà lại, cái kia độc lập đi ra Thái Thanh trên thân hệ thống đẳng cấp cao hơn cấp 12. Ngũ tinh, cho nên hệ thống không phải ba cái hệ thống điệp ra, mà là tính toán đẳng cấp cao nhất cái kia hệ thống. Cấp 4 hệ thống cộng cấp 7 hệ thống có thể đem cấp 10 hệ thống thăng một ngôi sao. Cũng thăng cấp 2 sao? Nằm mơ lời nói khẳng định là có thể. Bởi vì, hệ thống cấp 9 thời điểm thăng cấp 10. Hoa, 100 nhân quả giá trị cùng 350 triệu thiên cơ giá trị. Có thể nghĩ, từ cấp 10 thăng cấp đến cấp 12, lại tăng tinh một viên. Làm sao có thể đơn giản như vậy chồng cộng vào? Như vậy, cái kia cấp 7 hệ thống có thể khẳng định không phải cấp 7, mà là cấp 12 hắn mở ra cái kia hệ thống. Kiện thứ hai tương đối có thể xác định sự tình là, lần này xuất hiện mặt nạ ra người sự tình, không phải các thần linh thăm dò, mà là hắn Tô Ly trong lúc vô tình vì cái này Cổ Thiên Âm đỉnh cướp. Vì sao lại xuất hiện loại tình huống này? Bởi vì Cổ Thiên Âm có thần hồn, mà những cái kia có thần hồn thần linh chỉ sợ, đều giống như nhân tộc những ngày kia kiêu bị chém đứt thiên nhân chi hồn đồng dạng. Cho nên, khả năng duy nhất tính chính là, những cái kia ủng có thần hồn cùng thần hồn nội tình cấp độ thần linh, đồng dạng sẽ bị gieo xuống lồng giam, bị thu gặt thần hồn, thu hoạch thần tính cùng thần hồn nội tình cấp độ. Nếu như điểm này thành lập, như vậy tinh cầu tầng dưới chót sinh tử, các thần linh các loại thiết lập tế đàn không có thần linh nhúng tay quản, mặc cho tinh cầu chết sống, điểm này liền nói thông được, nếu là tự thân cũng khó khăn bảo đảm, còn nói gì đi cứu vớt tinh cầu sinh mệnh, đây không phải là thiên phương dạ đàm sao? Điểm này, có thể xác định, nhưng là còn không có cách nào chứng minh, bởi vì, cái này chư thiên thần linh bên trong, lúc trước những cái kia ủng có thần hồn thần linh đều bị giết xuyên. Không cách nào chứng thực. Không phải, Tô Ly ngược lại là nghĩ lại để cho một cái có thần hồn thần linh đi huyết hà thiên trì bị chém giết. Một chút nhìn xem có thể hay không rơi xuống loại da người này mặt nạ. Đương nhiên, loại da người này mặt nạ cũng có thể là duy nhất cho nên, cổ thiên âm phía sau tu di tổ tinh, chỉ sợ bị cái gì kỳ quái, tà ác mà mạnh vật lớn để mắt tới. Kết quả lần này, nó tại thời khắc sinh tử, thanh thứ này mất máu hà thiên trong ao, chạy thoát lồng giam tai kiếp, bị hắn Tô Ly cho nối liền. Sau đó, hắn lỗ mãng đem này mặt nạ mang tại thế thân giấy trên thân người. Kết quả trực tiếp phát động một loại nào đó kinh khủng lồng giam. Thứ ba kiện tương đối có thể xác định sự tình là, cái này mặt nạ ra người, hắn không cách nào vứt bỏ, nói cách khác, vô luận hắn dùng phương thức gì xử lý đều ném không xong. Hơn nữa còn chỉ có thể tùy thân mang theo. Trừ cái đó ra, hắn lần này lỗ mãng đeo lên mặt nạ, vừa lúc dẫn phát một loạt nhân quả, đến mức đánh cỏ động rắn. Tại sao nói như vậy chứ? Bởi vì hắn khả năng tại 20.000 năm trước liền gặp được loại chuyện này, bỉ ngạn sách cũng đã là chứng minh, cho nên cái này mặt nạ ra người đối ứng lồng giam, hoặc là sẽ bị từ bỏ, hoặc là thời gian ngắn cho dù bị phát động, cũng sẽ không bộc lộ ra cái gì lớn nguy hiểm. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cái này mặt nạ ra người đeo lên về sau, vô luận làm bất cứ chuyện gì, nói cái gì lời nói, cũng không thể tin tưởng, chỉ phải bảo đảm điểm này, không bị thu gặt thiên cơ giá trị, liền sẽ không có trở ngại. Như vậy, tại cái này tử vi tinh vực trừ các thần linh bên ngoài, còn có cái gì thế lực kinh khủng như vậy? Tà ác, đáp án chính là thiên ma. Cho nên, 6 vạn năm trước 99 khối chấn hồn bia, phía trên nhất định sẽ có một ít bí ẩn cùng đáp án. 60.000 năm sau hôm nay, rất nhanh, khối thứ 99 chấn hồn bia muốn tại liệt diễm hoang vực giáng lâm. Mà lúc trước, mẫu thân hắn Mục Thanh Nhã cũng nói cho hắn, hắn hy vọng cùng tương lai, ngay tại vạn ly thánh địa, liệt dương hoang vực, vì cái gì hy vọng ở đây, đoạt chấn hồn bia, đoạt chấn hồn mệnh chia. Số 99 chấn hồn bia, bỉ ngạn sách cùng bỉ ngạn sách nói rõ, lại có là thiên cơ thương thành bên trong tạo hóa trong bút chấn áp tà vật. Những này tổ hợp lại, hình thành tin tức gì đâu? Thiên ma ngưng tụ sát khí, tà vật tức sắp giáng lâm. Cho nên, Tô Ly đánh giá ra, Thượng Thanh Thông Thiên nói muốn ứng đối 100.000 năm sau hạo kiếp. Không phải 100.000 năm sau, mà là, hắn chỗ niên đại đó cho tới bây giờ niên đại đã 100.000 năm. Tại sao nói như vậy chứ? Bởi vì 6 vạn năm trước kỳ thật Thượng Thanh Thông Thiên đã 40.000 tuổi, nếu như vậy tính toán, phải ứng kiếp 100.000 năm sau hạo kiếp, nói chính là thứ số 99 chấn hồn bia mang đến hạo kiếp. Thiên ma hạo kiếp, ma lâm nhân gian, ma hồn khôi phục, sớm tại gần 2 tháng trước, ta thôi diễn thời điểm, liền thôi diễn đi ra một lần, ma hồn khôi phục, thế gian sinh linh đồ thán. Kết quả, lúc trước giúp Vân Thanh Huyên bọn hắn thôi diễn tương lai 7 ngày người tra hồ sơ thời điểm, cũng xuất hiện qua ma lâm thế gian tình huống, lại không nghĩ tới, những này sẽ thật phát sinh. Tô Ly tự lẩm bẩm, lập tức đem cái này 3 loại thôi diễn đáp án, hoàn toàn ghi lại ở hệ thống bảng phân trang cấm kỵ bên trong. Sau đó, có cái này rất nhiều phán đoán, cả người hắn cũng càng thêm tỉnh táo cùng tự tin. Đón lấy, hắn thần sắc phi thường tỉnh táo, chấn định từ càn khôn giới trong ngón tay, xuất ra kia tấm mặt nạ ra người. Sau đó, hắn ngưng tụ một đạo thượng thanh phân thân, cũng chính là thông thiên giáo chủ phân thân, trực tiếp tiếp qua mặt nạ ra người. Tô Ly lui lại khoảng cách nhất định, kéo ra gần 100 mét về sau, hắn mới nhìn hướng thượng thanh phân thân. Lúc này, thượng thanh phân thân không có bị Tô Ly tư tưởng khống chế, mà là tự thân AI. Đương nhiên, hắn cũng minh bạch bản thể ý tứ, cho nên không chút do dự đem mặt nạ ra người mang trên mặt. Này mặt nạ mang lên nháy mắt, thượng thanh đột nhiên thay đổi, biến thành một cái Tô Ly hoàn toàn không tưởng được người. Tô Ly cho dù là biết mình không nên tin cũng không thể tin tưởng. Cho dù là thân bên trên mang lấy Ngọc Thanh phân thân, đạo tâm của hắn đều lập tức kém chút sụp đổ. U Minh Hải bên trên, hoàn toàn yên tĩnh, to lớn U Minh chiến thuyền y nguyên lẳng lặng đứng sững. Nơi đây, y nguyên còn tải không ngừng tiêu tán ra các loại cường đại thần tính khí tức. Toàn bộ Thiển Lam Tinh, như linh khí triệt để khôi phục, lãnh thổ cũng tải cực tốc khuếch trương, không ngừng kéo dài, tựa như là một đoàn nhào nặn thành một đoàn trang giấy đang không ngừng một lần nữa bị kéo ra biến. Lớn đồng dạng, Thiển Lam Tinh thần tính khí tức cùng các loại, tiến thêm một bước cực tốc khôi phục, mà Tô Ly ký ức vòng cấm tầng thứ ba, cũng tại phát sinh lấy phi thường kịch liệt biến hóa. Giờ này khắc này, hiện thực thời gian bên trong, Tô Ly vừa mới đem huyết hà đáy sông bên trong mặt nạ ra người thu vào. Cũng tiến vào ký ức vòng cấm tầng thứ 9, cũng chính là tại Tô Ly bắt lấy mặt nạ ra người thời gian này điểm bên trong. Ở xa bất diệt cổ tinh bên trong khổ tu tạo hóa thần thuật Tần Tổ Uyên. Bỗng nhiên ở giữa ngẩng đầu lên, sắc mặt của hắn đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức đưa tay bố trí một chút thiên cơ bí pháp. Kết hợp bói toán chi thuật cực tốc tính toán. Sau một khắc, hắn bắp thịt trên mặt cuồng rút, biểu lộ cũng biến thành cực kỳ tái nhợt. Xong đời, cổ thiên âm, lồng giam, bị thiên thiên tử đạp trúng. Đây là muốn xong, hoàng tộc giết ra, thiên ma giáng lâm, song phương đại chiến muốn sớm mở ra. Chết chắc, Tần Tổ Uyên thâm sâu nhìn trời một chút máu cổ tinh cùng trời máu tân tinh kia hai ngôi sao thần. Một chút, lẩm bẩm nói, cái chết của các ngươi, xem bộ dáng là có giá trị. Có hoàng tộc đi mặt đối thiên ma, lại không biết là vui hay buồn, nhưng là quá sớm, còn quá sớm, thiên thiên tử còn không có quật khởi, một cước này đạp xuống đi, đánh cỏ động rắn kể từ đó, chúng ta những lão gia hỏa này, đều phải chết, trốn, hoàng tộc còn có thể lưu chúng ta một chút hy vọng sống. Nhưng là thiên ma lại tuyệt không hội, Tần Tổ Uyên một bên sắc mặt khó coi, một bên trong lòng suy nghĩ, đồng thời cắn răng một cái. Ngay cả tinh cầu cùng ngưng tụ phải nhanh thành công thần tính cùng tạo hóa đều không cần. Thân ảnh hóa thành lưu quang, xé mở màn trời, liền phải thoát đi. Nhưng là lúc này, màn trời một bên khác, một đạo áo bào đen thân ảnh lẳng lặng đứng vững. Thân ảnh của hắn sau lưng, là từng con to lớn cốt long lôi kéo to lớn quan tài đen. Những này to lớn cốt long, tổng cộng có 9 cái, mà kia to lớn quan tài đen bên trên, từng tòa huyết bia đứng sừng sững lấy. Huyết bia cùng trấn hồn bia giống nhau như đúc, nhưng là toàn thân lại không phải huyết sắc. Huyết bia bên trên tuyên khắc lấy từng cái thiêu đốt lên máu me đầm đìa hỏa diễm danh tử. Tần Tổ Uyên nhìn thấy một màn này nháy mắt, liền hãi nhiên thất thần, liền muốn chạy trốn, nhưng ngay ở một khắc đó, hắn chợt thấy đen trên tấm bia hắn tên của mình ngay tại tháp sáng. Oanh, Tần Tổ Uyên mi tâm nháy mắt nổ tung một đạo huyết quang. Thân thể của hắn chấn động. Tại chỗ liền đánh mất tất cả thần tính cùng thần hồn nội tình. Sau đó, cặp mắt của hắn bên trong, hai đạo cự đại huyết bia ấn ký ghi dấu vào, cũng ở trong chớp mắt, thành như cái xác không hồn khôi lỗi. Áo bào đen nam tử nhàn nhạt nhìn Tần Tổ Uyên một chút. Sau đó quay đầu nhìn thoáng qua, huyết bia bên trên, tên thứ nhất liền chính là Nam Cung Mị Nhi, cái thứ hai danh tự thì là Gia Cát Thiển Lam, phía sau theo thứ tự là Gia Cát Thiển Vận. Mộc Vũ Hề, Hoa Tử Yên, Vân Thanh Huyên, Lãnh Vân Thường, Gia Cát Nhiễm Nguyệt, Gia Cát Khỉ Nghiên, Tô Diệp, Gia Cát Thanh Trần, mà lúc này, huyết bia bên trên Tần Tổ Uyên danh tự thắp sáng về sau. Dưới ba hàng u ám danh tự, cũng bắt đầu rạng rỡ tia chớp, lấp lóe. Cái này ba hàng danh tự theo thứ tự là Hạ Tâm Nghiên, Khuyết Tân Duyên, Khuyết Tâm Nghiên, Cổ Thiên Âm, Linh Cữu Đèn Chi Đèn Hồn, Tô Ly, Tô Thái Thanh. Thiên Thiên Tử, Thánh Quân, áo bào đen phía sau nam tử, lúc này một đạo uyển chuyển thiếu nữ áo tím thân ảnh hiển hiện ra. Đi bộ hành tàu ở băng lãnh vũ trụ tối tăm, nhìn như rất xa xôi khoảng cách, tại nàng mấy bước về sau, cũng đã đuổi kịp, cũng cùng áo bào đen nam tử ngang bằng. Lưu Ly, áo bào đen nam tử nhàn nhạt đáp lại, mặt nạ trên mặt, chính là một chương phi thường phổ thông, khô héo ra người, đây là một chương phi thường người bình thường bên ngoài cỗ. Mà lại để người vừa nhìn liền biết đây là một chương mặt nạ. Nhưng là hắc bào nam tử kia mang theo dạng này mặt nạ, không những một chút đều không phổ thông, ngược lại lộ ra vô cùng xuất trần. Cứ việc hắn toàn thân sát khí, ma khí bốn phía, nhưng là hắn lại so tiên linh còn muốn càng thêm siêu phàm xuất trần. Không phải tiên thần, hơn hẳn tiên thần. Thiếu nữ áo tím Lưu Ly nói khẽ, Thánh Quân, vì sao bỗng nhiên sớm hành động, cùng 60.000 năm sao không lại này một ít thời gian? Áo bào đen Thánh Quân nói, Lưu Ly, thiên tượng hỗn loạn, huyền tâm ảo diệu đã hiện thế, thời gian đã không nhiều, cơ hội của chúng ta cũng đã không nhiều. Thiếu nữ áo tím trầm mặc một lát, nói, thiên địa dị biến, hoàng tộc đương lập, hoàng tộc lập nên sao? Áo bào đen thánh quân nói, thiên thiên tử sẽ huyền tâm ảo diệu, như thế, thiên ma hóa sát, cửu diệu lưu ly, kia hoa tử yên thiếu một phần cửu diệu lưu ly chi tâm. Ngươi đi lấp đi, thiếu nữ áo tím có chút không thôi nhìn về phía áo bào đen thánh quân. Nói, thánh quân, cái này ba phần danh sách, cũng muốn trấn áp sao? Áo bào đen thánh quân nói, tổ long trên tấm bia ba hồn hiển, bất hủ trong quan tài bảy phách diệt, thiên thư lưu kỳ danh, sinh tử đều uổng công. Áo bào đen thánh quân nói, lại nói, cái này vừa vặn nói rõ, cơ hội thật đến, cho nên, đi trấn áp đi. Thiếu nữ áo tím nghe vậy, thân thể mềm mại run lên, lẩm bẩm nói, thánh quân, thế nhưng là lưu ly chuyến đi này, liền không quay đầu lại được. Nàng nói, trong mắt liền nhịn không được tuôn ra trong suốt như mưa móc nước mắt. Áo bào đen thánh quân nói, không quay đầu lại được, liền không cần quay đầu. Chúng ta thiên ma muốn trở về tổ địa, muốn thức tỉnh quy khư. Không chỉ có là ngươi không quay đầu lại được, ta cũng tương tự không quay đầu lại được. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app. Donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 241, PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L, ký ức không cấm, tầng thứ 9. Tạo hóa chuông thần tú, âm dương cắt bất tỉnh hiểu, Tô Ly chưa từng có nghĩ đến, có cái kia một khắc hắn sẽ có vẻ như thế động dung. Hay là giả thuyết, tinh thần của hắn lại nhận như thế đả kích cường liệt. Tại thời khắc này, khi nhìn đến thượng thanh hóa thân người kia về sau, Tô Ly tín niệm, thậm chí có một sát na sụp đổ. Thậm chí, có khoảnh khắc như thế, hắn tâm ma đô gần như nảy sinh, bất quá, bởi vì trên thân có Ngọc Thanh phân thân gia trì. Lại thêm một mực duy trì cảnh giác chi ý, cho nên loại này cực kỳ hỏng bét trạng thái, Tô Ly lập tức liền thoát ly. Dù vậy, Tô Ly phát hiện, hắn thiên cơ đáng trận rút lại hơn 50 triệu. Tô Ly nhìn thật sâu người đeo mặt nạ kia một chút, lập tức không chút do dự chặt đứt cùng thượng thanh phân thân tất cả liên hệ, cũng trực tiếp hạ đạt một cái tự chém mệnh lệnh. Nhưng là người đeo mặt nạ kia nhưng không có lập tức tự chém, mà là nhìn thật sâu Tô Ly một chút, trong mắt hiện ra cực điểm bi ai cùng vẻ ảm đạm. Đó là một loại vô so thất lạc cũng vô so ánh mắt tuyệt vọng. Ánh mắt như vậy cũng cho tới bây giờ đều sẽ không xuất hiện tại người đeo mặt nạ trên thân chí ít. Tô Ly cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy. Tô Ly biết, hắn coi nhẹ rất nhiều chuyện, thậm chí rất nhiều chuyện kỳ thật đã rõ ràng hiện ra. Thậm chí hắn còn có suy nghĩ qua, lại cho rằng đó cũng không có khả năng. Nhưng hôm nay, khi người đeo mặt nạ này ánh mắt trình hiện lúc đi ra, Tô Ly hay là có một tia run sợ, chính là cái này một tia run sợ, để hắn thiên cơ giá trị, lại làm trận rút lại 30 triệu. Tô Ly nhắm mắt lại, không còn đi nhìn, cũng không suy nghĩ thêm nữa, mà là trực tiếp minh tưởng, hoàng cực tinh thế thư, ở trong lòng duy trì hoàn toàn tĩnh lặng, đây là một loại vô vi trạng thái. Hắn mạnh mặc hắn mạnh, gió mát lướt núi đồi, hắn hoành mặc hắn hoành, minh nguyệt chiếu đại giang, đây cũng là một loại vô tướng trạng thái. Vô ngã tương, không người tướng, vô mỗi người một vẻ, vô thọ người tướng, sinh mệnh như hạt bụi, nhưng cũng trong nháy mắt sát na phương hoa. Tại như vậy tâm tính bên trong, bất quá trong một chớp mắt, thượng thanh phân thân hóa thành người đeo mặt nạ cuối cùng không thể tiếp tục được nữa. Cũng chỉ có thể lựa chọn làm trận tự chém. Khi người đeo mặt nạ tự chém về sau, nó đồng dạng cũng hóa thành giữa thiên địa đạo vận, triệt để phá diệt tiêu tán. Tại thời khắc này, giữa thiên địa y nguyên xuất hiện đại đạo rên rỉ khí tức. Chỉ bất quá, Tô Ly cũng đã không còn để ý. Tâm tình của hắn vô cùng tỉnh táo, cho nên, tình huống như vậy lại rất nhanh khôi phục bình thường. Tô Ly yên lặng ngồi xếp bằng xuống, sau đó ngưng thần nín hơi, mình nghĩ một hồi lâu về sau, mới xem như thoát ly người đeo mặt nạ kia sau khi chết cái chủng loại kia bi thương. Mới xem như thoát ly loại kia tâm thần không yên hỏng bét trạng thái. Sau đó, Tô Ly lần nữa phân ra một đạo Ngọc Thanh phân thân. Ngọc Thanh phân thân cũng là Nguyên Thủy Tiên Tôn phân thân, đem cái này Ngọc Thanh phân thân tách ra về sau, Tô Ly lần nữa đem mặt nạ giao cho Ngọc Thanh phân thân, để nó mang lên mặt. Lần này, Tô Ly đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị, mà lại, lần này Tô Ly trong lòng đã có một cái đối ứng danh sách cùng phía trên mấy người danh tự. Đây là một loại suy đoán, cùng Ngọc Thanh phân thân đeo lên kia tấm mặt nạ ra người về sau. Tô Ly sắc mặt y nguyên ngưng trọng mấy phân, kỳ thật tại cái này ức vòng cấm tầng thứ 9, tại minh tưởng, hoàng cực kinh thế thư, trạng thái, tại gần như đã có một thành kích hoạt trạng thái, thiên cơ đế thính, năng lực dưới, hắn rất dễ dàng phân rõ đây hết thảy đến cùng là thật hay là giả. Nhưng đúng là như thế, hắn mới hiểu được mặc dù hắn không tin, nhưng là những này, có thể là thật, đúng là như thế, hắn mới có thể thần sắc ngưng trọng, mới có thể tim đập nhanh bất an, mới có thể vô so động dung, vô so rung động. Nhưng lần này, Tô Ly rất nhanh liền ổn định tâm thần, tại Ngọc Thanh phân thân đeo lên kia mặt nạ ra người cổ về sau ngay lập tức. Tô Ly liền cùng dạng chặt đứt cùng Ngọc Thanh phân thân liên hệ, đã không còn bất kỳ chú ý, bởi vì hắn đoán đúng rồi. Thế nhưng là lúc này, Tô Ly tình nguyện hắn đoán sai cũng không nguyện ý đúng. Bởi vì đoán sai nói rõ, hắn tất cả phán đoán là sai. Nhưng đoán đúng mới chính thức nói rõ, hắn rất nhiều phán đoán đều là đúng. Đúng là như thế, trong lòng của hắn cũng có một phen cấp độ càng sâu phỏng đoán. Nhưng là loại này phỏng đoán, còn muốn tiến hành một lần chứng minh, một lần vô so hung hiểm vô cùng chứng minh. Mà lại, dạng này hành động, nhất định phải đi làm. Bởi vì không làm, rất nhanh liền không có cơ hội làm. Mặt nạ ra người, có thể làm thành là một cái bom hẹn giờ. Tại nó khóa chặt phiến khu vực này cũng ném không xong về sau. Tại nó bị dẫn bạo trước đó, liền nhất định phải thử nghiệm đi đem nó hủy đi. Nếu là không hủy đi, cũng chỉ có thể chờ lấy nó bộc phát, sau đó toàn bộ xong đời. Điểm này, Tô Ly mấy có lẽ đã có 9 thành xác định, mà tin tức tốt duy nhất chính là chỉ cần có thể chứng minh hết thảy như hắn suy nghĩ. Kia có một số việc, liền một nhất định có thể tránh, mặc dù những chuyện này hiện tại còn chưa có xảy ra. Nhưng là, Tô Ly biết, nó ở sau đó ngày nào đó bên trong, nhất định sẽ phát sinh, mà lại thời gian này, tuyệt sẽ không vượt qua 7 ngày. 7 ngày, trước mắt là Tô Ly đối với tương lai xa nhất thôi diễn thời gian. Tô Ly trong lòng tự định giá đồng thời, còn dương mắt nhìn về phía Ngọc Thanh phân thân hóa thành tên kia người đeo mặt nạ. Hắn đã ngưng tụ hai đạo chấp niệm để người đeo mặt nạ kia tự chém. Nhưng là lần này, kia Ngọc Thanh phân thân hóa thành người đeo mặt nạ lại như cũ đứng vững phần này chấp niệm mệnh. Lệnh, đồng dạng không có lập tức tự chém, cho dù là Tô Ly ra lệnh là song trọng hơn nữa còn vô cùng ngưng. Tụ, như thế xem ra, người đeo mặt nạ cái này là chuẩn bị chính diện cùng Tô Ly tiếp xúc. Tô Ly trong lòng cũng xác định điểm này, Thượng Thanh phân thân hóa thành cái kia vị diện cỗ người. Có lẽ chung quy là bởi vì quan tâm, hay là người, có nó dư phương diện nguyên nhân, tự chém, nhưng lần này Ngọc Thanh phân thân hóa thành người đeo mặt nạ là khác biệt. Ngọc Thanh là không có tình cảm, mà người mang mặt nạ này bản thân, cũng tương tự không có tình cảm. Lúc này, người đeo mặt nạ bình tĩnh nhìn Tô Ly, Tô Ly biết lần này tránh không khỏi, nhưng vẫn là lẳng lặng nhìn về phía người đeo mặt nạ. Biết kết quả như vậy, ta thật đáng tiếc. Ta một mực tại đau khổ tìm kiếm, tham sống sợ chết, thậm chí, một mực trong bóng đêm ghé qua tìm con đường của mình. Kết quả, cuối cùng lại tìm được ngươi. Người đeo mặt nạ ngữ khí rất phức tạp, ánh mắt cũng rất phức tạp. Tô Ly chưa từng có nhìn thấy trong hiện thực người này sẽ có ánh mắt như vậy. Tô Ly thở dài, hiện tại như lời ngươi nói bất luận cái gì lời nói, ta cũng sẽ không tin. Người đeo mặt nạ trầm mặc nửa ngày, thở dài, ta không cần ngươi tin. Ta cũng biết, tất cả hết thảy tất cả, đều là ta mong muốn đơn phương. Kỳ thật tại trong lòng ngươi, vĩnh vĩnh viễn xa đều chỉ có chính ngươi, mà không có chúng ta. Nếu chỉ là một chút tiểu yêu cầu, ngươi nhất định sẽ đáp ứng. Nhưng là một khi dính đến hơi mấu chốt một chút xíu sự tình, ngươi liền nhất định sẽ không đáp ứng. Ta tìm kiếm hỏi thăm vô số tuế nguyệt, cuối cùng lại không nghĩ tới, hay là đi tới trước người của ngươi, mà ngươi Tô Ly lại là cuối cùng vị kia phía sau màn tồn tại. Cái này không thể không nói, đúng là lớn nhất châm chọc. Tô Ly nói, ngươi bây giờ mục đích, hoặc là nói không phải mục đích của ngươi, mà là ngươi chỗ gánh chịu lồng giam mục đích, chính là vì đến thu hoạch ông trời của ta cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí. cho nên như lời ngươi nói hết thảy vô luận thật giả, ta một mực không tin, đừng nói là ngươi, chính là Mị Nhi, ta cũng không tin. Người đeo mặt nạ kia thở dài, thiên ma hóa sát, cửu diệu lưu ly, tổ long trên tấm bia ba hồn hiền, bất hủ trong quan tài bảy phách diệt, thiên thư lưu kỳ danh, sinh tử đều uổng công. Người đeo mặt nạ kia nói, lại nói, Tô Ly, nể tình giao tình của chúng ta bên trên, đây là ta cho ngươi cùng ngươi đồng giá trị tin tức. Nhưng là, ta cũng cần hoàn thành nhiệm vụ, mời thông cảm, Tô Ly nói, vậy ta cũng nể tình giao tình của chúng ta bên trên. Ta lấy đồng giá trị tin tức nói cho ngươi đừng chọc ta. Đừng chọc ta, đừng chọc ta, chuyện quan trọng nói ba lần. Ta biết, ngươi bây giờ đại biểu thiên ma một phương, nhưng là ta tuyệt không phải nói chuyện giật gân. Người đeo mặt nạ kia ngẩn ngơ, thở dài một hơi, nói, ngươi đã nâng lên Mị Nhi, vậy ta liền kỹ càng muốn nói với ngươi. Nói xong, kỳ thật Mị Nhi đã sớm bị trấn áp tại tổ long trên tấm bia, hoặc là nói, nàng căn bản cũng không hoàn toàn là ngươi Mị Nhi. Ngươi căn bản không biết là thiên ma thánh quân đem Mị Nhi tam hồn thất phách bên trong thiên nhân chi hồn rút ra, đánh vào ngọc hồ tộc một con tên là Huyền Nhi, ngọc hồ thể nội, mà con kia ngọc hồ thiên nhân chi hồn thì một mực bị trấn áp, cho nên lúc này mới có ngươi Mị Nhi. Nhưng là ngươi Mị Nhi quan tâm ngươi cũng vẻn vẹn chỉ có kia một đạo thiên nhân chi hồn Mị Nhi quan tâm ngươi mà thôi. Hiện tại Mị Nhi trên thân nó dư hai hồn bảy phách, kỳ thật đều là Uyển Nhi hai hồn bảy phách. Cái này hai hồn bảy phách thời thời khắc khắc bị Mị Nhi hoàn toàn áp chế, nhưng là Uyển Nhi lại vô so chờ đợi chính nàng thiên nhân chi hồn trở về. Khi đó Mị Nhi thiên nhân chi hồn liền sẽ bị thu về trở về, trở về tổ long bia. Mà nàng thân phận chân chính ngươi muốn biết sao? Tô Ly lắc đầu nói, vô luận Mị Nhi là ai, là lấy phương thức gì tồn tại, nàng chính là ta Mị Nhi. Tên không phải tên, chỉ là tên thôi, cho nên ta cũng sẽ không lấy tướng, cho nên ta cũng không muốn biết, ta chỉ cần biết chính là ta yêu Mị Nhi, Mị Nhi yêu ta, biết điểm này cũng đã đầy đủ. Tô Ly nói, lại nhìn người đeo mặt nạ một chút, nói, người tìm tới thuộc về người yêu rồi. Người đeo mặt nạ kia hô hấp có chút ngưng trệ sát na, lập tức lần nữa lắc đầu thở dài một cái. Tô Ly nói, huyền tâm ảo diệu quyết, thiên ma hướng chín sát. Nơi này là ký ức vòng cấm tầng thứ 9, chín sát đã xuất, cửu diệu lưu ly cũng nên giáng lâm đi. Cửu diệu lưu ly chính là cửu diệu lưu ly chi tâm vốn có người. Nếu là dùng kế hoạch này khi lồng giam đến bắt giữ ta, các ngươi hay là non một chút. Người đeo mặt nạ nghe vậy, hô hấp lần nữa ngưng trệ sát na. Tô Ly nhắm mắt lại, lần nữa mở ra, trong mắt nhiều một tia tiếc hận. Ngươi bây giờ có thể đi chết rồi, đây không phải ngươi một mực sở cầu đường sao? Đi chết đi, sau đó, một hồi, ta đi gặp cửu diệu ma quân, cũng chính là ngươi cái gọi là thiên ma thánh quân. Người đeo mặt nạ nghe vậy, đỉnh đầu sinh ra tam hồn thất phách, nhưng là nó tam hồn thất phách, lại tại trong nháy mắt khô kiệt, nó toàn thân thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí, cũng vào lúc này toàn bộ nổ tung. Người đeo mặt nạ cũng không có lập tức chết đi, mà là thật sâu nhìn Tô Ly một chút, trong mắt đúng là có một tia giải thoát cùng một tia thật sâu không bỏ. Sau đó, nó thở dài một tiếng nói, ta đi, hy vọng còn có thể có lại gặp nhau ngày đó, có lẽ khi đó ngươi cũng đã hoàn toàn không nhớ rõ ta. Tô Ly nói, yên tâm đi thôi. Tô Ly nói, đưa tay tiếp nhận người đeo mặt nạ, tay không từ trên mặt kéo xuống đến mặt nạ, kéo xuống mặt nạ về. Sau, Tô Ly phát hiện, người đeo mặt nạ bộ dáng lại giống như trước đó mang theo mặt nạ bộ dáng, không có một tia cải biến. Tô Ly ngây người thời khắc, người đeo mặt nạ cười cười, thân ảnh trực tiếp nổ tung, hóa thành một mảnh nhàn nhạt thanh khí cũng rất nhanh liền tiêu tán vô hình. Tô Ly thần sắc bình tĩnh, trong tay cầm mặt nạ, nhưng vẫn là điều ra hệ thống bảng nhìn thoáng qua thiên cơ giá trị chỉ còn lại có hơn 160 triệu. Tô Ly một lần nữa ngưng tụ ra thái thanh phân thân, cũng đem thân ngoại hóa thân, thượng thanh phân thân, ngọc thanh phân thân cùng thế thân người giấy toàn bộ đi lên. Tiếp lấy hắn đem mình độc lập ra, hắn nhìn thật sâu trong tay cái này tấm mặt nạ ra người một chút, trong mắt nhiều mấy phân vẻ kiên định. Đến một bước này, hắn nhất định phải tự mình đi thử một chút. Đây là lồng giam, nhưng là không nhảy đi vào, căn bản sẽ không biết trong đó đến cùng có cái gì. Cho nên, Tô Ly quay người nhìn hắn thái thanh phân thân một chút, lấy thuần túy nhất bản thể, đem mặt nạ mang tại hắn trên mặt của mình. Oanh, Một khắc này, toàn bộ thế giới bỗng nhiên lâm vào vô rừng tận đen trong bóng tối. Sau đó, Tô Ly mới phát hiện, thế gian này hết thảy, tựa hồ rốt cuộc không có quan hệ gì với hắn, bởi vì giờ khắc này hắc ám, là như thế dài dằng dặc, hay là giả thuyết, hắn đã không phải là hắn. Trong lòng của hắn, xuất hiện một cái rất thần kỳ danh tự Tô Thái Thanh. Tô Ly thử nghiệm điều ra hệ thống, lại phát hiện, hắn đã không có hệ thống. Giờ khắc này, hắn phảng phất đã bị vô tận lồng giam trói buộc, bị đè ép đến một cái đoạn đầu đài bên trên. Tứ phương, là mênh mông tinh không, cùng vô ngần hắc ám. Nhưng là, như vậy cảm giác kỳ quái sinh ra về sau, liền rất nhanh biến mất. Tô Ly trong não, tiếng oanh minh dần dần biến mất. Sau đó, hắn nhìn về phía trước người hắn, Thái Thanh phân thân lấy một loại chấn động không gì sánh nổi. Vô so phức tạp cũng vô so khó có thể tin ánh mắt nhìn xem hắn. Tựa hồ hoàn toàn không cách nào tưởng tượng sẽ xuất hiện dạng này một màn. Tô Ly từ Thái Thanh phân thân đồng tử bóng ngược bên trong nhìn thấy chính hắn, hắn chính là Tô Thái Thanh. Tô Ly như có điều suy nghĩ, nhưng là hắn vẫn không nói gì, liền cảm nhận được hải lượng thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí đang không ngừng hướng phía hắn bay tới. Đây là quá phân thân tin tưởng cái gì, đến mức bị thu gặt thiên cơ giá trị. Tô Ly trong lòng nghiêm nghị, không nói hai lời một trường hướng phía hắn đầu của mình bổ tới. Hắn tại tự chém, lần này là chân chính tự chém. Mặc dù nói đây là đang hồ sơ thế giới, nhưng là Tô Ly một kích này, vận dụng là vô so thuần túy thiên cơ tự chém thủ đoạn. Một kích, hắn liền đem mình giết xuyên, huyết thủy nổ tung, ý thức của hắn cơ hồ tại trong nháy mắt liền lâm vào bóng tối vô tận bên trong. Nhưng lâm vào đen trong bóng tối hắn vẫn chưa có chết. Phản mà không ngừng trong bóng đêm ghé qua, tựa như là đã từng thu hoạch thượng đế tầm mắt loại kia trạng thái đồng dạng. Loại này tầm mắt một mực tồn tại, mà lại một mực tại hướng về phương xa phiêu đãng. Dần dần, thời gian cũng không biết trôi qua bao lâu. Rất nhanh, Tô Ly liền cảm ứng được phía trước có một chút điểm sáng. Kia một điểm quang chút giống là trong tinh hà không ngừng bị rút ngắn hình tượng đồng dạng. Cực tốc tại tăng lớn. Hiu, Tô Ly cảm giác mình vô cùng gây nên tốc độ xuyên qua kia một vệt ánh sáng điểm về sau. Lại nhìn thấy một người nam tử đang cùng một nữ tử nói chuyện. Mà nữ tử kia lại chỉ là cười lắc đầu. Đồng thời mở ra sách, lật sách thanh âm chính là xa xa xa, tiếng vang, mà nam tử kia thì nhẹ nhàng đàn tấu một khúc tiếng đàn. Nam tử nói khẽ, cẩm sát tự dưng 50 giây cung, một giây cung một trụ nghĩ hoa năm, trang sinh hiểu mộng mê hồ điệp, nhìn đế xuân tâm nhờ đỗ quyên. Nữ tử ngơ ngác sát na, nhưng vẫn là than nhẹ một tiếng, nói, muốn nàng rồi. Nam tử buồn bã nói, biển cả trăng sáng châu có nước mắt, làm ruộng ngày ấm ngọc sinh khói, tình này nhưng đợi thành hồi ước, chẳng qua là lúc đó đã ngơ ngẩn. Nữ tử thở dài một tiếng, hí hư nửa vĩnh, đại mộng ai người sớm giác ngộ, bình sinh ta tự biết, lớn mộng thiên thu, trang chu mộng điệp, nhưng cũng đánh không lại. Nữ tử nói, giống như là có phát giác, quay đầu nhìn về phía kia mảnh hắc ám khu vực, nói, trễ, hay là trễ, lại về thử một chút đi. Nữ tử nói, phất tay chôn vùi quang minh, Tô Ly thế giới, liền chỉ còn lại có một vùng tăm tối, đen trong bóng tối, hắn lại không biết ghé qua bao lâu tuế nguyệt, cuối cùng, hắn cảm ứng được từng mảnh mênh mông ma khí. Đó là một loại cùng sinh mệnh nội tình cấp độ khí tức hoàn toàn tương phản khí tức. Tựa như là vật chất đối ứng kia một mặt phản vật chất đồng dạng. Không những khí tức hoàn toàn tương phản, còn 10 điểm khủng bố, Tô Ly cảm nhận được cỗ khí tức này thời điểm. Hắn hắc ám tầm mắt đột nhiên biến mất, thay vào đó chính là một chủng loại giống như thời gian tố nguyên tràng cảnh biến hóa. Sau đó, Tô Ly phát hiện, hắn lại hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện tại hoàn toàn u ám mà cũng không đặc biệt hắc ám địa phương. Ở đây, hắn nhìn thấy 9 cái xương khô cự long lôi kéo một cái vô so to lớn màu đen cổ quan. Màu đen cổ quan bên trên, có từng tòa cổ lão huyết bia, kia cổ lão huyết bia, cùng huyết bia ấn ký. Hoàn toàn giống nhau như đúc, cho nên, kia huyết bia ấn ký cái gọi là liệt dương hồn độc. Kỳ thật chính là thứ này, đây không phải hồn độc, đây là ma độc, ma hồn hồn độc. Tô Ly, Tô Thái Thanh, Thiên Thiên Tử, biệt lai vô dạng. Lúc này, một đạo áo bào đen thân ảnh hiển hiện ra, xuất hiện tại to lớn màu đen cổ quan trên không, lấy một loại thái độ bề trên lẳng lặng nhìn chăm chú Tô Ly. Tô Ly nhìn về phía cổ quan bên trên huyết bia, huyết bia bên trên xuất hiện từng hàng đốt hỏa diễm thiêu đốt danh tự. mà trong những tên này, mỗi một cái tên đều đã thắp sáng. Từ trong những tên này, Tô Ly cũng nhìn thấy hắn lúc trước đoán được những cái kia chân tướng. Cửu Diệu Ma Quân, biệt lai vô dạng, Tô Ly nhàn nhạt mở miệng. Hắn không có thừa nhận thân phận, cũng không có phủ định thân phận. Thân phận của hắn bị Cửu Diệu Ma Quân ngồi vững, nhưng đáng tiếc là hắn cũng không phải là Tô Thái Thanh. Dù là đeo lên mặt nạ, hắn đã trở thành Tô Thái Thanh, nhưng không phải, liền có phải là giả thật không được, thật giả không được. Cửu Diệu Ma Quân cũng rớt xuống trong cạm bẫy mà không biết. Nhưng nếu như là dạng này, kia liên lụy sự kiện liền càng thêm đáng sợ. Lúc này là không thể lật tung đây hết thảy chân tướng. Tô Thái Thanh, là bản thánh quân tự mình ra tay với ngươi, hay là ngươi chủ động hiệu chung đâu? Bây giờ đến nơi đây, ngươi đã trốn không thoát. Cửu Diệu Ma Quân nhàn nhạt mở miệng. Lập tức hắn nhìn lướt qua bên người thiếu nữ áo tím. Thiếu nữ áo tím đôi mắt đẹp mỉm cười, trong đó lóe ra liên tục dị sắc, tựa hồ đối với Tô Ly bây giờ thân phận cũng khá giật mình cùng kinh ngạc. Tô Ly thản nhiên nói, có lẽ ta để hoàng tộc ra mặt cùng các ngươi nói chuyện. Cửu Diệu Ma Quân cười nhạt nói, Tô Thái Thanh, bản thánh quân đặc biệt vì Tô đại sư chuẩn bị một ly trà, không bằng chúng ta bên cạnh uống bên cạnh đàm. Cửu Diệu Ma Quân nói, lại nói, Lưu Ly, cho Tô đại sư bên trên một chén Cửu Diệu Vấn Tâm trà. Ta Cửu Diệu muốn hỏi một câu, Tô đại sư bây giờ lòng đang phương nào, tâm tại chỗ nào? Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau: vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter. Đối với Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892. Phan Vu Hoàng Anh, đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 242, PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Thiếu nữ áo tím Lưu Ly xuất ra một con xem ra rất là pha tạp cổ lão trà bình. Trà này bình kiểu dáng, bộ dáng, ngược lại là cùng Vẫn Hồn trà bình không khác nhau chút nào. Cơ hồ nhìn không ra bất kỳ khác biệt gì. Đương nhiên, không có khác nhau nhưng cũng có khác biệt lớn nhất, cái này Vẫn Hồn trà bình là không có linh hồn. Lưu Ly thấy Tô Ly ánh mắt rơi vào Vẫn Hồn trà bình bên trên, không khỏi che miệng cười khẽ, ôn nhu nói, Tô đại sư, cái này đích xác là Vẫn Hồn trà bình, nhưng ở trong đó, nhưng không có ngươi mị nhi nha. Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, cái này là một chuyện tốt. Lưu Ly nói, Tô đại sư, mặc dù cái này một con Vẫn Hồn trà bình bên trong không có ngươi mị nhi, nhưng đây chính là trong lòng ngươi con kia Vẫn Hồn trà bình, chỉ là đem bên trong thiên nhân chi hồn móc ra mà thôi. Tô Ly nói, bởi vì không có giá trị lợi dụng. Lưu Ly nói, đúng vậy a, bởi vì không có giá trị lợi dụng, không có vật giá trị đồng dạng đều xưng là phế phẩm. Phế phẩm không đều là ném đi ước hoặc là trực tiếp hủy diệt sao? Tô Ly đồng tử co rụt lại, nói, cho nên, ngươi bây giờ là hoa tử yên, hay là hoa tử ly? Lưu Ly không có trả lời ngay, mà là xuất ra một con tử lăng ấm tới, nàng đôi mắt đẹp mỉm cười, nói, có được có thể pha Cửu Diệu Vấn Tâm trà ấm trà tử lăng ấm. Ngươi cảm thấy, ta rốt cuộc là người nào? Hoa tử ly chỉ tồn tại ở quá khứ, nhưng là nàng đã ở trước mặt ngươi kết thúc, không phải sao? Mà hoa tử yên lại cũng phải tìm một vị người mang Cửu Diệu Lưu Ly chi tâm người phá kiếp. Đây là Gia Cát Vô Vi thôi diễn, nhưng cũng là Tô đại sư thôi diễn a. Tô đại sư thôi diễn luôn luôn đều là vô so tinh chuẩn, Tô đại sư hẳn là đã quên đi mình cơ bản năng lực sao? Tô đại sư nếu là quên đi, không ngại lại giúp ta thôi diễn một lần, nhìn xem ta đến cùng là ai. Trong lòng chẳng phải nhất thanh nhị sở sao? Lưu Ly nói, lại xuất ra vô so thuần túy Cửu Diệu Vấn Tâm trà, dùng tử lăng ấm pha về sau, cho Tô Ly rót một chén. Tô Ly như có điều suy nghĩ nhìn Lưu Ly một chút. Có được Cửu Diệu Lưu Ly chi tâm hoa tử yên, cũng chính là Lưu Ly, lời nói đã biến nhiều, cũng biến thành càng thêm tự tin, nhưng là tự tin, thường thường cũng không phải là chuyện gì tốt, rất nhiều nguy cơ. Thường thường cũng luôn luôn từ một người tự tin bắt đầu, đến tuyệt vọng kết thúc. Tô Ly không nói thêm gì, hắn cũng không có khách khí, cầm lấy nước trà, lấy trà thay rượu, nâng cốc kính thương thiên, nhưng không có hỏi Minh Nguyệt bao lâu có, bởi vì hắn đã biết, hắn Minh Nguyệt đến cùng bao lâu sẽ có. một phương này thương thiên, chỉ có tinh nguyệt, cũng chỉ có hắc ám, mà cái này lấy trà thay rượu, kính chính là thương thiên, đồng thời cũng kính chính là vậy sẽ hắn gấp trở về kia thần bí một nam một nữ. Luôn có người tại bích họa bên trong nhìn hắn, mà hắn cũng ở bên ngoài nhìn tiến vào bích họa bên trong. Cho nên nói, khi người nhìn chăm chú vực sâu thời điểm, vực sâu cũng nhất định tại nhìn chăm chú hắn. Cửu rượu vấn tâm trà, hoàn toàn như trước đây hương vị, hoàn toàn như trước đây một chén minh tâm kiến tính. Đây cũng không phải là hắn uống chén thứ nhất trà, vô luận là tại hiện thực hay là tại hồ sơ thế giới. Hắn cũng đã không chỉ một lần uống trà, nhưng mỗi một lần uống trà, thì tất nhiên sẽ đứng trước một lần cực lớn lựa chọn. Tất nhiên sẽ đứng trước một trận cực lớn đánh cờ. Tô Thái Thanh, ngươi thật sự là hảo phách lực, ngươi liền không sợ ta cửu rượu tại trong nước trà thả chút vật gì sao? Hay là nói, Tô Thái Thanh ngươi cảm thấy, đây chỉ là ngươi chân hư thiên cấm kết hợp ký ức vòng cấm ngưng tụ ra hư ảo tương lai? Liền vô chỗ lo lắng sao? Cửu rượu ma quân nhìn xem Tô Ly tùy ý uống trà, trong mắt ngược lại là càng nhiều mấy phân vẻ hân thường. Nhưng nó ngữ khí, nhưng cũng nhiều một vòng trêu tức chi ý. Như Tô Thái Thanh ngươi là nghĩ như vậy lời nói, vậy lần này, liền thật muốn để ngươi hạ mình, hào hào tại trấn hồn huyết bia bên trong chờ lâu một khoảng thời gian. Tô Ly thật sâu nhìn cửu diệu ma quân một chút, nói, ta xưa nay không cho rằng chân hư thiên cấm bên trong tương lai không phải tương lai. Ta cũng đồng dạng minh bạch ngươi ý tứ, nhưng là nếu như ngươi muốn bắt người là ta Tô Ly, như vậy ngươi bắt đúng rồi, nhưng nếu như ngươi muốn bắt người là Tô Thái Thanh, như vậy ngươi liền sai. Cửu diệu ma quân nói, thiên ma huyết bia, chính là ta thiên ma nhất tộc hạch tâm cấm kỵ, phía trên bi văn, không có khả năng phạm sai lầm đã biểu hiện ngươi là. Như vậy, ngươi liền nhất định là. Tô Ly nói, ta dù có mấy lời không tiện nói, nhưng cũng biết, lúc này nếu như không dựa vào lý lẽ biện luận, chỉ sợ các ngươi liền muốn trực tiếp động thủ mặc dù ta kỳ thật cũng không thèm để ý. Tô Ly nói, lại sâu sắc nhìn cửu diệu ma quân một chút, nói, chúng ta làm cái giao dịch. Cửu diệu ma quân nói, ta không cùng ngươi làm giao dịch, bởi vì ngươi không bỏ ra nổi vật có giá trị. Tô Ly nói, ta có thể xuất ra, mà lại vô cùng có giá trị. Thậm chí, nó một nhất định có thể chứng minh ta không phải Tô Thái Thanh. Ta chủ động trước tới nơi đây, nó bản thân liền là lớn nhất thành ý. Cửu diệu ma quân trầm ngâm nói, khỏi phải chứng minh, bởi vì cửu diệu ma quân không có khả năng đi chất vấn thiên ma huyết bia. Đây là tổ huấn. Tô Ly nói, ngươi tình huống hiện tại, ta thậm chí tìm một cái đơn độc cùng ngươi giao lưu cơ hội, kỳ thật đều rất khó tìm đến, bởi vì cho dù tìm được, có chút trọng yếu tin tức hay là sẽ tiết lộ ra ngoài. Cửu diệu ma quân nghe vậy, như có điều suy nghĩ nhìn Tô Ly một chút, nói, một chén kia trà đối ngươi cũng đã không dùng, bất quá, ngươi có thể nói cho ta, tâm của ngươi ở phương nào, tâm ở nơi nào, trả lời vấn đề này về sau. Ngươi liền tiến vào thiên ma trong đội ngũ tốt, đến lúc đó, ngươi sẽ có một cái tương đối hạch tâm địa vị, mà lại, còn sẽ có được bất diệt chi lực. Tô Ly than nhẹ một tiếng, nói, chuyện cho tới bây giờ, cửu diệu ma quân, ngươi cũng có thể thử nghiệm tin tưởng ta một lần, hay là giả thuyết tựa như là ta lúc đầu đối Hoa Tử Yên nói như vậy. Hiện tại, ta cũng nói với ngươi, một cơ hội, cho ngươi, cũng cho ta. Cửu diệu ma quân nghe vậy, không có mở miệng nói chuyện, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Lưu Ly. Lưu Ly lại hiện ra nàng kia một mặt nhẹ nhõm vui vẻ, cùng một tia nhàn nhạt tự tin thiếu nữ tư thái, vậy liền giống như là Tô Ly lần thứ nhất nhìn thấy nàng thời điểm như thế. Tô Đại Sư, ngươi nói cơ hội này ta là cho ngươi đây, hay là không cho ngươi đây? Lưu Ly giống như cười mà không phải cười nhìn xem Tô Ly, trong mắt hình như có sát cơ, lại như có thân cận chi ý. Giờ khắc này, thời gian phảng phất trở lại ban đầu một màn kia. Đến cùng là giết người diệt khẩu đâu, hay là thật cho một phần tôn trọng đâu? Tô Ly thần sắc bình tĩnh nhìn về phía Lưu Ly, một cơ hội này là cho các ngươi, cũng là cho ta, nhưng là nếu như không cho ta cơ hội lời nói, các ngươi cũng không có cơ hội. Ngươi hoặc là các ngươi có thể làm chuyện này là nói chuyện giật gân, kết quả kỳ thật cũng không quan trọng, bởi vì các ngươi căn bản khốn không được ta. Lưu Ly cười cười, nụ cười kia bên trong tràn ngập thật sâu trêu tức cùng khinh thường. Liền phảng phất một tôn thần linh nghe tới người bình thường nói với nàng thần linh không cách nào cầm tù phàm nhân đồng dạng. Tô Ly không cười, nhiều khi hắn là nói dối, người khác tin rất thật, nhưng nhiều khi hắn nói là nói thật, nhưng là người khác cũng không tin. Lưu Ly nói, tốt, cơ hội này, khỏi phải ngươi cho, bởi vì ngươi cho cơ hội, cho tới bây giờ đều là vực sâu hắc ám, đều là tuyệt lộ. Cửu Diệu Ma Quân nói, đã Lưu Ly không nguyện ý cho ngươi cơ hội, như vậy, ta thật đáng tiếc, chỉ có thể đưa ngươi trấn áp, tuyển một nơi đi, Đen Diên, Khăng Khít Địa Ngục, hay là Thiên Tội Thần Phạt Chi Địa. Tô Ly nói, không bằng thanh đầu của ta chặt, hiến tế đến Thiên Ma Huyết Bia bên trong, xem như là mở ra Thiên Ma Huyết Bia trấn hồn mệnh chìa đi. Cái này chẳng lẽ không phải các ngươi chân chính mục đích sao? Cửu Diệu Ma Quân nghe vậy, kinh ngạc bật cười nói, Tô Thái Thanh, ngươi biết phải ngược lại là thật nhiều, nhưng là đây cũng không phải là mục đích chân chính của chúng ta. Mà lại làm như thế, cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Tô Ly nói, muốn không thử một chút nhìn, có lẽ tác dụng tốt vượt qua tưởng tượng của các ngươi. Cửu Diệu Ma Quân nói, cho nên, ngươi vô luận như thế nào là không nguyện ý chân chính thần phục rồi. Tô Ly nói, Cửu Diệu Ma Quân, ngươi động thủ đi. Tô Ly nói, thậm chí trực tiếp buông ra linh hồn phòng thủ. Nói, ta không hoàn thủ, ngươi trực tiếp động thủ, ngươi xem một chút kết quả sẽ như thế nào. Cửu Diệu Ma Quân cười cười, lập tức đưa tay triệu hoán một tôn to lớn Thiên Ma Huyết Bia. Hướng phía Tô Ly liền chấn ép tới, huyết bia bên trên, sinh ra đại lượng xiềng xích trật tự, những cái kia kinh khủng ma khí diễn hóa ra xiềng xích trật tự. Cơ hồ lập tức liền muốn đem Tô Ly hoàn toàn xuyên thấu. Thế nhưng là, lúc này những này xiềng xích trật tự, lại phi thường đột ngột từ Tô Ly trong thân thể xuyên thấu qua. Lại không cách nào đối Tô Ly tạo thành bất kỳ tổn thất nào. Không những như thế, Tô Ly trên mặt còn hiện ra một tia khó mà nói hết hưởng thụ chi ý. Biểu tình kia tựa hồ muốn nói, thoải mái, thật mẹ hắn thoải mái. Vẻ mặt như thế, phát hồ tại tâm, hiện ra tại tình, là vô so chân thực mà tự nhiên cảm xúc hiện ra. Dạng này một màn, để Cửu Diệu Ma Quân cũng triệt để ngốc trệ sát na. Từ một màn này tình huống đến xem, Cửu Diệu Ma Quân đã ý thức được một sự kiện Tô Ly nói tới hết thảy đều là thật. Tô Ly nhìn Cửu Diệu Ma Quân một chút, lại nhàn nhạt liếc Lưu Ly một chút. Vô luận là Hoa Tử Yên, Hoa Tử Ly hay là Lưu Ly, người Ly tiên tử quả nhiên là chưa từng có để ta chân chính thưởng thức một lần. Hoặc là nói, ta chân chính thưởng thức ngươi thời điểm, vừa vặn vẻn vẹn chỉ là lần đầu tiên gặp ngươi, lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm đó ngươi, mi tâm sinh hoa thải, yên nhiên hòa tử xuyên, thời điểm đó ngươi không có quá nhiều cũng không có quá sâu tâm tư. Vẻn vẹn chỉ là nghĩ bóc mặc một cái lừa đảo, đồng thời bảo hộ một chút Mộc Vũ Hề không bị khi phụ. Nhưng vừa vặn là như thế một phần tâm tính, ngược lại để ngươi lộ ra chân thực thực tế một chút. Hiện tại, ngươi phá chín sát ma kiếp, có được Cửu Diệu Lưu Ly chi tâm, nhưng là ngươi còn hoàn toàn là ngươi sao? Ngươi không phải ngươi, không phải cái kia biết làm người tộc vì mà phấn chiến, mà bị dị tộc thủ hộ giả, thần linh luyện chế thành vì hồn nô từng bước xâm chiếm vĩ đại Hoa Tử Ly. Ngươi cũng không phải cái kia sẽ chặt đầu giết chóc chi pháp thiên kiêu thiếu nữ Hoa Tử Yên, dù là ngươi cái này chặt đầu chi pháp đến từ Liệt Dương Tinh, mà Liệt Dương Tinh trên thực tế chính là thiên ma nhất tộc một cái khôi lỗi tinh cầu. Ngươi bây giờ tự xưng Lưu Ly, nhưng cái này cũng không hề là mệnh của ngươi. Trước ngươi lời nói rất nhiều, hóa thân thiên ma thiếu nữ tìm về mình sơ tâm, rõ ràng chính mình sau này đường cũng rất là tự tin. Cái này được không? Cái này không tốt, Tô Ly nói. Lưu Ly mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng là đối với Tô Ly lời nói, nhưng cũng rất là xem thường. Tô Đại Sư, Tô Thái Thanh, ngươi đã là thiên cơ các nhân vật số một, lại còn để ra cát vô vi đến thôi diễn ta mệnh cách. Lại mình cô đọng một đạo phân thân Tô Ly, tiến về Vạn Ly Thánh Địa, chính là vì đoạt Vạn Ly Thánh Địa tức sắp giáng lâm kia khối thứ 99 chấn hồn bia sao? Bất quá đáng tiếc, ngươi tính toán tuy tốt, cái này một khối bia, thiên ma nhất tộc, lại là sẽ không để cho. Mà lại, chúng ta rất biết rõ, ngươi thiên thiên tử tại trong hoàng tộc đến cùng có cái gì phân lượng. Cho nên chúng ta chỉ muốn lấy ngươi, hoàng tộc liền nhất định sẽ vô so kiêng kỵ. Tô Ly như có điều suy nghĩ nhìn Lưu Ly một chút. Hắn phát hiện, Lưu Ly loại thuyết pháp này, Cửu Diệu Ma Quân vậy mà cũng không có phản bác. Cho nên, bọn hắn đối với cái này lập tức hiện thực tin tức biết được trình độ. Đúng là thấp đến như vậy cấp độ. Tô Ly ý thức được, trong thời gian này, nhất định là chuyện gì xảy ra. Ước hoặc là rất nhiều chuyện đã xảy ra, nhưng là những này thiên ma nhưng căn bản không biết. liên tưởng đến Cửu Diệu Ma Quân, bản thân ngay cả hắn Tô Ly đến cùng là ai đều không có làm rõ. Tô Ly mí mắt cũng không khỏi liên tục dạo rực, những thế lực này tranh đấu, lần này liền có ý tứ. Tô Ly không nói thêm gì, mà là đem ánh mắt rơi vào kia to lớn huyết bia bên trên thiêu đốt lên danh tự bên trên. Những cái kia danh tự bên trong, có rất nhiều là đồng bọn của hắn, mà lại mỗi một cái danh tự, đều ở trong đó lấp lánh nhảy lên. Tên của bọn hắn, lúc này thật sự chính là sáng mắt mù cái chủng loại kia. Đương nhiên, Tô Ly chỗ quan tâm, cũng đều là hắn nhận biết những người kia danh tự. Không biết, Tô Ly cũng lười quản sống chết của bọn hắn, dù sao cùng hắn cũng không có nửa xu quan hệ. Hoặc là nói không thể nói như vậy, bởi vì thiên ma bản thân nhưng thật ra là cùng hắn có quan hệ rất lớn. Chỉ bất quá, chuyện này, tạm thời lại không tiện nhiều lời mà thôi. Ngươi để Tần Tổ Uyên ra, ta có chuyện muốn hỏi. Tô Ly nhìn Lưu Ly một chút, ra lệnh, Lưu Ly sắc mặt có chút run lên, cũng không có nghe Tô Ly. Tô Ly thì nói, chặt đầu chi pháp mà thôi, loại này chặt pháp kỳ thật không khó. Nó phương thức, chính là, Ngô Cương phạt quế. Phủ pháp mà thôi, ta biết sao, ta sẽ không, nhưng là ta có thể minh tưởng, minh nghĩ ta sẽ, vậy ta liền sẽ, Tô Ly nói, minh tưởng vừa mở, thiên cơ giá trị cuồng rơi, bất quá, hắn không có vội vã minh tưởng, Ngô Cương phạt quế, dìu, mà là đem màn này minh tưởng ra, cũng trở nên cực kỳ chân thực, đồng thời, hắn lại đem màn này hướng, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, bên trong minh tưởng một bộ, tiến hành một phen gia công. Để tràng cảnh kia như hoàn toàn chân thật hóa. Sau đó, Tô Ly mới trực tiếp mua tạo hóa bút. Đúng vậy, tạo hóa bút, tại cái này hồ sơ thế giới bên trong, thiên cơ thương thành bên trong cũng là có tạo hóa bút. Mà lại giá bán cũng giống vậy, về phần thiên cơ giá trị có thể hay không đã trống giống. Tô Ly cũng là không quan trọng, đến một bước này, hắn phát hiện sự tình cũng không có hắn trong tưởng tượng biết bát như vậy. Thậm chí có thể nói, hắn đi ra một đầu toàn con đường mới. Có được hoàn toàn mới nội tình, điểm này là hắn nhìn thấy Cửu Diệu Ma Quân, cùng minh bạch Cửu Diệu Ma Quân lai lịch về sau, mới bỗng nhiên minh bạch, thậm chí, trước lúc này, hắn kỳ thật đã từng có đối ứng ý nghĩ, chỉ là một mực cũng không quá xác định, mà bây giờ, hắn cũng đã có thể xác định, tạo hóa bút mua ra sau khi đến, tại cái này hồ sơ thế giới bên trong, Tô Ly trên thân đại khái còn có hơn 50 triệu thiên cơ giá trị, nhưng là cũng đã đủ. Mua tạo hóa bút về sau, nhân quả giá trị lúc này đã thành 10 điểm. Tô Ly nhìn Lưu Ly một chút, đưa tay cầm lên tạo hóa bút, trực tiếp tại hư không hội họa một thanh diều, lưỡi búa này thiêu đốt lên nhàn nhạt liệt hỏa, xem ra rất như là xích viêm chiến phủ, nhưng lại cùng xích viêm chiến phủ lại hoàn toàn khác biệt. Bởi vì chuôi này diều bên trên ẩn chứa một loại khó mà nói hết chấp niệm, loại này chấp niệm chính là Ngô Cương phạt quế chấp niệm. Tô Ly đem lưỡi búa này vẽ ra sau khi đến, cũng mặc kệ chính mình tự thân bây giờ gánh vác chính là trạng thái gì. Ngược lại nhìn Lưu Ly một chút, nói, hiện tại, ta dạy cho ngươi làm sao chặt đầu. Lưu Ly cười nhạo nói, thế nào, Tô Đại Sư là nghĩ đối Lưu Ly động thủ sao? Tô Đại Sư, ngươi bây giờ thực lực gì? Mặc dù Tô Đại Sư sinh mệnh của ngươi nội tình cấp độ đạt tới 9 tầng, nhưng là rất đáng tiếc là, Tô Đại Sư ngươi không có cảnh giới A. Cho dù là đem nhục thân thể xác rèn luyện phải cực kỳ cường đại, ẩn chứa đạo vận thuộc tính lại như thế nào đâu, chênh lệch vẫn còn quá lớn. Còn nữa, chúng ta thiên ma tu hành chính là ma khí, là một loại ủng có bất diệt bất hủ đặc thù lực lượng. Chỉ cần loại lực lượng này bản nguyên không khô kiệt lời nói, Tô Đại Sư ngươi tùy tiện làm sao động thủ, chúng ta đều là bất tử. Lưu Ly nói, tiện tay tự chém một chút, lập tức nàng trực tiếp đem chính nàng giết thành huyết vụ bột mịn. Nếu là người tu hành, bày biện ra một màn này về sau, cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là Lưu Ly đem mình giết đến thảm liệt như vậy về sau, những cái kia huyết vụ bột mịn lại tự hành hội tụ đến cùng một chỗ, trong một chớp mắt liền khôi phục như lúc ban đầu. Nàng trừ tổn thất một chút xíu ma hồn bản nguyên bên ngoài, cơ hồ hào không tổn thất. Thiên ma nhất tộc cường đại, ngay tại ở nơi này, tính mạng của bọn hắn cấp độ bản thân là phi thường cao. Đến mức, nhục thân cùng linh hồn đều nát, đều khó mà chết đi, duy chỉ có nhất định phải đem nó ma hồn bản nguyên triệt để ma diệt, mới có thể hoàn toàn chết đi. Loại sinh mạng này đặc thù, cực kỳ khủng bố. Tô Ly đối với đây hết thảy, tập mãi thành thói quen. Vì cái gì tập mãi thành thói quen đâu? bởi vì cái này đặc thù, hắn rất quen thuộc. Tô Ly nhấc lên rìu, cũng không có nhìn Lưu Ly một chút, Lưu Ly cũng không có hoàn thủ, tựa hồ đang cười nhạo Tô Ly vô năng. Tô Ly đưa tay một búa liền đem hắn đầu của mình chặt, đầu người lăn xuống, lại tại hư không phù phiếm, không đầu Tô Ly không có đổ xuống, ngược lại nhấc tay mang theo hắn đầu của mình, đầu người nhìn về phía Lưu Ly, ánh mắt bình tĩnh nói, hiện tại ta sẽ làm ba chuyện, chuyện thứ nhất nếu như hoàn thành, như vậy chuyện thứ hai cùng chuyện thứ ba liền không làm. Lưu Ly nói, ngươi chặt đầu chi pháp giống như cũng rất bình thường. Tô Ly nói, chặt đầu thiếu nữ xem không hiểu chặt đầu chi pháp, nếu là như vậy, vậy ta liền trực tiếp làm chuyện thứ hai. Lưu Ly cười nói, vậy ngươi chuyện thứ hai là cái gì đâu? Chuyện thứ ba lại là cái gì đâu? Tô Ly nói, hình thiên múa làm thích. Lưu Ly không cách nào nghe được rõ ràng, nói, kia chuyện thứ ba đâu? Tô Ly nói, chuyện thứ ba, cộng công sờ núi, như cộng công giận mà sờ không chu toàn chi sơn, kia nó kết quả chính là trụ trời gãy, duy tuyệt, trời nghiêng tây bắc, cho nên nhật nguyệt tinh thần rời chỗ này, không mãn đông nam, cho nên nước lạo bụi bặm về chỗ này. Lưu Ly thổi phù một tiếng nở nụ cười, nói, ngươi có thể làm đến, hay là nói hoàng tộc có thể làm đến, hoàng tộc bị ngươi lập nên sao, ngươi đã thất bại đi, chúng ta vừa mới thu hoạch đến tin tức, ngươi lập hoàng tộc thất bại, bị chúng thần đã trấn áp tại ký ức vòng cấm tầng thứ ba a. Kết quả ngươi bây giờ còn tại trước mặt chúng ta đề cập cái này. Cái này chẳng lẽ không phải rất buồn cười? Tô Ly không để ý đến Lưu Ly, mà là nhìn về phía Cửu Diệu Ma Quân nói, Cửu Diệu Ma Quân đâu? Cũng xem không hiểu chặt đầu chi pháp, cũng không hiểu cái này ba chuyện đối ứng ý nghĩa sao? Cửu Diệu Ma Quân trầm ngâm chốc lát nói, ngươi bút trong tay, có thể để cho bổn ma quân nhìn một chút a? Tô Ly nói, được. Tô Ly nói, trực tiếp đem tạo hóa bút cong ngón búng ra, bắn tới. Cái này tạo hóa bút chính là thương thành xuất phẩm, Tô Ly căn bản không cần lo lắng bị đoạt, mà lại thông qua cái này một loạt giao lưu, Tô Ly đã xác định rất nhiều chuyện, cho nên hắn lúc này đã không cùng Cửu Diệu Ma Quân làm khó, bởi vì Cửu Diệu Ma Quân chính là truyền thừa của hắn người. Cửu Diệu Ma Quân tiếp nhận tạo hóa bút về sau, toàn thân hơi chấn động một chút, lập tức hắn không nói hai lời, thi triển ra một đạo đặc thù thiên ma lĩnh vực, bao phủ tứ phương, lúc này, trên mặt của hắn, mới rốt cục hiển hóa ra một đạo đặc thù thoải mái chi ý. Tay cầm tạo hóa bút, hắn đúng là cũng có thể vận dụng, bất quá vận dụng phải vô cùng miễn cưỡng, mà lại, điều động một mảnh lĩnh vực về sau, Cửu Diệu Ma Quân mới bỗng nhiên tại Tô Ly trước mặt quỳ xuống. Cung kính nói, đệ tử Cửu Diệu, bái kiến Thái Thanh Thiên Ma Đại Nhân. Tô Ly thở dài, xem ra, ngươi đã biết rõ, ngươi tự thân có được lồng giam. Cửu Diệu Ma Quân thở dài một tiếng, mà lúc này, Lưu Ly thì triệt để trợn mắt hốc mồm. Cửu Diệu Ma Quân không khỏi mang theo mấy phân hỏi thăm chi ý nhìn về phía Tô Ly. Tô Ly nhẹ gật đầu, Cửu Diệu Ma Quân nhẹ nhàng thở ra, tiếp lấy nhấc vung tay lên, một đạo lam quang bao phủ Lưu Ly, lập tức Lưu Ly liền lâm vào đờ đẫn trạng thái. Thiên Ma Đại Nhân còn muốn gặp Tần Tổ Uyên sao? Cửu Diệu Ma Quân dò hỏi. Tô Ly nói, ngươi để hắn ra, ta xem một chút hắn tình huống. Lần này sự tình xuất hiện biến hóa quá lớn. Cửu Diệu Ma Quân nghe vậy, lúc này hướng phía to lớn huyết bia trong đó một khối một trào. Lập tức, cường đại chi cực Tần Tổ Uyên, giống như là khôi lỗi đồng dạng bị bắt tới, sau đó bị Cửu Diệu Ma Quân đập xuống đất. Oanh! Tần Tổ Uyên tại chỗ liền quỳ gối Tô Ly trước mặt. Tần Tổ Uyên, bái kiến Thiên Thiên Tử Đại Nhân, bái kiến Cửu Diệu Ma Quân. Lúc này, Tần Tổ Uyên bị một cỗ vô hình thiên ma khí tức quanh quẩn linh hồn về sau, lập tức thanh tỉnh lại, là lấy lập tức quỳ xuống đất dập đầu, thần sắc sợ hãi chi cực. Đây là một cái xem ra phi thường tinh thần quắc thước lão đầu tử. Nhưng là trừ tinh thần quắc thước bên ngoài, Tô Ly cũng không có từ trên người hắn phát hiện nó dư cái gì ghê gớm khí tức. Thậm chí là đi trong đám người, Tô Ly đều sẽ cảm giác phải cái này nhất định là một cái phi thường phổ thông lão đầu. Nghĩ đến lão nhân này nhi, Tô Ly cơ hồ vô ý thức nghĩ đến hắn trở lại sông Lật Thủy Thôn thời điểm. Nhìn thấy lão đầu kia nhi cùng bà lão kia, trong lòng không khỏi có chút máy động những người bình thường kia. Tô Ly lại dò xét Tần Tổ Uyên một chút, hắn bỗng nhiên dò hỏi, Tần Tổ Uyên, những cái kia phổ thông trong thôn lão đầu tử lão phụ nhân, đều là các ngươi dạng này thần vương tại trải nghiệm cuộc sống. hay là hóa phàm đến đã thành thật phàm rồi? Tần Tổ Uyên nghe vậy, toàn thân rung mạnh, lập tức đột nhiên dập đầu, bành bành bành, hắn đem đầu đập phải vang ầm ầm, cũng không dám có bất kỳ trả lời. Thậm chí, cho dù là có chút tin tức tương quan, Tô Ly đều còn không có bắt được, hắn liền lập tức tự chém, một chút đều không thừa. Đồng thời, hắn tự thân hóa phàm khí tức ngược lại phóng thích một chút ra, để hắn xem ra đã cùng người bình thường có khác biệt rất lớn. Vừa nhìn liền biết là người tu hành. Cửu Diệu Ma Quân lắc đầu, nói, đại nhân, hắn là sẽ không nói. Các thần linh có đôi khi sợ chết, có đôi khi cũng không sợ chết, nhưng là dính đến hạch tâm bí mật hoặc là cấm kỵ thời điểm. Chính là gieo xuống thiên ma lồng giam, bọn hắn cũng sẽ không nói. Tô Ly nói, Thiển Lam Tinh ẩn giấu đi càng thêm đáng sợ chuyện cũ. Điểm này, kỳ thật tại các ngươi xuất hiện thời điểm, ta liền đã biết. Tô Ly nói, lại nhìn một chút Tần Tổ Uyên nói, ngươi liền khỏi phải dập đầu. Ngươi lại nói, lần này ngươi cảm thấy cổ thiên âm sự tình, rốt cuộc là ý gì? Có phải là Cửu Diệu Ma Quân cũng đã vỏ chăn tiến đến rồi? Tần Tổ Uyên lập tức lắc đầu, nói, tiểu lão nhân không biết, đối với tiểu lão nhân cái này cùng thần vương mà nói. Trưởng thành bị chồng lên một tầng ràng buộc, bị bóc ra thần tính thần hồn, cũng là chuyện rất bình thường, chỉ bất quá mấu chốt hay là nhìn mình làm sao đi dãy rủa. Thế nhưng là, cổ thiên âm tình huống, lại có chút đặc thù, Tần Tổ Uyên trên đại thể nói một lần cổ thiên âm tính đặc thù, nhưng là cũng vẻn vẹn chỉ là liên quan tới Tu Di Sơn một ít truyền ngôn, lại có là cổ thiên âm cùng linh cữu đèn có một ít quan hệ, mà linh cữu đèn cường đại như thế. Cho nên đánh Tu Di Sơn chủ ý thần linh cũng không phải số ít. Nhưng là Tần Tổ Uyên chú ý, mà thôi vẻn vẹn cũng chỉ có những này. Lần này, cổ thiên âm tại Tô Ly bên người bỗng nhiên xảy ra chuyện. Tần Tổ Uyên nghĩ tới chính là có người muốn tìm sự tình. Bởi vì cái này một khoản nếu như hoàng tộc tính tại các thần linh trên đầu. Các thần linh không cách nào chứng minh mình không có lần nữa thăm dò hoàng tộc lời nói. Cũng chỉ có thể gánh vác phần này nhân quả, bị hoàng tộc diệt đi. Rất rõ ràng, Tần Tổ Uyên phi thường rõ ràng một sự kiện hoàng tộc là tuyệt đối so thần linh như vậy thực lực mạnh. Cho nên thần linh tại hai lần thiệt thòi lớn về sau là tuyệt sẽ không lần nữa khiêu khích. Liền xem như lại ngu xuẩn thần linh, cũng sẽ không làm chuyện này. Nhưng đồng dạng bởi vì cái này đạo lý, nếu là phương pháp trái ngược, vừa vặn cũng là đi phải thông chỉ trách. Khuyết Đức cùng Khuyết Đức rùa bọn người làm loại chuyện này làm quá nhiều. Đến mức thế lực khắp nơi tín dự toàn bộ quét rác. Ngươi không tín nhiệm ta, ta cũng không có khả năng tín nhiệm ngươi, mặc dù nói đến khó nhất là ngươi làm, nhưng là vừa vặn có khả năng nhất là ngươi làm. Tần Tổ Uyên nói ra, cũng là như thế từng bộ, cho nên hắn biết giải thích không được liền chuẩn bị chạy trốn. Trốn, kết quả bị thiên ma bắt tới, trấn tại thiên ma quan tài đen bên trong. Tần Tổ Uyên lời nói, để Cửu Diệu Ma Quân cũng có chút kỳ quái, thế là, Cửu Diệu Ma Quân trầm ngâm ở giữa. Trực tiếp hiển hóa ra hắn trong trí nhớ một màn kia là như thế nào đây này. Một màn kia là tại ký ức vòng cấm tầng thứ ba bên trong phát sinh sự tình. Chỉ là Tô Ly cũng không có triệu hồi ra hoàng tộc đến. Cho nên bị các thần linh giết xuyên. Sau đó bị bóc ra ký ức vòng cấm. Chết rồi, Tô Thái Thanh ra, bày biện ra hoàng tộc uy nghiêm. Thu hồi tầng thứ ba ký ức vòng cấm. Cũng đem Hoa Nguyệt Cốc đặt vào trong đó. Đồng thời, Tô Thái Thanh cũng bị định là thiên thiên tử. Cũng trở thành hoàn toàn thể Tô Ly. Đến lúc này, chỗ có thần linh mới biết được, nguyên lai Tô Ly kỳ thật chính là Tô Thái Thanh một đạo phân thân. Cho nên, Tô Ly là Tô Thái Thanh, đồng thời cũng là thiên thiên tử. Một màn này, cùng hiện thực không sai biệt lắm, nhưng là duy nhất khác biệt, chính là kia trong đó kinh lịch, như có lẽ đã bị xuyên tạc. Như vậy, Cửu Diệu Ma Quân nhìn thấy là chân tướng, vẫn là hắn chỗ trải qua hết thảy là chân tướng. Ở trong đó, liền rất có ý tứ, Tô Ly cũng nhìn thấy màn này, cho nên, đối với Tô Thái Thanh cái này tồn tại, hắn cảm giác có chút cổ quái, có thể xác định, Tô Thái Thanh không phải hắn, hắn cũng không thể nào là Tô Thái Thanh, nhưng là Tô Thái Thanh bằng cái gì tiếp nhận dạng này một phần nhân quả. Cái này liền rất có ý tứ, Tô Ly nhìn về phía Tần Tổ Uyên cúi đầu, thành thành thật thật quỳ, cũng không nói thêm gì nữa, rất rõ ràng. Liền biểu hiện của hắn đến xem, vị này tuyệt thế thần vương mặc dù siêu cấp nghiêu bức, nhưng là một mặt vừa mới bị hoàng tộc treo lên đánh, gọt hơn 9 thành thần tính cùng thần hồn bản nguyên, có thể nói là tổn thất nặng nề. Một phương diện, ngay cả sức phản kháng đều không có, liền bị Cửu Diệu Ma Quân thủ đoạn tại chỗ trấn áp. Hai phe, hắn một cái đều đắc tội không nổi, nhưng là hết lần này tới lần khác, hai phe này nhân vật đại biểu đều để mắt tới hắn. Mà lại, hắn đã bị trấn áp tại quan tài đen bên trong, tức sẽ thành thiên ma một viên đại tướng, nghĩ đến sẽ có một ngày như vậy, Tần Tổ Uyên cũng chỉ có bất đắc dĩ thở dài. Không phải, còn có thể như thế nào đây? Đem hắn thả rồi. Tô Ly nhìn Cửu Diệu Ma Quân một chút, dò hỏi. Cửu Diệu Ma Quân có chút chần chờ, lắc đầu, nói, hắn quá sẽ làm sự tình, giữ lại bất lợi cho vạn tộc đại loạn, mà lại, ta cái này dưới tay, chính là muốn loại này khéo đưa đẩy sợ chết, biết đại thể thiên ma thuộc hạ. Tô Ly nói, khống chế phương diện có vấn đề sao? Cửu Diệu Ma Quân nói, cơ hồ không có vấn đề gì, một khi đem bọn hắn thần tính hóa thành ma tính, hắn bị gọt sạch chín thành nội tình không chỉ có sẽ trở về, sẽ còn tại nguyên bản cấp độ nâng lên thăng ba cái lớn cấp độ. Mà thiên ma cấp ma hồn nội tình cấp độ lời nói, hắn là không thể nào lại bị giết xuyên, cơ hồ đồng đẳng với bất hủ bất diệt. Chuyện tốt như vậy, đi nơi nào tìm? Đương nhiên, làm như vậy cũng không phải là không có chỗ xấu chính là cần thỉnh thoảng bổ sung một chút ma hồn bản nguyên, không phải liền sẽ vạn phần thống khổ, loại đau khổ này, so thế gian này tất cả thống khổ còn muốn càng thêm thống khổ. Mà thống khổ như vậy làm dịu chi pháp chỉ có thiên ma đại nhân nắm giữ ở trong tay. Dù vậy, chỗ tốt như vậy, cũng không có bất kỳ cái gì người tu hành có thể cự tuyệt được. Ta nghĩ, Tần Tổ Uyên cũng nhất định là nguyện ý, không phải cũng không đến nỗi ta dễ dàng như thế trấn áp hắn. Tần Tổ Uyên lập tức chê cười nói, cái này, tiểu lão nhân không phản kháng còn có thể có sống cơ hội. Phản kháng nếu là dẫn xuất thiên ma đại nhân xuất thủ, kia hạ chẳng sợ là so với bị gọt chết tại bên trong dòng sông thời gian, đều còn thê thảm hơn. Mà lại, một tôn nghe lời thần linh, giá trị luôn luôn lớn hơn những cái kia có thực lực nhưng là xương cốt cứng rắn ra hỏa. Tô Ly lúc này mới chợt hiểu tình cảm cái này Cửu Diệu Ma Quân cũng không phải là đặc biệt mạnh, mà là sau lưng của hắn Thái Thượng Thiên Ma mạnh a. Đúng vậy, Cửu Diệu Ma Quân phía sau chính là Thái Thượng Thiên Ma Thái Thanh, cho nên Tô Thái Thanh bị cho rằng là Tô Ly, lại bị cái này Cửu Diệu Ma Quân lấy dạng này rất là mời đi theo. Hiển nhiên là muốn chứng thực một thứ gì, chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, bắt tới Tô Ly cũng không phải là Tô Thái Thanh, nhưng đồng dạng có một vấn đề, Tô Ly dám thừa nhận Thái Thượng Thiên Ma là phân thân của hắn sao? Dám thừa nhận, hắn liền có thể có được thiên ma cái này một cái chi nhánh thế lực cùng lực lượng. Nhưng là, dám thừa nhận, cũng tương tự sẽ có thiên đại sự tình phát sinh, cũng không dám thừa nhận lời nói. Rất nhiều chuyện, hắn liền không có cách nào đi làm. Bất quá, Tô Ly lúc này cũng không hoảng bởi vì nơi này là hồ sơ thế giới. Hắn mua tạo hóa bút, minh tưởng, ngô cương phạt quế, đốn cây chi pháp hóa thành chặt đầu chi pháp. Cho nên, cái này quan phục đã biến thành tư phục, bởi vì tại trong hiện thực hắn là không cách nào minh tưởng ra ngô cương phạt quế. Tô Ly nhìn Cửu Diệu Ma Quân một chút, nói, vậy liền đem hắn trước tiếp tục trấn. Tô Ly không nói gì thêm. Tần Tổ Uyên lần nữa bị trấn áp, mà lại quá trình cũng đồng dạng là hoàn toàn không có sức hoàn thủ, thậm chí nếu như không phải biết người này là một tôn tuyệt thế thần vương lời nói, chỉ xem biểu hiện của hắn, vậy liền yếu đến giống như là một con thái điểu nguyên anh như. Đại nhân, Cửu Diệu Ma Quân khom người thi lễ một cái, tay cầm tạo hóa bút hắn, tựa hồ có thể làm dịu ma hồn ăn mòn thống khổ, đến mức hắn dễ chịu rất nhiều. Đồng thời, hắn đối với Tô Ly cái chủng loại kia cung kính, tựa hồ cũng càng tha thiết hơn. Giờ khắc này, Cửu Diệu Ma Quân ma hồn phản phệ xuất hiện, chỉ là tạo hóa bút dễ dàng đem loại này phản phệ ngăn chặn. Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, trước nói một chút, ta không phải Tô Thái Thanh, nhưng là ta là Tô Ly. Ngươi tính sai người, mà ngươi tính sai nguyên nhân là bởi vì ngươi bị người hạ lồng giam. Cửu Diệu nghe vậy, toàn thân chấn động, lại lập tức lựa chọn tin tưởng. Tô Ly có thu hoạch thiên cơ giá trị, số lượng không ít, Cửu Diệu cũng đồng dạng có thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí thu hoạch, số lượng đồng dạng không ít, là lấy, Cửu Diệu ma quân tâm cũng không khỏi run lên. Tô Ly không có sử dụng lấy lý phục người công năng, bởi vì không cần, hắn tại cái này hồ sơ thế giới không cần làm thiên cơ giá trị, cho nên là một loại vô vi mà làm tâm thái. Như vậy tâm tính dưới, hết thảy hắn đều rất tùy ý, rất đạm mạc, nhưng là cũng rất cao cao tại thượng. Ở đây Tô Ly, phảng phất hết thảy cùng ban đầu Cửu Diệu Ma Quân địa vị điên đảo. Đại nhân, thuộc hạ mơ hồ có cảm giác, mà lại lần này xuất thế, quá sớm, dựa theo ấn ký cùng truyền thừa, sớm trọn vẹn 40.000 năm, Cửu Diệu trần chờ về sau, nói, Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, các ngươi bây giờ, kỳ thật không sai biệt lắm cũng có thể xuất thế, nhưng có phải như vậy hay không xuất thế phương thức, thứ bậc 96 khối chấn hồn bia đi, từ bia bên trong xuất thế, hoặc là tham dự cạnh tranh liền có thể, đến lúc đó, các ngươi tiến vào chiếm giữ vô lệ chi thành liền có thể. Cửu Diệu nghe vậy, nhẹ gật đầu, nói, đại nhân, Cửu Diệu minh bạch, Tô Ly lắc đầu, nói, ngươi còn chưa đủ minh bạch, ngươi trước nhìn một màn quá khứ lại nói. Tô Ly trong lúc nói chuyện, đưa tay hiển hóa trước đó chỗ kinh lịch một màn hoàng tộc tại Hoa Nguyệt Cốc giết xuyên các thần. Linh một màn kia, một màn này vẻn vẹn chỉ là ký ức tràng cảnh hiện ra. Không có sửa chữa cũng không có bất kỳ cái gì xuyên tạc địa phương. Cho nên ký ức tràng cảnh tái hiện, liền không dính đến nhân quả cùng thiên cơ. Cho nên không có gì hao tổn. Một hồi lâu về sau, Cửu Diệu xem hết, lại có chút mờ mịt. Bởi vì hắn không biết, cái gì mới thật sự là tương lai. Ngươi khỏi phải lo nghĩ, cũng khỏi phải tiếc nuối hoặc là mờ mịt khuyết đức nói qua. Ta vị trí, chính là lập tức, ngươi minh bạch ý tứ của những lời này sao? Tô Ly ngữ khí rất nghiêm túc, Cửu Diệu Ma Quân nghe vậy, thật sâu khom người thi lễ một cái, nói, đệ tử minh bạch, hoàng tộc có thể gọt xuyên dòng sông thời gian, cũng liền có thể an bài thời gian tiến độ, khó trách đệ tử mỗi một lần tại mấu chốt lựa chọn thời điểm, đều sẽ nghe được thần bí tiếng sấm nổ cùng thư quyển lật giấy âm thanh. Tô Ly như có điều suy nghĩ nhìn Cửu Diệu Ma Quân một chút, nói, vậy ngươi cho rằng đây là cái gì? Cửu Diệu Ma Quân nói, vận mệnh chi thư, minh hà chi thủy, tạo hóa chi bút, cùng sinh tử bộ, ở phía trên viết thời đại này nên tiến hành một hệ liệt nhân quả. Cho nên, viết sai là có thể sửa chữa, không phải sao, mà hết thảy này, nhất định có một cái người dẫn đạo, đi xuyên qua cái này vận mệnh chi thư bên trong, đem thời đại này vận mệnh xuyên kết hợp lại, người này, nhất định liền là đại nhân. Tô Ly nói, vòng trần hoàn là một chỗ độc lập chi địa, mỗi cái hành tinh sinh mệnh sau khi chết đều sẽ tiến vào vong trần hoàn, nhưng là trước mắt, duy chỉ có Thiển Lam tinh vong trần hoàn, đơn độc lập ra, cái này lại là nguyên nhân gì đâu? Cửu Diệu Ma Quân nói, bởi vì vận mệnh chi thư từ Thiển Lam tinh bắt đầu. Vong trần hoàn tại Lam Nhạt, như vậy Lam Nhạt chính là vận mệnh ý chí. Tô Ly nói, người thông minh như vậy, trở thành Ma Quân, đúng là danh phù kỳ thực. Cửu Diệu Ma Quân nghe vậy, lập tức lộ ra một tia được xưng tán ý cười. Cũng có một chút điểm đắc ý, nhưng Tô Ly lại nói, thông minh như vậy, còn bị tồn tại bí ẩn dưới lồng giam, cho nên ngươi muốn càng thêm cảnh giác. Cửu Diệu Ma Quân nghe vậy, sắc mặt không khỏi có chút cứng đờ, hô hấp ngưng trệ sát na, lập tức hắn chê cười cẩn thận từng ly từng tí mà nói. Là đại nhân lưu lại a? Tô Ly lắc đầu, nói, không có, ngươi đến, ta để ngươi nhìn một bức đặc thù hình tượng. Tô Ly nói, đem trong trí nhớ bố trí Hoa Nguyệt Cốc một màn kia một lần nữa hiện ra, không phải bắt đầu một màn kia, mà là sau cùng tràng cảnh. Sau cùng tràng cảnh bên trong, lồng giam bên trong, trên trời thiên ma mình thanh mình trấn áp một màn kia. Kia vô tận xiềng xích trật tự, huyết sắc hỏa diễm đốt cháy, tử sắc lôi đình oanh sát một màn kia. Thấy Cửu Diệu Ma Quân dùng mình, một hồi lâu, Cửu Diệu Ma Quân có chỗ minh ngộ, bỗng nhiên tại Tô Ly trước mặt quỳ xuống, nói, lão tổ vì ma tộc tái nhập nhân gian, không tiếc như thế trấn áp tự thân tuyệt thế ma hồn, tẩy đi ma tính, hóa mà vì người. Tô Ly nói, ngươi có thể quên đi. Cửu Diệu Ma Quân nói, đệ tử cả gan kia Tô Thái Thanh, vì sao có thể tránh thiên ma huyết bia giám sát, thay thế đại nhân mà tồn tại? Tô Ly nói, có chút tồn tại, trên đại thể nhưng có thể biết ta bộ phân thân phần. Sợ hãi ta chết rồi, cho nên trong bóng tối giúp ta đâm chết. Bởi vì bọn hắn cho rằng, ta không thể chết, bất quá, Thái Thượng Thiên Ma Ma Tổ sự tình, trong lòng ngươi hiểu rõ là được. Trước mắt mà nói, vô luận là 20.000 năm trước hay là 6 vạn năm trước. Này thời gian vô luận như thế nào tính, là 6 năm, 8 năm, 4 năm vẫn là những lúc khác, cùng các ngươi đều không có quan hệ, nghĩ ra thế có thể. Đối đãi vạn tộc, ta luôn luôn đối xử như nhau, mà lại, năm đó sáng lập các ngươi. Kỳ thật vẻn vẹn chỉ là bởi vì một phần huyền tâm ảo diệu quyết, mà thôi, thế gian này, vốn không tồn tại thất gia, cũng không tồn tại tiểu thiến, nhưng là có người tịch mịch, cũng liền có thất gia cùng tiểu thiến, tựa như là thế gian này khả năng không có hoàng tộc, nhưng bởi vì có thiên thiên tử, liền có hoàng tộc đồng dạng, đương nhiên, cái này có lẽ cũng vẻn vẹn một phần của ta suy nghĩ, nhưng cũng có khả năng thế giới hay là thế giới kia, chỉ là có chút hay là sẽ phát sinh thôi. Tô Ly nhìn Cửu Diệu Ma Quân một chút, lập tức lại nói, Lưu Ly về sau tạm thời đi theo ngươi đi, chuyện còn lại, ngươi xem đó mà làm, nhưng là Hạ Tâm Nghiên cùng nàng hai đại phân thân, đều trả về, U Minh Hải sự tình, không muốn vì ta nhúng tay, đây là thiên đại lồng giam, chọc không được, mặt khác, về sau không muốn lại hiện ra ma phân thân trạng thái, ít dùng thế thân giấy người thủ đoạn. Cửu Diệu Ma Quân nghe vậy, lập tức khom mình hành lễ, cung kính đáp ứng. Tô Ly nói, một chén này trà về sau, nên ghi nhớ ngươi ghi nhớ, không nên ghi nhớ liền quên mất sạch. Mặt khác, cái này một lần kết quả thử nghiệm, ngươi nhớ được, cuối cùng đều là thất bại. Ta cho ngươi một đạo tràng cảnh, ngươi nhớ kỹ tại ký ức trong cấm khu. Đến lúc đó, ngươi lồng giam phát động về sau, liền nên biết, bọn hắn tạm thời còn không thể động thủ. Tô Ly nói, minh tưởng bàn cổ lần này, là chân chính bàn cổ. Bàn cổ xuất hiện về sau, dẫn theo bàn cổ phủ, trực tiếp đem thiên địa toàn bộ chém nát. Đây là minh tưởng tại Hoàng Cực Kinh Thế Thư, bên trong một màn, bức họa này minh nghĩ ra được. Một phen sửa chữa về sau, Tô Ly phát hiện hắn thiếu mấy ngàn điểm nhân quả giá trị. Bất quá không sao, hồ sơ thế giới tùy tiện thiếu, thiếu thiên cơ giá trị về sau. Tô Ly dùng tạo hóa bút, hư không hội họa, đem một màn này ở trong hư không vẽ ra. Dạng này một màn kinh khủng tại tạo hóa bút hội họa sau khi đi ra, ngược lại không hề giống là lần trước hỗn độn chung như thế, hủy thiên diệt địa, ngược lại, bàn cổ hiển hóa ra sau khi đi ra, ngược lại là cực kỳ giống như là liệt dương nhất tộc những cái kia liệt dương tộc nhân. Thậm chí, trong đó một ít thần tính khí tức, đều có chút giống là liệt dương quân vương cùng liệt dương chi thần. Đồng dạng ở trần, đồng dạng cơ bắp nổi cục mạnh mẽ, cũng đồng dạng tay cầm tiêu đốt lên liệt diễm khí tức chiến phủ. Nhưng là, bàn cổ thân cao, lớn nhỏ, cùng loại kia mãng hoang khủng bố khí chất, lại đủ để chấn thiên động địa. Chỉ là một cỗ khí tức, đều đủ để phá hủy hết thảy. Tô Ly không nói gì, mà lúc này bàn cổ dẫn theo chiến phủ, vẻn vẹn nhìn Cửu Diệu Ma Quân một chút, liền bỗng nhiên nhấc lên chiến phủ, một búa bổ xuống, a, kia một búa, đem Cửu Diệu Ma Quân xem như thiên địa. Một búa phía dưới, Cửu Diệu Ma Quân liền bị đánh xuyên, nó phía sau ẩn giấu bóng đêm vô tận chỗ sâu, vô số cung điện, lồng giam, gông xiềng, xiềng xích cùng vô số nhật nguyệt tinh thần, toàn bộ hóa thành một mảnh huyết quang, đều chôn vùi, ầm ầm, toàn bộ vũ trụ phảng phất đều bị trực tiếp chém thành hai nửa. Mà lần này, hồ sơ thế giới đến một bước này, đúng là còn không có hủy diệt. Tô Ly không có chết, bàn cổ cũng y nguyên còn tại. Chân hư thể ngộ, đúng là, còn chưa kết thúc, một màn này, để Tô Ly cũng có chút giật mình. Tô Ly hơi kinh ngạc, lập tức hắn như có điều suy nghĩ, một đạo niệm dưới đầu, kia bàn cổ nâng lên chiến phủ, hướng phía trên mặt bổ tới, phốp, một tấm mặt nạ da người tại chỗ bay rơi xuống. Tô Ly nghĩ đến trên mặt mình kia tấm mặt nạ da người, không khỏi tiếp nhận kia một tấm mặt nạ da người, trực tiếp mang trên mặt, oanh, thân ảnh của hắn sát na biến mất. Bàn cổ cũng biến mất, chính hắn hóa thành bàn cổ. Sau đó, hắn dẫn theo chiến phủ, lạnh lùng nhìn lướt qua Cửu Diệu Ma Quân. Lúc này Cửu Diệu Ma Quân cũng chưa chết, nhưng là cho Cửu Diệu Ma Quân gieo xuống lồng giam phía kia bóng đêm vô tận vực sâu cuối thế giới. Đã phá thành mảnh nhỏ, hóa thành một mảnh hỗn độn. Tô Ly một đạo niệm thò đầu ra, liền muốn đi điều tra Cửu Diệu Ma Quân ký ức vòng cấm ký ức. Lúc này, bị phong cấm tầng thứ ba ký ức vòng cấm hắc ám hàng rào bỗng nhiên vỡ ra, trong đó thái thượng thiên ma thân ảnh toàn thân mọc đầy đỏ mao, giống như là ma hóa đồng dạng, nhìn chằm chằm Tô Ly nhìn thoáng qua. Oanh, sau một khắc, như một đạo lôi quang đột nhiên bổ tới, ao ao ao, mặt nạ da người bỗng nhiên rơi xuống tại không trung bay múa. Tô Ly thân ảnh thì nháy mắt từ thế giới này biến mất. Cùng lúc đó, lần này chân hư thể ngộ thế giới bỗng nhiên hóa thành hắc ám, biến mất không thấy gì nữa. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau: vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu truyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho Converter. Đối với Mo, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892. Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 243, PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L, bên tai, tiếng sấm ầm ầm thỉnh thoảng vang lên, thanh âm thần bí lại lần nữa vang vọng, xa lật sách âm thanh cũng không khỏi lần nữa hiện ra. Thời khắc như thế này, Tô Ly còn không có lập tức thức tỉnh, nhưng là cũng sắp thức tỉnh, tại thời khắc này, Tô Ly trực tiếp minh tưởng, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, thử nghiệm mở ra thiên cơ chi nhãn đi nhìn thoáng qua. Cái nhìn này, hắn đúng là phảng phất giống như nhìn thấy Thanh Đế Cung bên trong cái nào đó tràng cảnh. Rất quen thuộc tràng cảnh, thật giống như là tại Thanh Đế Cung bên trong, đọc sách người như là nhân hoàng, mà làm họa người như là nữ hoa, bất quá chỉ là giống, ức hoặc là chấp niệm quá sâu tạo thành một loại nào đó ảo giác. Tô Ly không cách nào xác định, nhưng là lúc này, kia vô so thần bí giọng nữ lại vang vọng tại bên tai. Không sai, lần này tai họa ngầm đã tiêu trừ 90%, phản ứng tương đối nhanh, đuổi kịp, cho nên, phải tiếp tục cố gắng A Thiên Thiên Tử. Nơi xa, nam tử kia cười nói, hoàng tộc sắp xuất thế, hắn nhất định phải xuất lực A, bất quá ngươi nói cũng vô dụng, hắn nghe không được, kia thần bí giọng nữ lại nói, hiện tại nghe không được, một ngày nào đó sẽ nghe được, bên tai thanh âm biến mất, Tô Ly mở hai mắt ra. Hắn trở lại ký ức vòng cấm tầng thứ 9, ngay lập tức, Tô Ly cảm ứng hướng càn khôn giới trong ngón tay mặt nạ ra người vẫn còn. Phía trên nhìn như không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng là trên thực tế, lại có một đạo nhàn nhạt, huyết sắc chiến phủ ấn ký vết tích. Tô Ly nhìn chằm chằm mặt nạ ra người nhìn trong chốc lát về sau. Cả người ngược lại hơi nhẹ nhàng thở ra, tâm cũng triệt để xuống. Trước mắt mà nói, trận này không biết, im ắng đọ sức. Cơ bản xem như thắng, một màn kia xác thực phát sinh ở hồ sơ thế giới bên trong. Nhưng là giả lập bên trong, cường giả chân chính cũng tham dự trong đó. Thời khắc sinh tử, bọn hắn sẽ có trong minh cảm ứng. Nếu như lần này không có ảnh hưởng chút nào, như vậy, mặt nạ ra người bên trên liền sẽ không lưu lại bàn cổ lạc ấn. Lưu lại ở trong đó liền nhất định có nhân quả liên lụy. Cho nên, hiện tại hẳn là mắc nợ một thân nợ. Tô Ly bản năng điều ra hệ thống bảng nhìn thoáng qua. Lập tức ánh mắt của hắn có chút sáng lên. Nhân quả giá trị, 20 điểm. Kỳ thật, tại hồ sơ thế giới bên trong, nhân quả giá trị không phải là không có thua thiệt, mà là quả thật thua thiệt 4-5.000 điểm. Nhưng là minh tưởng bàn cổ chém giết cửu diệu ma quân phía sau tồn tại thời điểm. Một búa vỗ xuống, bổ xuyên bóng đêm vô tận vực sâu phía sau những kiến trúc kia. Thậm chí bổ xuyên vũ trụ về sau. Lại đồng dạng có vô số nhân quả giá trị gia tăng. Cuối cùng, trở về sau, Tô Ly phát hiện, hắn tại tư phục bên trong muốn làm gì thì làm sự tình. Hao tổn nhân quả đồng thời cũng gia tăng nhân quả, như vậy tính toán xuống, ngược lại có một chút thu hoạch. Lúc đi ra, Tô Ly kỳ thật cũng đã không có nghĩ tới đánh giá tựa như là trước kia cầm một lần SS cộng đánh giá về. Sau, về sau đánh giá đều không có đạt tới S, cho nên hắn cũng đều chẳng muốn đi nhìn. Lần này, Tô Ly cũng không có chủ động đi nhìn, nhưng là 20 điểm nhân quả giá trị, để hắn hay là hiếu kỳ điều ra lần này, chân hư thể ngộ, đánh giá, sau đó, Tô Ly một chút nhìn sang thời điểm, hô hấp không khỏi lập tức gấp rút mấy phân, bởi vì, lần này hắn thu hoạch đánh giá, trước nay chưa từng có cao, chân hư thể ngộ hoàn tất, thể ngộ biểu hiện bình phân SSS, kèm theo cơ sở ban thưởng, hồ sơ sao chép, vô. Bởi vì hoàn cảnh tính đặc thù cùng không biết hạn chế. Nhân quả giá trị 1, kèm theo bình phân ban thưởng. Nhân quả giá trị 9, kèm theo nhân quả giá trị ban thưởng. Lần này tổng cộng ngoài định mức thu hoạch 1.031 điểm nhân quả giá trị. Ban thưởng 10 điểm nhân quả giá trị. Tô Ly liên tưởng đến lần trước hồ sơ thế giới bên trong hắn loạn mãng. Minh tưởng hỗn độn chung diệt thế tràng cảnh. Một lần kia, hắn cho là hắn thể ngộ biểu hiện bình phân siêu cấp thấp. Kết quả là SS cộng, một lần kia, hắn là đem hồ sơ thế giới hoàn toàn biến thành tư phục. Làm loạn, lần này, hắn đồng dạng tại cuối cùng là tại làm loạn, thanh bàn cổ đều lấy ra, còn dẫn đến thái thượng thiên ma nhìn không được, đem hắn chủ nhân này giết ra đến. Kết quả, đánh giá SSS rồi. Chân hư thể ngộ bên trong, là muốn hiện ra tuyệt sắc thủ đoạn sao? Thanh hồ sơ thế giới trực tiếp xử lý, hay là minh tưởng thần thoại nhân vật, ức hoặc là làm ra ngay cả mình đều không đành lòng nhìn thẳng sự tình. Tựa như là lần này Thái Thượng Thiên Ma nhìn không được chạy đến thanh ta giết trở lại đến rồi. Nói thật, Tô Ly lúc này vẫn còn có chút quái dị. Lần này, hắn hết thảy tất cả phán đoán, đều căn cứ vào hệ thống một ít vết tích phán đoán. Sau đó mới làm ra đối ứng thăm dò, tựa như là trước kia tượng thanh phân thân đeo lên mặt nạ về sau hóa thân thành Khuyết Tân Duyên. Sau đó Khuyết Tân Duyên lại nhanh chóng phát sinh biến hóa, biến thành muội muội của nàng Khuyết Tâm Nghiên. Nhưng cái này còn không phải điểm cuối cùng, bởi vì Khuyết Tâm Nghiên tại hấp thu Khuyết Tân Duyên về sau, đúng là bị Hạ Tâm Nghiên thu về, mà Hạ Tâm Nghiên đang nhìn hướng hắn Tô Ly một khắc này, trong mắt đã hiện ra cực điểm bi ai cùng vẻ ảm đạm. Đó là một loại vô so tất lạc cũng vô so ánh mắt tuyệt vọng. Ánh mắt như vậy, Tô Ly cho tới bây giờ đều không có tại Khuyết Tân Duyên trong mắt nhìn thấy qua. Nhưng là, loại ánh mắt này không thể nghi ngờ thật sâu rung động Tô Ly trái tim. Bởi vì ánh mắt như vậy, cũng chỉ có cực hạn đến chết cũng không đổi tình cảm mới sẽ có được. Không có tình cảm người, tuyệt không có khả năng hiểu được dạng này tình cảm. Cho nên, lúc ấy hắn liền minh bạch một sự kiện Khuyết Tân Duyên là nữ giả nam trang. Nhưng là bởi vì tẩy rất nhiều lần ký ức, đến mức hắn chính mình cũng không biết chính hắn nhưng thật ra là nữ nhân. Chuyện này thật kỳ quái sao? Loại chuyện này một chút đều không kỳ quái, thậm chí, trên thế giới này đến nói, đều vô cùng bình thường. Trước có Phong Giao vì lấy Phong Thiển Vi niềm vui, mà hóa thân Phong Thái Vi, hóa thân nữ nhân, đi nếm thử hiểu rõ một nữ nhân. Như vậy, Khuyết Tâm Nghiên thân vì một nữ nhân, nghĩ muốn hiểu một cái nam nhân. Hóa thân thành nam nhân đó chính là phương thức tốt nhất. Cứ việc Khuyết Tân Duyên tự xưng biến thân thành Khuyết Hân Nghiên, thời điểm dáng người nổ tung, khoa trương khiến người ta phun máu. Cái này nhìn như trò cười phía sau, ẩn tàng chính là vô tận bi ai. Nghĩ đến một màn này, Tô Ly lại liên tưởng đến một sự kiện tại ký ức vòng cấm tầng thứ 10 kia, một chỗ thời gian đứt gãy. Điểm khu vực phát sinh một màn từ nơi sâu xa cảm ứng được hình tượng. Một mảnh huyết quang trùng thiên hoàn cảnh bên trong. Hắn người khoác áo bào đen, ôm lồng ngực thiếu nữ mặc áo trắng kia, thiếu nữ khóe miệng còn mang theo thỏa mãn, giải thoát ý cười, nhưng là hắn cũng đang không ngừng rơi lệ. Hắn gầm thét, mà trong ngực thiếu nữ, lại một chút xíu vỡ nát, tựa như là bị không biết lực lượng giết xuyên đồng dạng. Đã không thể cứu vãn, trong ngực hắn vị kia thiếu nữ áo trắng dung mạo, ngay tại cực tốc cùng Khuyết Tâm Nghiên cùng Hạ Tâm Nghiên trùng điệp, cũng hình thành một người, mà lúc này, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một bài thơ phần sau: Khuyết biển cả trăng sáng châu có nước mắt, làm ruộng ngày ấm ngọc sinh khói. Tình này nhưng đợi thành hồi ước, chẳng qua là lúc đó đã ngơ ngẩn. Người sống một đời, thường thường luôn luôn không biết trân quý, nhưng thường thường tại mất đi về sau, liền sẽ hối hận không kịp. Lúc ấy là tại hồ sơ thế giới bên trong, nhưng là cho dù là tại hồ sơ thế giới bên trong, hắn cũng y nguyên vô so tỉnh táo, trên thân hay là có ngọc thanh phân thân trạng thái. Nhưng dù cho như thế, một cái kia sát na, cho dù là biết kia là cạm bẫy, nhưng khi một màn này tính cả hắn từ nơi sâu xa nhìn thấy một màn kia trình hiện lúc đi ra, thiên cơ giá trị y nguyên bị trừ đi rất nhiều rất nhiều. Hắn tin, bởi vì đây chính là một cái chân tướng lồng giam, là máu me đầm đìa chân tướng. Không khỏi không tin, sở dĩ thiên cơ giá trị không có bị trừ không, là bởi vì hắn kịp thời minh tưởng không linh trạng thái, tự chém tất cả tư tưởng. Cứ như vậy, cố nhiên tiến thêm một bước tổn thương Hạ Tâm Nghiên, nhưng lại cũng bảo trụ chính hắn. Huống hồ, kia là hồ sơ thế giới. Có một số việc cho dù phát sinh, cũng chỉ là một trận huyễn cảnh, mộng cảnh. Đối với Khuyết Tân Duyên, Khuyết Tâm Nghiên cùng Hạ Tâm Nghiên đến nói, tổn thương mới là nhỏ nhất. Lúc này, Tô Ly cũng nghĩ đến Cửu Diệu Ma Quân đề cập đến vong trần hoàn. Đích xác, giống như là trấn hồn bí cảnh chỗ mang theo mang ra đặc thù độc lập tiểu thế giới. Không hề chỉ tồn tại ở Thiền Lam Tinh, Hoa Nguyệt Cốc không thuộc về Thiền Lam Tinh độc hữu, cũng không hề chỉ thuộc về một tinh vực, cho nên, trường quản tử vong luân hồi pháp thì U Minh Hải vong trần hoàn. Là vùng vũ trụ này U Minh Hải cùng vong trần hoàn. Chỉ bất quá, bây giờ vong trần hoàn, còn lại khu vực bên trong, đều đã chôn vùi, duy chỉ có Thiền Lam Tinh vốn có vong trần hoàn cái thế lực này vẫn tồn tại mà thôi. Như vậy, Hạ Tâm Nghiên đến từ nơi nào đâu? Hạ Tâm Nghiên cùng Hạ Tâm Ninh đều đến từ Thái Uyên Cổ Tinh. Thái Uyên hoàng tộc. Thông qua điểm này, cơ bản có thể phán đoán, cái gọi là Thái Uyên cổ tinh bản thân, chỉ sợ sẽ là U Minh Hải, U Minh vực sâu, chỉ là xưng hô bên trên khác biệt thôi. Hạ Tâm Ninh là ai? Tô Ly cũng không biết, nhưng có thể khẳng định kia cũng không phải là Khuyết Đức, cũng không phải Quy Chân Tử. Cái kia hẳn là U Minh Hải một vị khác người phụ trách. Những này, trong đó nhân quả, Tô Ly tạm thời cũng không muốn đi truy vấn ngọn nguồn. Khuyết Đức đều không có truy đến cùng, hắn cũng không cần thiết đi truy đến cùng. Chỉ là, bây giờ có một việc, liền có chút khó giải quyết, hắn đáp ứng Quy Chân Tử thông gia. Lúc đầu cũng không có gì phản cảm loại hình, dù sao, hắn nhìn thấy, Khuyết Tâm Nghiên, thời điểm, loại này trẻ con nhan cự hung vưu vật, đúng là hắn yêu nhất. Lúc ấy liền có chút tâm động, cái này U Minh Hải thật đúng là có thể nuôi dưỡng tiểu tiên nữ a. Chỉ là nghĩ đến Khuyết Tân Duyên hắc thổ mập tròn hình tượng, Tô Ly trong lòng vẫn còn có chút cách ứng. Chủ yếu là loại này vào trước là chủ ấn tượng thực tế là quá kém. Vào trước là chủ thì thôi, còn tận lực lấy nam nhân tư thái hóa thành nữ nhân, kia khoa trương tạo hình cùng bắn nổ dáng người, lúc ấy kém chút không có buồn nôn phải hắn đem bữa cơm đêm qua đều phun ra. Kết quả bây giờ con hàng này thành thật thần nữ, hơn nữa còn thật cùng hắn thông gia bên trên. Tô Ly hít sâu một hơi, lập tức vứt bỏ đoạn này tạp niệm, nhớ lại Ngọc Thanh phân thân đeo lên mặt nạ vị kia tồn tại. Vị kia tồn tại, tại trải qua Khuyết Tân Duyên sự tình về sau, Tô Ly kỳ thật trong lòng đã xác định, Ngọc Thanh hóa thành tồn tại, nhất định chính là Gia Cát Thanh Trần Ước hoặc là Tô Thái Thanh cùng Vân Thanh Huyên. Chỉ có cái này ba cái khả năng, mà vì cái gì Gia Cát Thanh Trần xếp tại đệ nhất? Bởi vì Gia Cát Thanh Trần đại đạo thiếu yêu, không có tình cảm, người này đừng nhìn cười tâu tuét cái gì đều có thể đáp ứng. Nhưng là một khi dính đến hạch tâm nhân tố thời điểm, quản huynh đệ ngươi hay là người yêu, có thể bán kia là tuyệt đối sẽ bán. Lợi ích trên hết, chớ phải tình cảm. Loại tính cách này vô luận là Vân Thanh Huyên hay là Tô Diệp trên thân đều có. Nhưng là Tô Diệp trước đó đã xuất hiện qua một lần, liền không khả năng lần thứ hai xuất hiện, mà Thiên Cơ Các còn có một cái loại tồn tại này. Đó chính là Tô Thái Thanh, người này càng nghiêu bức, ngay cả Thái Thanh, cái tên này cũng dám lấy. Tô Ly đều nhớ hắn lần thứ nhất phát hiện dạng này một cái tên thời điểm, trong lòng tại chỗ liền tung ra bốn chữ A Đù vô tình. Sự thật chứng minh, khi Ngọc Thanh đem mặt nạ đeo lên đi thời điểm, xác thực hóa thành Gia Cát Thanh Trần. Tô Ly biết rõ, hắn lúc ấy là phi thường khiếp sợ địa phương ở chỗ. Hắn ý nghĩ hão huyền phương thức là đúng. Loại phương thức này căn cứ là cái gì? Liền là chính hắn, thậm chí, hắn còn biết, chỉ cần hắn dùng thế thân người giấy tiếp tục qua khảo nghiệm đi, còn sẽ xuất hiện người nào đâu? Còn sẽ xuất hiện Hoa Tử Yên, mà lại tất nhiên sẽ là Hoa Tử Yên. Tô Ly nghĩ nghĩ, ngưng tụ một đạo thế thân người giấy ra. Thế thân người giấy đi sau khi đi ra, Tô Ly đem mặt nạ đem ra, ném cho thế thân người giấy. Thế thân người giấy không nói hai lời, tại chỗ đem mặt nạ mang đi lên. Bất quá, mặt nạ đeo lên một nháy mắt, thế thân người giấy tại chỗ liền biến thành Hoa Tử Yên. Hoa Tử Yên đầu tiên là sững sờ, lập tức trong mắt đẹp lộ ra một sợi sợ hãi lẫn vui mừng. Tô Đại Sư, phốp, Tô Ly ngưng tụ tự chém chi pháp, đưa tay hội tụ một thanh kiếm ý, diễn hóa, huyền tâm ảo diệu quyết, bên trong vạn pháp về một chi pháp, một đạo huyền tâm kiếm ý chém giết mà ra, mình giết mình, phân thân là sẽ không chống cự. Cho nên Hoa Tử Yên chẳng những không có tư cách phản kháng, ngược lại còn vươn tuyết trắng cái cổ, bị Tô Ly một kiếm liền chặt rơi đầu. Phốp, mỹ nhân đầu bay lên trời, huyết thủy phun ba cao 50 mét, sau đó, mỹ nhân đầu cùng kia trào máu thi thể. Oanh, một tiếng giấy lên tử viêm, lửa cháy hừng hực bên trong, Hoa Tử Yên trong mắt hiện ra thật sâu vẻ u oán. Tô Đại Sư, người thật là ác độc tâm a. Tô Ly cũng không để ý tới, lẳng lặng nhìn Hoa Tử Yên hóa thành thế thân người giấy một lần nữa tiêu chết. Mới thần sắc bình tĩnh điều ra hệ thống bảng, ở phía trên ghi chép một chút cấm kỵ tin tức. Thế thân người giấy thủ đoạn bị nghiên cứu triệt đề, cho nên có Hoa Tử Yên thế thân người giấy thủ đoạn, Ngọc Thanh phân thân vô tình, cụ thể thể hiện tại tình cảm trên thân, cho nên có Gia Cát Thanh Trần đại đạo thiếu yêu. Nhưng là Gia Cát Thanh Trần cũng là bắt chước Thái Thanh đánh tạo nên vật thí nghiệm, có thể là Thái Thanh phân thân vận dụng một mạch tam thanh chi thuật hiển hóa ra khác biệt tính cách đặc thù. Bởi vậy Thiên Cơ Các U Minh Hải này địa phương đều đang không ngừng nghiên cứu, muốn đi hướng vĩnh sinh, bởi vì, theo bọn hắn nghĩ, Thái Thanh phân thân là vĩnh sinh bất hủ, cho nên, Thượng Thanh loại này gần như hoàn mỹ vô khuyết tồn tại. Nghiên cứu ra được khuyết tân duyên loại này truy cầu hoàn mỹ tính cách. Hoặc là nói không phải truy cầu hoàn mỹ, mà là đã hoàn mỹ tính cách. Chỉ bất quá những tính cách này bên trong có một cái ẩn tàng điểm bọn hắn cũng không biết. Cái này ẩn tàng điểm là cái gì? Là những này phân thân, toàn bộ trong lòng chỉ có ta một cái, chỉ trung thành với ta. Cho nên, khuyết tân duyên như vậy là lại hoàn mỹ, cũng thành ta liếm cẩu. Cho nên, Gia Cát Thanh Trần một mực quay chung quanh ở bên cạnh ta. Đem ta làm thành huynh đệ, thậm chí cảm thấy phải mà mới quen đã thân. Không phải mới quen đã thân, mà là hắn làm vật thí nghiệm. Cùng loại với phục chế thể, là Eder Thanh phân thân vận dụng, một mạch tam thanh, chi thuật về sau hiển hóa ra, Ngọc Thanh phân thân, vì mô bản vật thí nghiệm, về phần Gia Cát Xuân Thu lai lịch, cũng kém không nhiều, cho nên, U Minh Hải kỳ thật nắm giữ ta một chút tư liệu. Cho nên U Minh Hải bắt đầu phục chế ta, hoặc là làm cùng loại vật thí nghiệm, kết quả liền như là khuyết đức nói như vậy, thanh ta háo sắc không đúng, thanh ta thưởng thức đẹp ưu điểm cho gọt. Trở nên chuyên yêu sâu sắc một, sau đó thiên cơ các bên kia lại cảm thấy, truy cầu hoàn mỹ, là một cái ưu điểm, đem thả lớn, điều này sẽ đưa đến ta kia không nghiêm trọng lắm ép buộc chứng đến Gia Cát Xuân Thu nơi đó. Triệt để biến thái, thành lớn nhất tệ nạn, về phần Gia Cát Vô Vi, rất rõ ràng, bắt trước chính là Thái Thanh Vô Vi, Tô Diệp phương diện này, trực tiếp chính là Thái Thanh cái chủng loại kia phương thức. Thái Thanh phân thân xuất hiện Tô Diệp ngược lại là không thể bình thường hơn được. Nhưng là bắt trước Thái Thanh cũng nhiều. Thế thân người giấy, bị Hoa Tử Yên, Trấn Hồn Điện, Liệt Dương Tinh bên kia học tập đi. Cho nên mặt nạ đeo lên về sau canh chừng Thải Vi. Liệt Thi Nghê cùng Hoa Tử Yên những mấu chốt này nhân vật hiển hóa ra ngoài. Thân ngoại hóa thân, bị Công Thừa Thanh Điệp bên kia thế lực học tập đi. Cho nên Công Thừa Thanh Điệp thế lực sau lưng là Mộc Quân Giật bên kia. Cho nên Liệt Dương Tinh bên kia cũng tại sở trường loại thủ đoạn này. Huyết mạch mới lộ ra đặc thù. Thượng Thanh phân thân, bị U Minh Hải Vong Trần Hoàn bên kia học tập đi. Cho nên, Thái Thanh phân thân đây là bị phân thây rồi. Cho nên nhập ma thành Thái Thượng Thiên Ma, sáng lập Thiên Ma một mạch, trở thành cực đạo ma tổ. Xem ra, có một số việc thật là thật không đơn giản. Tô Ly suy tư sau một lát, liền lại nhìn kia mặt nạ ra người cỗ một chút. Lập tức điều ra hệ thống bảng nhìn một chút phía trên 20 điểm nhân quả giá trị. Lập tức, hắn một chút không hoảng hốt. Sau một khắc, Tô Ly không chút do dự. Trực tiếp mua, tạo hóa bút, giá bán 100 triệu thiên cơ giá trị, 10 điểm nhân quả giá trị. Đây là một con trấn áp nào đó tà vật. Công tham gia tạo hóa thần kỳ sinh tử bút, chỗ viết văn tự nhất định ẩn chứa đạo vận, vẽ ra họa bức tranh tất ẩn chứa pháp tác. Quá trình sử dụng cần tiêu hao đại lượng thiên cơ giá trị hoặc là số ít phân nhân quả giá trị. Mua về sau, Tô Ly còn lại 10 điểm nhân quả giá trị, cùng 13.276.763.9 hát thiên cơ giá trị. Bất quá, vào lúc này, hắn hệ thống công năng bên trong, thiên cơ nhân quả, tự hành khởi động, 10 điểm nhân quả giá trị, tự hành chuyển hóa trở thành 50 triệu thiên cơ giá trị. Cho nên, hắn thiên cơ giá trị lập tức lại biến thành 18.276.763.9. Hát, Tô Ly không có lập tức đổi mới thiên cơ thương thành. Bởi vì tạm thời hắn cũng không có cái gì lớn khó khăn. Lần này, hắn chuẩn bị gặp được không cách nào giải quyết nan đề thời điểm. Lại lấy một loại vô vi tâm thái đi đổi mới thiên cơ thương thành. Nhìn xem hệ thống sẽ dành cho cái gì. Nhắc nhở, rất rõ ràng, thiên cơ thương thành bên trong vật phẩm đều là... Nhắc nhở, căn cứ điểm này để phán đoán, kết hợp thiên ma xuất hiện nhân quả, Tô Ly đã nghĩ tới, huyền tâm ảo diệu quyết, xuất hiện một ít nguyên nhân, những ý niệm này, tại Tô Ly trong lòng hiện lên, Tô Ly mua xuống tạo hóa bút về sau, Tô Ly nhìn về phía kia mặt nạ, như có điều suy nghĩ, lập tức trực tiếp tách ra mình bản thể, đem chỗ có phân thân độc lập tại ký ức vòng cấm tầng thứ 9. Sau đó... Hắn trực tiếp một tay cầm mặt nạ mang tại trên mặt của mình. Một tay lại nắm thật chặt tạo hóa bút. Oanh, lần này mặt nạ đeo lên nháy mắt. Tô Ly liền trực tiếp xuyên thấu bóng tối vô tận. Xuất hiện tại hư không trời trên đường. Trời trên đường, Tần Tổ Uyên mới vừa vặn bị trấn áp mà xuống. Cùng lúc đó, Cửu Diệu Ma Quân cũng mới vừa vặn chuẩn bị để Lưu Ly hiển hóa vì Cửu Diệu Lưu Ly chi tâm. đi thành Toàn Hoa Tử Yên. Đây hết thảy đều còn chưa có xảy ra. Tô Thái Thanh, Cửu Diệu Ma Quân nhìn chằm chằm Tô Ly, bỗng nhiên dò hỏi. Tô Ly lắc đầu, nói: "Cửu Diệu Ma Quân, Tô Mỗ thay thế hoàng tộc đến tiễn ngươi một bức họa." Cửu Diệu bên người Lưu Ly đôi mắt đẹp phát ra dị sắc, nói: "Ngươi không phải trong trận chiến này chết sao? Chúng ta mới vừa từ Thiên Ma Huyết Bia bên trên nhìn thấy ngươi bị thần linh giết xuyên một màn kia." Tô Ly đưa tay hiển hóa một màn chân hư, đem lúc trước thông thiên hiển hóa chu tiên kiếm trận đem các thần linh toàn bộ giết xuyên. Cũng thừa nhận hắn, Thiên Thiên Tử, thân phận địa vị kinh lịch hiện ra. Như vậy kinh lịch sau khi xem xong, Cửu Diệu Ma Quân sắc mặt nghiêm túc rất nhiều. Hoàng tộc nguyện ý lấy hòa cùng chi tâm, đối vạn tộc đối xử như nhau. Cho nên, cũng đã dự liệu được các ngươi muốn giáng lâm. Nhưng là, hết thảy còn phải dựa vào tự thân các ngươi năng lực đi công bằng cạnh tranh. Có thể làm đến sao? Tô Ly đem thông thiên chu tiên kiếm trận giết xuyên vạn tộc thần linh một màn trình hiện sau khi đi ra, ngữ khí lạnh lẽo ra lệnh nói. Cửu Diệu trầm giọng nói: "Ngươi thông qua mặt nạ tới, bản thân liền là chúng ta gieo xuống lồng giam, ngươi không chỉ có dám dẫm, còn dám như thế kêu gào." Tần Tổ Uyên ra đem hắn trấn áp: "Ta ngược lại là muốn nhìn hoàng tộc." Tô Ly nói: "Muốn nhìn cái này sao?" Tô Ly đưa tay đánh ra một mảnh chân hư thiên cấm, hiển hóa thiên cơ linh lung, trong đó, hoàng tộc bàn cổ hiện thân mà ra, đem thiên địa trực tiếp giết xuyên một màn hoàn toàn hiển hóa ra ngoài. Cửu Diệu hô hấp ngưng trệ sát na, ít hầu trên dưới bỗng nhúc nhích qua một cái hiển nhiên. Cảnh tượng như thế này, để hắn vô so kiêng kỵ, chẳng cảnh kia bên trong có hắn, có Lưu Ly, Cửu Diệu có thể nhìn thấu tất cả huyễn cảnh bởi vì thiên ma cũng không e ngại huyễn cảnh. Nhưng là Cửu Diệu biết, nếu như hắn minh ngoan bất linh, vậy nhất định liền sẽ là tương lai, hoàng tộc xác thực có bản lĩnh thăm dò đến bên trong dòng sông thời gian tương lai, cũng đi cải biến tương lai. Tô Ly nói: "Hiện tại, thanh mặt nạ của ngươi bóc xuống đây đi, muốn ta xưng hô tên thật của ngươi sao?" Cửu Diệu đưa tay ngăn lại, nói: "Ngươi thắng, mặt nạ ta liền không bóc, ngươi nói, ta làm." Tô Ly đưa tay đem hắn mặt nạ trên mặt xé xuống, nói: "Lấy được, đeo lên đi." Cửu Diệu hô hấp ngưng lại, nói: "Đây là mặt nạ của ngươi, là ma tổ thông qua linh cữu đèn trồng ở cổ thiên âm trên thân, sau đó cố ý để nó tại sau khi chết hoặc là chết tại trong ngực của ngươi mới có thể rơi xuống mặt nạ." Tô Ly đem mặt nạ đưa tới Cửu Diệu trước mắt, nói: "Thấy rõ ràng, phía trên rìu ấn ký, cho nên ngươi bây giờ đeo lên, những cái kia đưa ngươi xem như lồng giam thăm dò hoàng tộc tồn tại liền sẽ sợ ném chuột vỡ bình, ghi nhớ, lần này là cảnh cáo, lần tiếp theo chết." Tô Ly nói, đối mặt với Cửu Diệu thời điểm, tại hư không lấy tạo hóa bút viết một cái to lớn chết chữ, cái chữ này như một dấu ấn, oanh một tiếng khắc sâu vào vũ trụ hư không chỗ sâu, liền phảng phất một con to lớn chết chữ bàn tay, một trường bổ về phía vô tận sâu trong vũ trụ. Tô Ly trong lòng hơi động, hắn phát hiện một cái kia chữ phảng phất hóa thành một mảnh địa lý kết cấu hoàn cảnh, cực giống tổ long ma muốn bị kích hoạt trước đó cái kia chữ chết linh mạch cách cục. Tô Ly trong lòng có chút cổ quái, nhưng là lúc này Cửu Diệu mi tâm bỗng nhiên răng rác một tiếng, đột nhiên đứt gãy ra một đạo vết máu, phía trên bỗng nhiên sinh ra một đạo hoành xương. Chỉ bất quá trong một chớp mắt, Cửu Diệu liền đem Tô Ly tấm mặt nạ kia tại chỗ mang đi lên. Lập tức hắn nhìn thật sâu Tô Ly một chút, nói: "Việc này chúng ta trước tiên lui." "Ta minh bạch, đa tạ Tô đại sư chỉ điểm." Tô Ly liếc mắt nhìn chằm chằm Lưu Ly, nói: "Mang tốt hắn, thanh ta người thả lại tới." Tô Ly nói, lại trầm ngâm một lát, nói: "Mị nhi trước hết tiếp tục như vậy trấn áp, chờ ta tìm giải quyết chi pháp." Cửu Diệu nghe vậy, thở dài: "Người người quả nhiên là biết tất cả mọi chuyện, lần này tại chúng ta nhìn thấy trong hiện thực, ngươi hoàn toàn thất bại, hoàng tộc căn bản không tồn tại hư ảo bị vạch trần. Nhưng là lịch sử đổi a." "Ha ha ha, quả nhiên là buồn cười, quả nhiên là buồn cười." Tô Ly nói: "Ngươi cái gọi là lịch sử, tương lai đều chẳng qua là hư ảo mà không tồn tại, chịu không được khảo nghiệm, mà duy chỉ có ta, một mực sống ở lập tức, hoặc là nói không chỉ là ta trước mắt, chỉ có Thiền Lam Tinh sống ở lập tức, cho nên ta đại biểu mới là Lam Nhạt, cho nên vòng trần hoàn mới tại Lam Nhạt, cho nên Thiền Lam Tinh đánh cờ mới phải công bình chân chính đánh cờ. Cơ hội cuối cùng, thế gian này sẽ có hay không có thiên ma, quá khứ sẽ hay không tồn tại Thất Dạ Thánh Quân cùng Tiểu Thiến. Vậy phải xem quá khứ trống không thời gian đứt gãy bên trong. Chúng ta làm sao đem bọn hắn sách viết vào hiểu chưa? Phiến thiên địa này, bị cường giả giết ra đoạn tầng. Ai có thể lấy mạng sách đi bổ sung, ai liền có thể thu được lớn nhất bất hủ tạo hóa. Nhưng là đã đều có cơ hội thông qua chấn hồn bia bất hủ con đường tiến về thời gian đứt gãy. Đi viết khác biệt quá khứ. Như vậy, chân chính có thể bị thiên địa tán thành mới trọng yếu nhất. Quá khứ còn không hoàn chỉnh, còn cầm tương lai kia một bộ tới thăm dò. Chẳng phải là rất buồn cười. Cửu Diệu, sau lưng ngươi những cái kia thế lực, có thể dừng ở đây, nên thu tay lại, luận trưởng khống tương lai bản sự, không có cái gì tồn tại có thể so hoàng tộc càng mạnh. Hiểu chưa? Tô Ly nói, đưa tay vỗ nhẹ Cửu Diệu mặt, sau đó đem Cửu Diệu mặt nạ đi lên sách một chút xíu. Đừng đem mấu chốt, không cách nào xóa đi tin tức bại lộ, không phải ngươi hết thảy trả giá liền phí công. Cửu Diệu Ma Quân nói, thật không nghĩ tới, ngươi đúng là trưởng thành đến trình độ như vậy. Tô Ly thu hồi tạo hóa bút, không để ý đến Cửu Diệu Ma Quân, nói, Huyền Nhi hạ lạc, tại các ngươi nơi này. Cửu Diệu nói, tình huống trước mắt là hai hồn bảy phách tại Mị Nhi trên thân, sau đó Mị Nhi thiên nhân chi hồn nàng hai hồn bảy phách tan hợp lại cùng nhau. Có chút hỗn loạn, ta nói ngươi có thể hiểu được sao? Tô Ly nói, Mị Nhi thiên nhân chi hồn không tại, tồn tại chính là vẫn tịch chi hồn. Những người còn lại hồn cùng bảy phách rất hoàn chỉnh, nhưng là cũng là thuộc về Mị, không phải Uyển Nhi, ngươi cái gọi là những cái kia đều là giả, bị đánh cháo. Cửu Diệu nói, không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Tô Ly nói, ngươi chậm rãi đoán, từ từ suy nghĩ, nghĩ rõ ràng về sau, lại tự hành bố trí. Bất quá, vô lệ chi thành sự tình, ngươi đại khái sẽ sinh ra cùng loại minh tưởng cảm giác. Cảm thấy được, liền là đúng, cảm giác không đến, ngươi liền tùy ý. Mặt khác, ta bây giờ đi về, ta hy vọng ta sau khi trở về, ta mấy vị bằng hữu kia đều có thể trở về. Cửu Diệu nói, ta bên này vừa trấn áp Tần Tổ Uyên, thiên thiên tử ngươi muốn giúp hắn cầu tình sao? Tô Ly nói, hắn liền không cần. Cửu Diệu nói, kia liền đa tạ. Lần này chúng ta chủ yếu vì hắn mà đến. Tiếp theo là Thái Uyên tổ tinh Hạ Tâm Nghiên. Nó dư tốt. À, Tô Đại Sư đi thôi. Không có mặt nạ, nơi đây cũng không nên ở lâu. Đối Tô Đại Sư không tốt. Cửu Diệu nói, không hiểu thán một tiếng. Tô Ly nói, kém ít đồ. Cửu Diệu sững sờ, lập tức thở dài. Lưu Ly, cho Tô Đại Sư dâng trà. Tô Ly nói, thông minh. Cửu Diệu nói, kia muốn hay không lại cho ít đồ cho Tô Đại Sư. Cho Tô Đại Sư võ trang đầy đủ một chút. Cửu Diệu dám đưa, Tô Đại Sư còn dám thu sao? Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với mo, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L chương 244 PS cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Tô Ly nhìn thấy lúc này Cửu Diệu Ma Quân không những không giống như là một cái ma quân, ngược lại hiện ra giờ khóc giờ cười biểu lộ, không khỏi cũng tâm tình nhẹ nhõm không ít. Hắn tùy ý nói, những vật này muốn cũng không có tác dụng gì, còn trống rỗng thiếu nhân quả, không có lời, càng không nói đến, các ngươi những này lão âm hàng, lấy ra đồ vật phía trên cũng không biết dưới bao nhiêu lồng giam. Mà lại càng buồn cười hơn chính là, những vật này, toàn bộ đều là ta hoàng tộc chí bảo hàng nhái, ta làm thiên thiên tử, ta cầm hoàng tộc hàng nhái khắp nơi đùa nghịch, ta còn mặt mũi nào mà tồn tại a? Lưu Ly trêu ghẹo nói, Tô Đại Sư bây giờ còn muốn mặt mũi gì a? Tô Đại Sư không phải cùng Tô Diệp nói qua, để hắn kiên trì không muốn mặt nha. Tô Ly lặng lẽ nói, Lưu Ly ngươi cái này liền không làm người, lại muốn cho ta tới trông đỡ Tô Diệp sư tôn nhân quả. Tô Diệp sư tôn danh hiệu, Thái Thanh, Phong Hào, Đạo Đức Thiên Tôn, đồng thời cũng là sư bá ta. Lưu Ly lộ ra vẻ kinh ngạc, nói, còn có dạng này thuyết pháp. Tô Ly nói, đúng nga, sư bá ta theo ta được biết có ba vị, theo thứ tự là Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn, Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thượng Thanh Thông Thiên Giáo Chủ. Trước đó các người nhìn thấy thi triển Chu Tiên kiếm trận vị kia. Chính là Thông Thiên Giáo Chủ Sư Bá. Lưu Ly giật mình, nói, thì ra là thế, kia, người Sư Tôn vì sao lại tự xưng, nhân hoàng, đâu, Tô Ly cười nói, ở trong đó nhân quả không chỉ có sâu còn rất lớn. Người muốn biết sao? Lưu Ly nói, vậy vẫn là được rồi, không biết vi diệu, Tô Ly nói, bất quá nếu là luận nhân quả, Sư Bá ta sư phụ của bọn hắn mới cao minh, muốn biết sao? Lưu Ly nói, ta bỗng nhiên không muốn biết, Cửu Diệu nói, không biết tốt nhất. Đó nhất định là hoàng tộc lớn nhất tồn tại, sợ rằng chúng ta biết một cái danh hiệu, liền tất nhiên sẽ tao ngộ vô tận nhân quả. Cửu Diệu nói, lại liếc Tô Ly một chút, nói, ngươi cũng là càng ngày càng tệ. Nói thế nào đến, chúng ta bên này kỳ thật cũng là cùng hoàng tộc có chút quan hệ mặc dù hoàng tộc chưa hẳn nguyện ý. Thừa nhận, bất quá ngươi lần này cường thế ra mặt, giúp ta giải quyết tai họa ngầm, xác thực cũng trình độ nhất định đại biểu hoàng tộc ý tứ a. Nghĩ không ra, chúng ta thiên ma nhất tộc, còn kém chút nhi làm công cụ. Tô Ly nghe vậy, không có khẳng định, nhưng là cũng không có phủ định. Lưu Ly lúc này mới xuất ra tử lăng ấm cùng vẫn hồn trà bình. Hướng rót một chén cửu rượu vấn tâm trà, cũng rất là tất cung tất kính đem nước trà đưa cho Tô Ly. Tô Ly lần này đồng dạng không có cự tuyệt, cũng không có bất kỳ cái gì kiểm tra. Trực tiếp uống, vì cái gì trực tiếp uống? Bởi vì trà này chính là hắn từ hệ thống đổi mới ra cho nên nước trà này vô luận như thế nào làm tay, chân, đều làm không được trên người hắn đi. Thế gian này, vốn không có cửu rượu vấn tâm trà. Hắn đến, hắn từ hệ thống bên trong mua ra, cùng sử dụng vẫn hồn trà bình trồng ra đến, cho nên mới có cửu rượu vấn tâm trà. Cho nên cầm hắn đồ vật để hãm hại hắn. Cái này chỉ có thể nói là một kiện rất không thực tế sự tình. Tô Ly uống xong một ly trà về sau, tiện tay đem chén trà đặt ở khay bên trong, tiếp lấy lúc này mới nhìn về phía Cửu Diệu, nói, quy khư ông gia, thiên hạ vô thần, lời này cũng không phải là giả, không chỉ có nhằm vào chư thiên vạn tộc, cũng bao quát các người ma tộc ở bên trong. Tô Ly nói xong, lại nói, tốt, uống trà xong, rất thoải mái, chúng ta lần sau gặp lại. Cửu Diệu nói, ta luôn cảm thấy, nhìn thấy ngươi không phải chuyện gì tốt, lần sau hay là không muốn gặp lại. Lưu Ly nói, Hoa Thụ Yên mệnh cướp phá sao? Không phá lời nói, tình huống của nàng, cơ bản thập tử vô sinh. Tô Ly nói, các ngươi theo ý nghĩ của các ngươi đến chính là. Lưu Ly nói, kể từ đó, ta có thể sẽ giáng lâm Thiển Lam Tinh. Khi đó, Tô Đại Sư còn phải chiếu cố nhiều hơn a. Tô Ly nói, ta chỉ có thể bảo chứng tâm tình tốt thời điểm không giết ngươi. Lưu Ly nói, không có thể bảo chứng tâm tình không tốt thời điểm không ngủ ta. Tô Ly nói, loại hoàn cảnh này, còn nhiều muốn ngủ ta vị này hoàng tộc thiên thiên tử nữ thiên kiêu. Ngươi không muốn tự cao tự đại, đương nhiên, nếu như ngươi cởi sạch chủ động đưa ra, vậy ta cũng không ngủ ngươi. Lưu Ly nói, lời này là đối Hoa Tử Yên nhục nhã lớn nhất. Tô Ly nói, không phải, cái này là đối với nàng lớn nhất tôn kính, bởi vì nàng sẽ không làm như thế, mà một khi nàng làm như vậy, liền nhất định là lâm vào tuyệt cảnh, chân chính mệnh cướp muốn giáng lâm. Lưu Ly hơi chần chờ, nói, một khi nàng có được cửu diệu Lưu Ly chi tâm phá kiếp, nàng còn sẽ có chân chính mệnh cướp sao? Tô Ly nói, cửu diệu Lưu Ly chi tâm phá kiếp, kia là gia cát vô vi thôi diễn kết quả a, ta là như thế đánh giá sao? Lưu Ly nghe vậy, rơi vào trong trầm mặc, một hồi lâu nàng mới nói, Tô Đại Sư xác thực không có như thế đánh giá, ta chi loại trước đau khổ tìm kiếm một phần nhân quả cùng Tô Đại Sư liên lụy bên trên. Lại một mực liên lụy không lên. Tô Ly nói, kỳ thật không những đã liên lụy bên trên, còn liên lụy rất chặt mật. Ngươi nhìn, ngươi đều thành Tô Ly kẻ hủy diệt. Toàn bộ phục chế thể tộc đàn bên trong, cơ bản toàn bộ đều bị ngươi ném lăn. Ngươi cư công chí vĩ. Lưu Ly nghe vậy, cũng không khỏi cười khổ không được, nhưng rất nhanh lại cũng chỉ có thể thở dài một tiếng. Nói, việc này, không đề cập tới cũng được. Tô Ly nói, ngươi trước tiên đem nàng kiếp nạn phá mất. Sau đó phía sau các ngươi lại mình quyết định đi, dù sao các ngươi kỳ thật đã sớm nhảy ra trận này sát cục. Bây giờ ta đại biểu hoàng tộc giúp các ngươi sân ga. Còn lại, các ngươi kỳ thật cũng đã có lực lượng. Lưu Ly nói, đợi ta hoàn toàn khôi phục, lại đi tìm ngươi. Tô Ly nói, ngươi tùy ý đi. Tô Ly không tiếp tục cùng Lưu Ly nói thêm cái gì. Ngược lại là đối Cửu Diệu nhắc nhở một câu nói, nhớ được, giúp ta lưu ý một chút Trấn Hồn Điện gần nhất động tĩnh. Lại chính là, lưu ý một chút Vô Lệ Chi Thành tình huống bên kia. Bên kia, tương lai sẽ làm vì thế lực của các ngươi cứ điểm. Các ngươi nếu là không thèm để ý, hoàng tộc bên này cũng là sẽ không lại thay các ngươi để ý. Mặt khác bất luận là các ngươi hay là các ngươi thế lực sau lưng, đều không cần dò xét. Câu nói này, hảo hảo ghi lại, Tô Ly nói xong, suy nghĩ khẽ động, lúc này liền như là xuyên qua vô tận thời không, trở lại ký ức vòng cấm tầng thứ 9, mà bên cạnh hắn, kia tấm mặt nạ da người, cũng triệt để biến mất không thấy gì nữa. Hô, Tô Ly thở ra một ngụm chọc khí, lập tức nghĩ nghĩ, hắn lần nữa đi tới ký ức vòng cấm tầng thứ 10. Đồng thời, hắn minh tưởng, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, hướng về ký ức vòng cấm tầng thứ 3 nhìn sang, không có phát hiện bất kỳ dị thường, nhưng là, hắn kia 10 đạo thế thân người giấy, cũng y nguyên có thể cảm ứng được ký ức vòng cấm tầng thứ 10 vực sâu hắc ám bên trong một ít hắc ám cùng biến hóa, loại biến hóa này có chút kịch liệt, nhưng cụ thể là cái gì, Tô Ly lại cũng không được biết. Tô Ly rời đi tầng thứ 10 ký ức vòng cấm, một lần nữa trở lại tầng thứ 3 ký ức vòng cấm về sau. Hắn nhìn một chút bên người mọi người, lộ ra vẻ vui mừng. Mị Nhi thấy thế, ôn nhu nói, Tô Ly, không sao chứ? Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, nên tính là không có việc gì. Mị Nhi lại nói, ngày này hồ huyết hà, hiệu quả phi thường kinh người. Cơ hồ mỗi một cái tiến vào bên trong thí luyện qua người tu hành, đều thu hoạch được chỗ tốt rất lớn. Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, bỗng nhiên ở giữa, ta có chút hứng thú. Mị Nhi, mưa này, chúng ta muốn hay không lại đến hợp đạo một trận? Mị Nhi nói, ngươi muốn, đương nhiên không có vấn đề. Chỉ là, Mộc Vũ Hề nói, thiếu gia thích đó là đương nhiên tốt. Tô Ly nói, ta không chỉ có thích, còn đặc biệt thích. Mà lại, lần này ta thật đi. Mị Nhi cười duyên nói, mưa này, ngươi thiếu gia lại cảm thấy hắn đi. Mộc Vũ Hề nói, thiếu gia nói đi vậy liền nhất định là đi, không được cũng được đi. Tô Ly nói, ta mang các ngươi đi một nơi. Tô Ly nói, lấy chân hư thiên cấm bộ tầng thứ 9 ký ức vòng cấm, hình thành một chỗ giả lập huyễn cảnh. Hoàn cảnh bên trong, Tô Ly thu tất cả phân thân, đồng thời dùng tạo hóa bút họa nói cửu cung bát quái trận pháp lấy che đậy thiên cơ. Cái này về sau, hắn mới cùng Mị Nhi, Mộc Vũ Hề lần nữa rút ngắn khoảng cách. Lần này, hắn cùng Mị Nhi hắn cùng Mộc Vũ Hề khoảng cách lần nữa biến thành thua 30 cm. Bất quá lần này, Tô Ly không là thuần túy tu hành lớn âm dương hỗn động chân kinh công pháp, mà là thử nghiệm một chút âm dương điều hòa, dựa vào âm mà ôm lấy dương, trùng khí dĩ vi hòa. Về phần nói Mị Nhi cùng Mộc Vũ Hề đến cùng phải hay không yêu mạt cùng Gia Cát Vân Nghê, Tô Ly kỳ thật đã sớm thấy rất rõ ràng, hai cái này đều là thật. Lần này Tô Ly không hề suy nghĩ bất cứ điều gì, vận chuyển bắt đầu thần thể. Về sau, hắn cho dù là đối mặt Mộc Vũ Hề, chiến đấu bền bỉ thời gian cũng tăng lên gấp 10, mà đối mặt Mị Nhi, cũng tương tự tăng lên gấp 10 thời gian. Dạng này chiến tích kỳ thật vẫn là rất không tệ, dù sao hệ thống tính theo thời gian đều là lấy mili giây tính toán. Chân hư bên trong, thời gian trôi qua vài ngày, mấy ngày nay Tô Ly một mực tại hưởng thụ hợp đạo chi nhạc. Song tu chi diệu, loại kia thể nghiệm, thực tế là quá mỹ diệu, mà lại mỗi một lần đều là hai đại mỹ nhân nhi hầu hạ. Có thể nói quả nhiên là, hưng tận về muộn thuyền, ngộ nhập ngó sen hoa chỗ sâu. A, lại một lần cực hạn tận hứng về sau, Mị Nhi ôn nhu nói, Tô Ly, ngươi là hy vọng, chúng ta có thể giúp ngươi thai nghén hài tử sao? Lần này, ngươi như hồ đã hoàn toàn không thèm để ý cũng không kiêng kỵ. Mộc Vũ Hề cũng có được đồng dạng nghi hoặc, Tô Ly nói, lần này, kỳ thật không có vấn đề gì, chân chính vấn đề đã không phải là ra tại ta chỗ này, mà là thiên cơ các bên kia. Về phần hài tử vấn đề, có thể làm liền thai nghén mấy cái, không được cũng không quan hệ, dù sao, như vậy thế giới, để hài tử sinh ra tới, kỳ thật cũng chỉ là bị tội. Mộc Vũ Hề nói, đến lúc đó, tại Hoa Nguyệt Cốc bên trong sáng tạo một cái tốt một chút tiểu thế giới đâu. Mị Nhi nói, như thế càng tàn nhẫn, nếu là như thế, còn không bằng yên lặng để tiểu hài tử ăn chút khổ sở lớn lên. Dạng này sẽ khá hơn một chút. Hai tên xinh đẹp kỳ nữ, lúc này lại ngược lại tương hỗ ở giữa nghiên cứu thảo luận lên tiểu hài tử giáo dục cùng trường. Thành vấn đề tới, nhưng là Tô Ly lại rõ ràng phát giác được, giống như là có một tầng đặc thù cách ly, đến mức giữa song phương, vô luận như thế nào, đều rất không có khả năng có hài tử xuất thế, linh hồn của ta một loại nào đó cấp độ nội tình bên trên, cao hơn các nàng rất rất nhiều, đến mức sinh ra cách ly sinh sản, Tô Ly trong lòng tự định giá đồng thời, nhìn xem Mị Nhi cùng Mộc Vũ Hề tiếp tục nghiên cứu thảo luận, nhưng không có đi giải thích cái gì, hồi lâu sau, Mị Nhi cùng Mộc Vũ Hề khôi phục bình thường. Tô Ly mới mang theo hai người rời đi mảnh này chân hư lĩnh vực huyễn cảnh. Trở lại hiện thực, có 9 tầng ký ức vòng cấm làm nội tình. Trên thực tế ngoại giới thời gian hao tổn cũng liền chừng trăm cái hô hấp. Trên thực tế không hề dài, Tô Ly lúc này cũng mới một lần nữa kích hoạt bộ phân thân năng lực. Đem rất nhiều phân thân một nhất trọng mới bọc tại trên thân. Sau khi làm xong những việc này, Tô Ly mới nhìn hướng Mị Nhi cùng Mộc Vũ Hề nói. Tiếp xuống. Ta cần phải xử lý hai chuyện, chỉ sợ không có quá nhiều thời gian đến cùng các ngươi. Bất quá, có một việc, các ngươi chú ý một chút. Tô Ly nói, lại bổ sung, lần này, liên quan tới Mị Nhi chuyện của ngươi, ta trước mắt còn không có năng lực giải quyết. Nhưng là, Gia Cát Thiển Lam, Mị Nhi thiên nhân chi hồn, ta đều thông qua một chút thủ đoạn, trực tiếp giải quyết. Mặc dù Gia Cát Thiển Lam cùng Mị Nhi thiên nhân chi hồn trước mắt cũng không tại Thiển Lam tinh. Nhưng là ta tin tưởng, các nàng hay là sẽ an toàn trở về, trừ bọn hắn bên ngoài, Mộc Vũ Hề, Hoa Tử Yên, Vân Thanh Huyên, Lãnh Vân Thường, Gia Cát Nhiễm Nguyệt, Tô Diệp, Gia Cát Thanh Trần những người này, về sau cũng sẽ xuất hiện tại Hoa Nguyệt Cốc trong cốc. Đến lúc đó, Mị Nhi ngươi giúp ta trưởng khống một chút ký ức vòng cấm. Mở ra vòng cấm chi môn, để bọn hắn vào liền có thể. Mị Nhi nghe vậy, lập tức rất là nhu thuận nhẹ gật đầu. Tô Ly nói, về phần Gia Cát Thiển Vận cùng Gia Cát Khỉ Nghiên, bây giờ chỉ sợ đã cùng Gia Cát Thiển Lam, Mị Nhi thiên nhân chi hồn không sai biệt lắm, đều tại Tử Vi tinh vực Thiên Hà trấn thủ khu vực bên ngoài bất quá. Trước mắt hoàng tộc xuất thế tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Cho nên, các người tất cả mọi người cho dù là không có có thể trở về Thiển Lam tinh, nhưng cũng không sẽ tao ngộ không công bằng đối đãi, cho nên tính an toàn không có vấn đề gì lớn, Mị Nhi nói rất tán thành. Tô Ly lại hỏi thăm một chút Mị Nhi, nếu như lần này hoàng tộc không có có thể chịu đựng kết quả. Lần này, Mị Nhi cùng Mộc Vũ Hề kết quả phân tích đều không khác mấy. Đó chính là Cửu Diệu Ma Quân bọn hắn nhìn thấy cái chủng loại kia kết quả. Cửu Diệu Ma Quân nói tương lai đã sửa chữa, nhưng lúc ấy, Tô Ly kỳ thật cũng không phải là khịt mũi coi thường, mà là có chút tim đập nhanh, bởi vì lúc ấy hắn mang theo mặt nạ tiến về kia thần bí khu vực thời điểm. Nghe tới, chế, đáng tiếc, loại hình tiếng nghị luận, nhưng hôm nay xem ra, chỉ sợ kia không chỉ là thở dài, rất có thể còn có những chuyện khác tại phát sinh, mà loại chuyện này, chính là hoàng tộc có hay không bị giết xuyên sự tình. Tô Ly một lần nữa trở lại ký ức vòng cấm tầng thứ 9. Lần này, hắn trực tiếp xuất ra bỉ ngạn sách, tại hồ sơ thế giới, bỉ ngạn sách chỉ có 3 lần sử dụng cơ hội, nhưng là tại như vậy thế giới hiện thực. Tô Ly lại chuẩn bị đem cái này 3 lần cơ hội. Toàn bộ sử dụng mất, Tô Ly minh tưởng một lát, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, về sau, lập tức lại lấy ra tạo hóa bút, lúc này hắn mới mở ra bỉ ngạn sách, lúc này, bỉ ngạn trên sách xuất hiện một chút hoàn toàn khác biệt. Nhưng là lại phi thường quái đản ly kỳ sự tình, Tô Ly trầm tư sau một lát, hay là đem bỉ ngạn trên sách kia một hệ liệt không thể tưởng tượng. Hoang đường ly kỳ tin tức ghi chép tại hệ thống bảng phân trang bên trên. Quả nhiên vẫn là sẽ có chuyện lớn phát sinh, chỉ bất quá lần này cùng thần linh không quan hệ, cùng thiên ma cũng không có quan hệ. Kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tô Ly nhìn chằm chằm bỉ ngạn trang sách bên trên những tin tức kia. Trong lúc nhất thời, hắn không khỏi chuẩn bị tiến hành một phen xâm nhập thôi diễn. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi. Bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoang Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 245, PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L, bỉ ngạn sách là ghi chép sinh tử hung hiểm sách, bỉ ngạn trong sách ghi chép, là một phần tại Tô Ly xem ra, rất là không thể tưởng tượng, hoang đường ly kỳ tin tức, tin tức như sau: hôm nay, ta lần nữa nhìn thấy hắn, ta sắp cùng hắn một trận sinh tử, nhưng là hắn lại không nguyện ý đánh với ta một trận. Hắn nói cho ta, ta đã không có hy vọng chi nguyên, cũng đánh mất tất cả đấu trí, cho nên ta đem thua không nghi ngờ. Lúc ấy ta đối với hắn lời nói rất là chẳng thèm ngó tới. Ta cười, nhưng là ta biết, nụ cười của ta nhất định là rất cứng đờ. Ta không nguyện ý từ bỏ dạng này một trận chiến đấu. Cho nên ta đối với hắn nói, chúng ta một trận chiến này, như là đã chú định không thể vãn hồi. Vậy liền một trận chiến đến cùng, ngươi như thắng, kia hết thảy tất cả, đem đều thuộc về ngươi. Mà ta cũng đem không có chút nào lời oán giận. Hắn ánh mắt lạnh như băng bên trong, lộ ra thật sâu vẻ lạnh lùng, ngữ khí cũng rất sinh lạnh. Thế nhưng là, ngươi đã không dám chiến đấu, không phải sao? Đã không dám, cần gì phải miễn cưỡng? Hắn lúc nói chuyện, đang ngó chừng ta nhìn, từ trong mắt của hắn, ta nhìn thấy cô tuyệt, tịch diệt cùng một tia băng lãnh cùng điên cuồng. Sau đó, ta thật không có động thủ, ta cầm kiếm tay, đúng là đã tải có chút phát run. Hắn xoay người lại, đưa lưng về phía ta, đi từ từ xa, bóng lưng của hắn, tại liệt dương dưới kéo đến rất dài, rất dài. Động tác của hắn y nguyên như Mộc Xuân Phong, cũng y nguyên vô so hoàn mỹ, nhưng là, hắn cầm kiếm tay, lại một mực nắm thật chặt kiếm, không có giết ra một kiếm kia hắn không xuất thủ, là bởi vì hắn biết, hắn cho dù là chỉ xuất một kiếm, ta đều thua không nghi ngờ. Hắn dùng hành động nói cho ta trong mắt hắn, ta kỳ thật đã chết rồi, một người nếu là đã không có hy vọng chi nguyên, cũng không có tất cả đấu trí, như vậy hắn cùng chết lại có gì khác biệt đâu. Ngày đó, ta rất mê mang, nhưng là ta càng mê mang chính là, hắn từ nơi này rời đi, mà rất nhanh, ta liền thu được một tờ địa thư là màu tuyết trắng, trên xuống chữ, lại là màu đỏ tươi, đó là dùng máu của hắn viết ra chữ, mỗi một chữ, đều vô so chói mắt, trên đó viết, là hắn chết, tại thời khắc này đã truyền khắp thời đại này, cũng chấn kinh thời đại này, ta bỗng nhiên rất là tuyệt vọng, ta biết hắn vì sao lại chết. Bởi vì hắn nói cho người trong thiên hạ, hắn kỳ thật thua ở trong tay của ta, hắn bị ta một kiếm giết chết, hắn lấy hắn chết, cho ta một phần hy vọng chi nguyên. Thế gian này thường thường chắc chắn sẽ có rất nhiều tuyệt vọng, lại thường thường rất khó có rất nhiều hy vọng, cho nên, hắn hy vọng ta một lần nữa nhóm lửa kia phần hy vọng. Nhưng hắn không biết, ta so hắn càng thêm không có hy vọng, càng thêm tràn ngập tuyệt vọng, đây là một cái không có hy vọng thời đại hắc ám. Cho nên, ta quyết định đi làm một chuyện trước kia vẫn nghĩ làm nhưng vẫn không có cơ hội đi làm sự tình. Trước kia, ta rất sợ hãi mất đi, sợ hãi đi vào kia một đầu tuyệt lộ. Nhưng cho tới bây giờ ta mới phát hiện, ta một mực liền ở vào tuyệt lộ biên giới. Ta sợ hãi mất đi, kỳ thật vừa vặn đã mất đi, hoặc là nói chưa hề từng chiếm được, liền chưa nói tới bất kỳ mất đi. Cho nên, nếu như ta thành công, như vậy hết thảy liền sẽ triệt để cải biến. Mà nếu như ta thất bại, như vậy tại trước khi chết, ta sẽ đem trên người mình cái này một miếng da một chút xíu cắt đi. Đem nó luyện chế thành vì một tờ bỉ ngạn sách. Phía trên, sẽ gánh chịu ba phần con đường hy vọng. Đây là ta đã từng duy nhất thắp sáng ba lần con đường hy vọng. Nếu có tương lai, có người có thể nhìn thấy một trang này bỉ ngạn sách. Hy vọng cái này ba lần con đường hy vọng, có thể chỉ dẫn ra một cái phương hướng chính xác. Bỉ ngạn trên sách tin tức biểu hiện. Tại Tô Ly không có ngưng tụ một loại nào đó chấp niệm đi chấp hành một loại nào đó hành động thời. Điểm, phía trên liền sẽ hiện ra tương đối cơ bản tin tức. Mà những tin tức này, có chút cùng hiện thực tương quan, mà có chút cũng cùng hiện thực không liên hệ. Nhưng vô luận là có hay không tương quan, có một chút, nhưng không có sai bỉ ngạn trên sách ghi chép sự tình. Nhất định phát sinh qua, về phần phát sinh ở nơi nào, kỳ thật đã không quan trọng. Tô Ly nhìn chăm chú bỉ ngạn chi thư bên trên tin tức. Hắn vận dụng chân hư thiên cấm năng lực. Chân hư thiên cấm năng lực. Lần này, Tô Ly dùng quay sang nhìn. Quay sang nhìn lúc nào? Quay sang nhìn hắn nhìn bỉ ngạn sách trước đó thời điểm. Đã từng, Mục Thanh Phi giáo hội hắn vận dụng U Minh chân hư năng lực. Hắn đem loại năng lực này thuế biến. Bây giờ, hắn lần nữa vận dụng năng lực như vậy. Vì chính là một lần nữa nhìn một chút. Cái này bỉ ngạn trong sách. Sẽ biểu hiện cái gì? Sẽ biểu hiện giống nhau như đúc tin tức, hay là một số khác biệt tin tức, thời gian khác biệt, quá khứ khác biệt, thường thường có khác biệt phương hướng phát triển, có lẽ có thời điểm hắn nhìn thấy cũng không phải quá khứ của hắn, mà là một chút phục chế thể quá khứ, nhưng là kia cũng không có quan hệ, kia tóm lại là cùng hắn có quan hệ quá khứ. Tại ký ức trong cấm khu, vận dụng U Minh chân hư quay sang nhìn, đó cũng không phải hắn lần thứ nhất như thế thao tác. Nhưng là ký ức vòng cấm số tầng càng sâu, loại này về nhìn đưa tới biến hóa càng là to lớn. Nhìn thấy chân tướng cũng càng là nhiều. Lúc này, Tô Ly lại không kiêng nể gì cả, không cố kỵ gì, U Minh chân hư bên trong. Thời gian trở lại trước một khắc, Tô Ly nhìn chằm chằm Bỉ Ngạn Sách nhìn một màn kia. U Minh trong lĩnh vực, Tô Ly nhìn chằm chằm Bỉ Ngạn Sách nhìn thời điểm. Bỉ Ngạn trên sách lại sinh ra một đôi mắt, đồng dạng đang nhìn quá khứ cái kia Tô Ly. Bỉ Ngạn trên sách tin tức gì đều không có, nhưng là trong cặp mắt kia, ngược lại bày biện ra rất nhiều tin tức. Những tin tức kia, giống như là tại quán thâu thứ gì đồng dạng. Tại U Minh chân hư bên trong, Tô Ly thấy cảnh này về sau, lập tức cảm giác sợ nổi da gà. Trong tay của hắn, còn cầm tạo hóa bút lúc này, hắn rất muốn cho đôi mắt kia trực tiếp dùng tạo hóa bút biến mất. Nhưng hắn hay là nhịn xuống, U Minh chân hư bên trong chính hắn, đối mặt với Bỉ Ngạn Sách nhìn trọn vẹn gần trăm dư cái hô hấp về sau. Đôi mắt kia dần dần biến mất, mà Bỉ Ngạn trên sách cũng từ từ khôi phục bình thường. Trong đó Tô Ly, cái này mới lộ ra vẻ suy tư. Tô Ly hủy bỏ U Minh chân hư, lập tức một lần nữa về nhìn một lần. Lần này, Bỉ Ngạn trên sách bày biện ra không phải một đôi mắt, mà là một bức bích họa. Bích họa bên trên họa chính là Tô Ly cùng Tô Thái Thanh. Nhưng là hai người lại cùng một chỗ bị trấn áp, cũng được luyện chế thành một tôn có được cửu khiếu thạch thai. Thái Thanh hình thành thạch thai bản thể, mà Tô Ly hình thành thạch thai chi linh. Thạch thai bị cất đặt tại U Minh Hải hải vực biên giới. Thu nạp thiên địa chi đạo ngấn, U Minh chi tạo hóa, mặc cho phong vũ lôi điện không ngừng tàn phá. Tô Ly như có điều suy nghĩ, lập tức lần nữa về nhìn một lần. Lần thứ ba, hắn nhìn thấy chính là một mảnh tĩnh mịch hắc ám. Trừ hắc ám, cũng chỉ có hắc ám. Lần này, Tô Ly quan sát thật lâu, Bỉ Ngạn trong sách vẫn là một tên hắc ám. Mà quan sát Bỉ Ngạn sách cái kia Tô Ly, cũng tương tự lâm vào thật lâu ngốc trệ bên trong, cũng vô pháp phán đoán đến cùng xảy ra chuyện gì. Tô Ly trầm tư sau một lát, hủy bỏ U Minh chân hư năng lực, trở lại hiện thực. Tại U Minh chân hư bên trong, thời gian trôi qua không ít, nhưng là tại ký ức vòng cấm tầng thứ 9, thời gian trôi qua lại cũng không nhiều. Trầm tư ở giữa, hắn lần nữa cho mình bốc một quẻ, quẻ tệm đã lần nữa phát sinh một chút biến hóa. Lần này, ra lửa tấn quẻ, quái từ, giết địch trừ tận gốc cũng cắt cỏ, tiếp nhận nhân quả cũng tiêu dao, muôn vàn lựa chọn đều không kỵ, khí vận chưa đầy thiên địa tiêu, suy đoán, tiến thôi lưỡng nan, nỗ lực cưỡng cầu, bạt vân kiến nhật, liền có thể ra mặt. Cái này quẻ vừa xuất hiện, Tô Ly trong lòng cũng đã có phương hướng, hắn nhìn kia Bỉ Ngạn sách một chút, sau đó đi tới. Bỉ Ngạn sách có chút giống là hệ thống thiên cơ thương thành công năng, trong đó tin tức có thể định hướng đổi mới, cũng có thể tự nhiên sinh thành. Định hướng đổi mới là cái gì đây? Chính là ngưng tụ một loại nào đó muốn đi làm một loại nào đó sự tình chấp niệm. Sau đó loại này chấp niệm sẽ mang tới kết quả, sẽ hiện ra tại Bỉ Ngạn sách trang sách bên trên. Mà lần này, Tô Ly vẫn là định hướng đổi mới Bỉ Ngạn sách. Mặc dù hắn biết, làm như vậy sẽ có rất nhiều nguy hiểm, nhưng là dưới mắt chuyện này là nhất định phải xử lý. Không phải hắn nhìn thấy loại tình huống kia sẽ xuất hiện. Loại tình huống kia chính là cùng hắn cùng Tô Thái Thanh muốn xảy ra chuyện tình huống. Mà lúc này, có dạng này một cái lửa tấn quẻ, lại thêm hồ sơ thế giới bên trong kinh lịch, Tô Ly trong lòng kỳ thật đã có rất lớn nắm chắc. Tô Ly nhìn về phía Bỉ Ngạn sách bên trên, ở trong lòng ngưng tụ suy nghĩ, ta muốn tự chém, ta muốn từ bỏ thế giới này, triệt để tự chém. Ta với cái thế giới này đã triệt để thất vọng, ta không định sống sót, ta không muốn dãy giụa. Ngưng tụ ý nghĩ như vậy về sau, Bỉ Ngạn trên sách tin tức bỗng nhiên hiện ra, đi tới thế giới này, thời gian lại qua 20.000 năm, trừ vô rừng tận tính toán, lừa gạt, phản bội bên ngoài, thế giới này còn có cái gì đâu? Ta Tô Ly vì cái gì mà đến? Vì lần lượt phản bội sao? Ta Tô Ly lại vì cái gì mà tại kiên trì? Vì cho cái này không thuộc về thế giới của ta mang đến quang minh sao? Ta thật sự có vĩ đại như vậy sao? Nhiều khi, ta thật không muốn sống, không có bất kỳ cái gì hy vọng, cũng không có bất kỳ cái gì lý tưởng, thậm chí không có bất kỳ cái gì vui vẻ có thể nói. Ta thậm chí có đôi khi đang nghĩ, ta có phải là thật hay không trên thế giới này tồn tại qua? Hôm nay, là vẫn tịch thời đại ngày cuối cùng, lại một thời đại tức sẽ kết thúc, một cái thời đại hoàn toàn mới sẽ phải tiến đến. Thời đại hoàn toàn mới, ta đem nó mệnh danh là Vân Hoang thời đại, kỳ thật cũng sẽ là Hoàng giả thời đại, Hoàng tộc, cuối cùng vẫn là sắp xuất thế. Đã từng ta rất hy vọng Hoàng tộc có thể xuất thế, nhưng là bọn hắn không có thể xuất thế, mà bây giờ, ta hy vọng bọn họ không nên xuất thế. Bọn hắn lại ra, lịch sử, y nguyên còn tại đẩy về phía trước tiến vào, đã từng có, tương lai nhất định còn sẽ còn có, đã từng không có, tương lai cũng nhất định sẽ không tồn tại. Cho nên, sống cho tới bây giờ, những cái kia phản bội ta, lừa gạt ta, lợi dụng ta, giam giữ ta cùng quất roi ta, cũng đã đều không tại, mà ta cái gì cũng không còn sót lại. Ta nghĩ mình lại sót cho thân, lưu lại cho mình dạng này một phần di thư. Có lẽ, tương lai tại bóng tối vô tận trôi qua về sau, thế gian này còn sẽ có như thế một cái ta, còn sẽ thấy dạng này một phong di thư. Nếu quả thật có, nếu như ngươi cũng tên là Tô Ly, như vậy ta khuyên ngươi, số khổ ngươi, khỏi phải dãy dụa, từ bỏ đi, thế gian này căn bản cũng không có hy vọng, bên cạnh ngươi chỗ tồn tại tất cả, đều vẻn vẹn chỉ là vì để hoàng tộc xuất thế mà bày lồng giam. Bên cạnh ngươi chỗ tồn tại tất cả, cũng đều vẻn vẹn chỉ là vì thu hoạch kia một phần vĩnh hy vọng sống sót mà bày bố cục. Cho nên, không muốn lại đi tin tưởng bất luận kẻ nào, thậm chí bao gồm chính ngươi, bởi vì có đôi khi, ngươi trong cõi u minh sinh ra ý nghĩ bản thân, chính là một loại lớn nhất lừa dối. Cho nên, cũng đừng lại đi tin tưởng hy vọng, càng không nên tin chân ái, bởi vì cái gọi là bắt nguồn từ chân ái hy vọng một nhất định có thể sáng tạo kỳ tích. Đây chỉ là những cái kia tồn tại vì tìm đến hoàng tộc vĩnh sinh chi mê mà bày một tia hy vọng. Một tuyến để bị thu gặt rau hẹ nhóm không đến mức triệt để tuyệt vọng mà cho hy vọng thôi. Đối mặt loại tình huống này, nên làm cái gì bây giờ? Giống như là ta đồng dạng, trực tiếp từ bỏ, trực tiếp tự chém, chân chính tự sát, đến lúc đó ngươi liền sẽ phát hiện, sẽ có rất rất nhiều nhân tố ngăn cản chính ngươi chân chính chết đi. Vì cái gì đây? Bởi vì trên người của ngươi, gánh chịu lấy hoàng tộc chân chính vĩnh sinh chi mê, cho nên ngươi sẽ không dễ dàng chết đi. Ngươi cũng có thể nếm thử ngưng tụ chân chính chấp niệm tự chém một chút, thử nhìn một chút. Một khi như thế, những cái kia nhảy ra ngăn cản ngươi người tu hành, vô luận nam nữ, mới nhất định phải xa cách bọn họ, mà những cái kia khuyên ngươi sớm đi đi chết, nhất định phải nhớ kỹ tên của bọn hắn. Bỉ Ngạn trang sách bên trên, phần thứ hai tin tức hiện ra, cái này một phần tin tức trình hiện sau khi đi ra. Tô Ly lần nữa hiện ra mấy phân vẻ suy tư, cái này Bỉ Ngạn sách có chút kỳ quái, mà lại phía trên tràn ngập kiềm chế, hậm hực mặt trái năng lượng, cực kỳ dễ dàng làm cho tâm thần người mê thất trong đó. Cũng đồng dạng sinh ra tuyệt vọng, bi quan chán đời tâm tính, nhưng là Tô Ly lại rất tỉnh táo. Bỉ Ngạn trên sách tin tức có lẽ đều là thật, nhưng là hắn lại sẽ không hoàn toàn tin, đến trong đó rất nhiều nói rõ. Tô Ly càng là một bên nhìn, một bên quên, cùng cái này lần thứ hai tin tức sau khi xem xong. Tô Ly biết, Bỉ Ngạn sách còn có một lần sử dụng cơ hội, Tô Ly cũng không tiếp tục khách khí, mà là trực tiếp nhấc lên tạo hóa bút. Tại cái này Bỉ Ngạn trang sách bên trên viết vẽ hỏa. Tô Ly tại cái này một chương trang sách bên trên, trực tiếp vẽ lên nhân hoàng mặt. Nhân hoàng là hắn trong trí nhớ thấy qua vị kia. Nhân hoàng, dáng vẻ, thành thục, ổn trọng, tiêu sái phóng khoáng, thoải mái mà hoàng khí mười phần. Tô Ly tại Bỉ Ngạn trên sách họa nhân hoàng mặt. Sau đó, hắn tận mắt thấy cái này Bỉ Ngạn sách hóa thành một tấm mặt nạ ra người. Tô Ly như có điều suy nghĩ, trực tiếp đem tấm mặt nạ này mang trên mặt, sau đó cảm ứng một chút chính hắn cũng không hề biến thành nhân hoàng, mà là một vị khác tồn tại đặc thù. Hiển nhiên, dạng này mặt nạ ra người đeo lên, có thể là bất luận kẻ nào, lại duy chỉ có khả năng không phải mình. Sau một khắc, Tô Ly có cảm ứng, trực tiếp từ ký ức vòng cấm tầng thứ 9 tiến vào ký ức vòng cấm tầng thứ 10 khu vực hạch tâm. Tại kia một chỗ thời gian đứt gãy khu vực, trực tiếp tiến vào bên trong, ầm ầm. Bên tai, thỉnh thoảng có quen thuộc tiếng sấm nổ vang lên, cũng thỉnh thoảng có thất thải sắc thiểm điện bổ ra, nhưng là những này, đều ra hiện tại bên cạnh hắn, nhưng không có chạm đến hắn. Tô Ly xuyên qua bóng tối vô tận về sau, Tô Ly đi tới một cái quen thuộc địa phương, một chỗ quen thuộc viện tử, nhưng là loại này quen thuộc, chỉ là nguồn gốc từ sâu trong linh hồn quen thuộc, trong mắt nhìn thấy hết thảy, lại rất lạ lẫm, đây là một loại rất mâu thuẫn cảm giác. Nhưng là cái này lại một chút đều không mâu thuẫn. Từ khi đeo lên mặt nạ về sau, từ khi đi tiến vào cái này mảnh hắc ám về sau, Tô Ly đã triệu hoán không ra hệ thống. Hắn chưa biết mình hay là Tô Ly bên ngoài. Hắn đã không biết nó dư bất luận cái gì hết thảy. Bất luận cái gì bất kỳ hết thảy. Bởi vì rất nhiều mấu chốt cấm kỵ tin tức đều chứa đựng tại hệ thống bảng phân trang bên trong. Bây giờ hệ thống không thể mở ra. Hắn liền không cách nào vận dụng hệ thống. Không cách nào vận dụng hệ thống. Hắn đối với rất nhiều chuyện liền đánh mất ký ức. Đương nhiên, còn có ký ức trong cấm khu, rất nhiều cấm kỵ ký hiệu đều là đại biểu một chút ký ức. Nhưng lúc này hắn vốn là tại ký ức vòng cấm bên trong. Tựa như là trong bình nước muốn từ trong bình ra, nhưng là nắp bình cũng đã khóa kín đồng dạng. Ký ức vòng cấm không phải tấm gương, cũng không phải vô tuyến sáo oa. Cho nên, Tô Ly lúc này quên đi rất nhiều chuyện, nhưng là hắn nhớ được chính hắn cũng đã đầy đủ. Mà trở lại biện pháp, hắn lại cũng đã nhớ kỹ. Tô Ly đi tiến vào kia cái cự đại viện tử. Trong viện, trưng bày một ngụm thượng hạng, giống như là màu đen gỗ trinh nam chế tạo cự quan tài. Cự quan tài phía trên điêu khắc đầy phượng hoàng đồ án. Một con kia con phượng hoàng xem ra đặc biệt mỹ lệ, làm rung động lòng người. Sinh động như thật, phượng hoàng biên giới, khắp nơi đều là tiêu đốt lên hỏa diễm đồ án. Những cái kia hỏa diễm cũng đồng dạng xem ra đặc biệt mỹ lệ, làm rung động lòng người. Sinh động như thật. Đây là hỏa phượng niết bàn ngụ ý, đại biểu hỏa phượng dục hỏa trùng sinh. Tô Ly nhìn xem cái này cỗ quan tài thời điểm, một đạo màu tuyết trắng váy xa uyển chuyển thân ảnh từ trong viện đi ra. Nàng không chỉ có toàn thân váy xa là màu trắng, liền ngay cả tóc cùng lông mày mau cũng đều là màu trắng, tuyết đồng dạng màu trắng. Cánh tay của nàng có một đầu đã bẻ gãy. Cái này vốn không phải cái gì nặng nề thương thế, nhưng là tại trên người nàng cũng đã không cách nào khôi phục. Cho nên, nàng tay cụt dùng màu trắng dài lăng treo lấy, hoành ở trước ngực, trên mặt của nàng, được tuyết trắng khăn lụa. Cái này khăn lụa cũng không hoàn toàn có thể che đậy khuôn mặt, cho nên có thể để cho Tô Ly mơ hồ thấy được nàng tuyệt mỹ phong thái, đồng thời lãng quên rơi cặp mắt của nàng kia có chút trống rỗng ánh mắt. Hoặc là nói đồng tử của nàng cũng không phải là trống rỗng, mà là trong đó thụ một loại nào đó thương thế, đến mức đồng tử bị đào đi đồng tử chỗ. Nhìn thấy đều là hai điểm đen như mực, lỗ đen mà không phải đồng tử. Tô Ly nhìn chăm chú người này nhìn thoáng qua, lập tức sinh ra dùng mình cảm giác. Lần này hắn hành động rất lỗ mãng, nhưng là quẻ tượng chỉ dẫn. Quẻ tượng ở một phương diện khác biểu hiện chính là hệ thống ý chí, không phải hắn cũng sẽ không làm như thế. Nhưng là thấy đến đây người, Tô Ly lại phát hiện, vô luận là sinh mệnh nội tình cấp độ hay là cảnh giới ức hoặc là linh hồn nội tình cùng các loại, hắn đều nhìn không ra nửa phân mánh khóe. Đối phương xem ra rất phổ thông, nhưng là một cái bình thường đồng tử đều không có tay cụt tuyệt mỹ nữ tử, lại như thế nào sẽ xuất hiện tại cái này địa phương? Nữ tử kia chỉ là lẳng lặng nhìn Tô Ly, không có mở miệng. Một lát sau, nàng ánh mắt không có tiếp tục tại Tô Ly trên thân dừng lại, ngược lại bỗng nhiên nói, ngươi đã nhìn qua. Tô Ly trầm mặc sát na, lập tức ánh mắt lại nhìn một chút kia một ngụm màu đen gỗ trinh nam cự quan tài. Yên lặng nhẹ gật đầu, nói, nhìn qua, cô gái kia nói, rất hài lòng a. Tô Ly trong lòng sinh ra một tia quỷ dị cảm giác, phi thường quỷ dị, nhưng lại nói không nên lời kỳ quái. Tô Ly nhẹ nhàng gật đầu, nói, rất hài lòng. Nữ tử kia thản nhiên nói, đã hài lòng, vậy liền đủ. Tô Ly tiếp tục trầm mặc, không nói thêm gì nữa. Nói thật, trong lòng của hắn rất là mộng, nhưng là cái này lời thoại nếu là không tiếp tục, hoặc là xảy ra vấn đề gì lời nói, hắn luôn cảm thấy xảy ra đại sự, nhưng là loại đại sự này có lẽ cũng sẽ đối với hắn có lợi, lại không đến mức để hắn lưu lại rất nhiều tiếc nuối. Nếu là tao ngộ không biết phong hiểm, hắn là sẽ lập tức trở lại trí nhớ của hắn vòng cấm tầng thứ 9. Tô Ly ngẩng đầu nhìn trên bầu trời liệt dương, lúc này liệt dương đã ngã về tây, thời gian tựa hồ là hoàng hôn lúc phân. Liệt dương bên trong, mơ hồ có lầu các hiển hóa, trong lầu các, tựa hồ có lay động bóng người thỉnh thoảng hiện lên. Tô Ly cảm thấy, lúc này liệt dương, tựa hồ còn rất trẻ, hay là người còn tràn đầy tinh thần phấn chấn, mà không phải giống như là lúc trước chỗ của hắn như thế. Âm u đầy tử khí, người đã thật lâu chưa từng trở về, lần này, dự định đợi bao lâu đâu? Nữ tử kia lại dò hỏi. Tô Ly trầm mặc, không có trả lời. Có đôi khi không trả lời, kỳ thật cũng là tốt nhất trả lời. Kia lụa trắng nữ tử thở dài, lại nói, vào đi, lần này ngươi cũng rất mệt mỏi, ta hầu hạ ngươi nghỉ ngơi, cùng lần tiếp theo lại nghĩ gặp ngươi, lại cũng không biết là thời đại nào, Nữ tử nói xong, liền quay người đi tiến vào trong sân. Ao ao ao, đó cũng không phải lật sách thanh âm, lại rất như là lật sách thanh âm. Nhưng là, Tô Ly lại nhìn thấy, đây là gió thổi xa xa cây ngô đồng lá thanh âm. Cây ngô đồng lá còn không có phiếm hồng, còn rất là mới mẻ, nhưng là phía trên xích hồng sắc chim nhỏ cũng đã nghỉ lại ở bên trên. Tô Ly nhìn sang thời điểm, kia chim nhỏ ánh mắt lãnh mạc nhi bình tĩnh nhìn đi qua. Một chút về sau, kia chim nhỏ lại thu hồi ánh mắt, nghỉ lại tại ngô đồng bên trên, nhắm mắt chợp mắt. Tô Ly xoay người, đi theo lụa trắng nữ tử đi tiến vào viện tử chỗ sâu. Két két, trong viện cửa đóng đóng, hoàng hôn quang mang bỗng nhiên ở giữa ảm đạm rất nhiều. Viện lạc bên trong có chút râm mát, hoa lệ mà tuyết trắng lăng lụa hình thành từng mảnh tuyết trắng màn cửa. Đem phía ngoài hoàng hôn đều đã che đậy, đến mức trong phòng tia sáng càng lộ vẻ u ám. Tô Ly ánh mắt tứ phương, cũng đã không nhìn thấy kia áo trắng váy xa nữ tử bóng lưng. Trong lối đi nhỏ tia sáng càng âm u một chút, bên cạnh, có một cánh cửa đã mở ra. Đây là một gian tràn đầy nhàn nhạt mùi thơm khí tức gian phòng. Cửa phòng đã mở ra, Tô Ly liền đi vào, gian phòng bên trong, kia tuyết trắng váy xa bóng người đã đứng tại gian phòng phía trước cửa sổ. Xuyên thấu qua màu tuyết trắng màn cửa, nhìn xem bên ngoài, Tô Ly sau khi tiến vào phòng, cửa phòng, tự hành quan bế, gian phòng bên trong càng hắc ám một chút, nhưng là những này phổ thông tia sáng, lại ngăn không được Tô Ly bây giờ thị lực cho nên. Tô Ly đem hết thảy thấy rất rõ ràng, kia tuyết trắng váy xa nữ tử một mực lấy đưa lưng về phía hắn. Từ Tô Ly chỗ góc độ nhìn sang thời điểm, nữ tử kia dáng người là phi thường yểu điệu thon dài. Xuyên thấu qua phía ngoài từng tia hoàng hôn, cùng nàng tuyết trắng váy xa, Tô Ly thậm chí lờ mờ có thể nhìn thấy liền bờ eo của nàng vô so tinh tế. Nhìn thấy hai chân của nàng vô so thẳng tắp, thấy được nàng băng cơ ngọc phu, nàng hiển nhiên cũng biết Tô Ly đã vào phòng, lại không quay đầu lại, ngược lại đang trầm mặc một hồi lâu về sau, lại thật dài thở dài một cái, một lát sau, nàng mới trầm lặng nói, lại là một thời đại quá khứ, chồng chất. Thời gian tố nguyên, dạng này tuế nguyệt, khi nào lại mới là cuối cùng? Thanh âm của nàng lộ ra cao quý mà thần thánh, yêu nhã mà hậm hực, kết hợp nàng gần như hoàn mỹ mà nở nang thân thể. Lời như thế nói ra, lại mang theo một tia mỏi mệt, lười biếng cùng một tia nói không nên lời dụ hoặc cùng phong tình. Tô Ly không có có phản ứng gì, nữ tử kia thanh âm lần nữa hiện ra, có lẽ có ít lời nói, ta cuối cùng vẫn là không nên nói, lại càng không nên sách. Nhưng là dù sao như vậy tuế nguyệt, ta thực tế là dính, dù sao, Tô Ly trầm giọng nói, cho nên, ngươi tại cùng một cái cơ hội, cô gái kia nói, đúng vậy, một cái cơ hội ngàn năm một thuở, cho nên, ta hy vọng ngươi có thể cùng hắn chân chính một trận chiến, chân chính đánh bại hắn, thậm chí, giết hắn, Tô Ly nói, đáng tiếc, ta một khi cùng hắn một trận chiến, thua không nghi ngờ, cô gái kia nói, không, ngươi sẽ thắng. Bởi vì hắn hữu tình, mà ngươi không có tình. Tô Ly nói, không có tình, ta sẽ không lại tới nơi này. Cô gái kia nói, chính là không có tình, cho nên, ngươi mới có thể tới đây. Ngươi nên minh bạch, chỉ có ngươi triệt để đánh bại hắn, ngươi mới có chân chính đường ra, ngươi mới thật sự là bên thắng. Mà bên thắng, đem sẽ có được hết thảy tất cả, thậm chí bao quát ta. Tô Ly nói, ngươi là đạo lữ của hắn, lại tình nguyện hắn chết. Tình nguyện tại sau khi hắn chết, để ta được đến ngươi. Cô gái kia nói, đúng thế, Tô Ly nói, ngươi đã là đạo lữ của hắn, lại ước gì hắn đi chết, hắn lại vì sao muốn vì ngươi mà cùng ta một trận sinh tử. Cô gái kia nói, hắn suốt đời tâm nguyện, chính là chứng minh hắn mạnh hơn ngươi, càng thích hợp vị trí kia. Tô Ly nói, ta đã cái gì đều buông xuống, cái gì đều không để ý, hắn còn cần chứng minh cái gì đâu, cho dù chứng minh. Lại chứng minh cho ai nhìn? Ngươi sao? Ngươi xứng sao? Cô gái kia nói, ta đương nhiên là phối. Hắn đã hoàn toàn bị ta sở mê ở. Ta công tâm chi thuật, đã đạt đến hóa cảnh. Tô Ly nói, kỳ thật hắn nên biết. Đã sớm biết, không nên biết, đã từ lâu biết. Cô gái kia nói, ngươi tại sao lại như thế suy nghĩ? Hắn như biết, hắn liền sớm đã không phải là hắn. Nhưng hắn y nguyên vẫn là hắn. Tô Ly nói, hắn chỉ là đã không có lựa chọn. Có đôi khi, không có lựa chọn đường, nhưng cũng nhất định là phải kiên trì, cho dù, có đôi khi ngay cả chính mình cũng không biết vì cái gì mà kiên trì. Ngươi có thể đối hắn bất nhân bất nghĩa, hắn lại sẽ không đối ngươi vứt bỏ như giày rách. Cô gái kia nói, ngươi bỗng nhiên so hắn càng giống hắn. Dạng này, sẽ để cho ta càng thêm tâm động, kích động. Tô Ly nói, đáng tiếc, ta vĩnh viễn sẽ không là hắn. Cô gái kia nói, đúng vậy à, ngươi vĩnh viễn sẽ không là hắn. Cho nên nếu như ta là ngươi, ta sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp, đi triệt để đánh bại hắn. Nàng nói, xoay người lại, yên lặng đi đến Tô Ly trước người, nhẹ nhàng nâng đầu ưỡn ngực, sóng mắt như mặt nước nhìn về phía Tô Ly. Ôn nhu nói, ta tuy là đạo lữ của hắn, nhưng lại không phải nữ nhân của hắn. Ta dù không phải đạo lữ của ngươi, lại nguyện ý để ngươi nhấm nháp một chút ta là như thế nào một cô gái tốt. Trong lúc nói chuyện, nàng đưa tay giữ chặt Tô Ly tay, đặt ở nàng phồng lên ngực, thanh âm càng thêm ôn nhu cùng vũ mị. Ngươi hẳn là có thể cảm ứng được, ta là như thế nào để ngươi tâm động, như thế nào để ngươi lửa nóng. Tô Ly nói, ta không cảm ứng được. Nữ tử kia khe khẽ thở dài, lại nói, vậy ngươi cẩn thận cảm ứng một phen, cẩn thận nhìn một chút. Thế gian này, sợ là lại khó có như vậy tuyệt thế hoàn mỹ thánh âm thể chất, cùng như thế tuyệt thế hoàn mỹ vũ mị xinh đẹp thân thể. Nữ tử kia trong lúc nói chuyện, trên người nàng váy xa cùng các loại, đều đã trượt xuống. Đó là chân chính mỹ lệ, óng ánh thân thể, đó cũng là tuyết trắng như ngọc, tràn ngập thần tính thậm chí bất hủ thần tính khí tức thánh âm hoàn mỹ thân thể. Tô Ly hô hấp dừng lại sát na, thậm chí liền ngay cả ý thức, đều có một sát na trống không, tương tự như vậy thân thể hắn gặp qua, nhưng là tuyệt mỹ đến trình độ như vậy, hắn cũng chưa từng gặp qua. Hắn không muốn đi đối so, bởi vì có đôi khi căn bản khỏi phải đối so. Nàng lẳng lặng nhìn Tô Ly, kia một đôi kỳ lạ, như lỗ đen hai mắt, lúc này ngược lại giống như là có một loại đặc thù ma tính, khiến người không tự chủ được sẽ lâm vào trong đó. Nguyên bản, này sẽ là nàng sơ hở lớn nhất, nhưng là lúc này, lại trở thành nàng chí mạng ưu điểm chính là một con kia tay cụt. Lúc này cũng tràn đầy một loại để người chinh phục, phá hủy dã vọng. Tô Ly đối mặt dạng này dụ hoặc, cho dù là tâm như chỉ thủy, nhưng cũng y nguyên sinh ra gợn sóng. Đây là so mị nhi càng đáng sợ công tâm thủ đoạn. Thủ đoạn như vậy, hắn không có khả năng ngăn cản được. Nữ tử kia xoay người cách Tô Ly thân ảnh xa một chút, sau đó lại lần xoay người lại. Nàng mỗi một cái động tác đều tràn ngập khó nói lên lời cực hạn mị lực, tràn đầy một loại nói linh tính, thần tính cùng bất hủ đặc chất tổ hợp vận ý, khiến người dư vị vô tận. Nàng bỗng nhiên cười khẽ, tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên kia một sợi mông lung ý cảnh, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bày biện ra chân thực xinh đẹp phong thái. Giết hắn, không chỉ có ta là ngươi, ta tất cả mọi thứ cũng đều là ngươi. Đến lúc đó, ngươi có thể tùy ý trinh phạt, tùy ý cố tình làm bậy, nhưng là hiện tại, ngươi còn không thể đối với ta như vậy. Tô Ly yên lặng thu hồi ánh mắt, hắn cảm nhận được trên mặt hắn cực nóng lúc này, mặt của hắn nhất định nhuộm đầy đỏ ửng. Hắn cũng cảm nhận được trên thân thể của hắn biến hóa. Hắn càng là biết, khi thân thể của hắn sinh ra một ít biến hóa thời điểm nàng cũng nhất định đã chú ý tới. Hắn, dù sao cũng là cái nam nhân bình thường, là cái tràn ngập thất tình lục dục nam nhân, trời chiều đẹp vô hạn, chỉ tiếc gần hoàng hôn luôn luôn đẹp tốt, bởi vì hoàng hôn về sau, bóng đêm liền sẽ giáng lâm, trong bóng đêm, tràn ngập thanh sắc khuyển mã, cũng tràn ngập cầu thả cuồng hoan, trong bóng đêm, tràn ngập mỹ nhân mùi thơm, cùng tận tình mị hoặc. Ha ha ha, nữ tử kia cười, tiếu dung rất là làm càn, cũng rất là dập dờn. Sau đó, thân ảnh của nàng khẽ động, một thân trắng thuần váy xa đã một lần nữa mặc vào người. Thân ảnh của nàng vượt qua Tô Ly, đi tới cửa phòng, cũng mở cửa phòng ra. Sau đó, nàng dừng lại bộ pháp, ngoái nhìn lộ ra như hảo nguyệt ý cười. Hiện tại, ta cũng không thuộc về ngươi, nhưng là ta biết ngươi rất là tâm động không có quan hệ. Ta cho ngươi đưa một con cáo nhỏ tới, kia là ngươi ngày đêm tưởng niệm, nhớ tiểu hồ ly, nàng đâu, đã có ta bảy thành hầu hạ người bản sự. Hiện tại ngươi cái thứ nhất, nhưng không phải cái cuối cùng, đợi nàng trên người ngươi thanh kỹ thuật luyện tốt, nàng chính là ta trong tay lớn nhất thẻ đánh bạc. Ta nghĩ, khi nàng hầu hạ ngươi về sau, ngươi liền sẽ rõ ràng, trước kia hợp đạo, song tu cái gì, là cỡ nào không thú vị. Nữ tử kia ngữ khí hời hợt, nhưng là Tô Ly sắc mặt vẫn không khỏi tái nhợt mấy phân. Hắn đôi mắt băng lãnh nhìn chằm chằm nữ tử kia, nói, tiểu hồ ly kia là con nào? Nữ tử kia lần nữa cười, là cười khanh khách cho 10 điểm dễ nghe êm tai, để nhân thân tâm vui vẻ, nhưng là Tô Ly lại một chút đều không sung sướng. Nàng cười thời điểm, kia mềm mại vòng eo tựa như lúc nào cũng sẽ gãy mất đồng dạng. Kia vô so vóc người xinh đẹp càng lộ ra nóng bỏng nổ tung. Nhưng là nàng cười trong chốc lát về sau, liền không lại cười, mà là thần sắc lần nữa khôi phục loại kia thánh khiết trạng thái. Ngươi đoán, nếu như ngươi cho rằng nàng là Nam Cung Mị Nhi, kia nàng chính là Nam Cung Mị Nhi. Nếu như ngươi cho rằng nàng là Nam Cung Uyển Nhi, kia nàng chính là Nam Cung Uyển Nhi. Ta bên này, nhàn đến phát chán, đã đem các nàng còn lại kia hai hồn bảy phách toàn bộ nghiền nát dung hợp lại cùng nhau. Lại lần nữa bình quân phân phối cũng nhào nạn đến cùng một chỗ. Cho nên, các nàng ai là ai, vậy thì phải nhìn các nàng đem cái này hầu hạ cường giả bản sự học được như thế nào. Nếu là học được không tốt, đến lúc đó hầu hạ những cường giả kia gây nên bọn hắn không nhanh. Đây chẳng phải là tội đáng chết vạn lần. Tô Ly thật sâu nhìn nữ nhân này một chút, hắn thử nghiệm triệu hoán hệ thống, chơi chết cái này tiện nữ nhân, nhưng là hệ thống không có phản ứng. Hắn thử nghiệm triệu hoán tạo hóa bút, kết quả ngay cả tạo hóa bút đều triệu hoán không ra. Hắn thử nghiệm đi cảm ứng trí nhớ của mình, phát hiện chính hắn ngay cả ký ức đều không có bao nhiêu, cả người phảng phất tựa như là sao chép. Được một loại nào đó khôi lỗi, Tô Ly hít sâu một hơi, ánh mắt rơi vào nữ tử kia trên mặt, nói, vậy ngươi trước đem nàng kêu đến hầu hạ ta đi, để ta thử một chút ngươi đưa nàng bồi dưỡng phải như thế nào. Nếu là không có ngươi bày thành bản sự, ta nhưng không vui lòng. Nữ tử kia cười nói, yên tâm, tuyệt đối có bày thành đương nhiên. Ngươi còn không có đạt được ta, nhưng lại không biết ta mười thành bản sự đến cùng có thể để ngươi cỡ nào dễ chịu. Nhưng là, ngươi nếu là đạt được nàng, hơn phần nửa ngươi mấy cái này thời đại, đều tuyệt không sống uổng phí. Tô Ly nói, vậy ngươi đi đi. Nữ tử kia hơi kinh ngạc, nói, ngươi thật muốn à, đây chính là Thanh Khâu hồ tộc Ngọc Hồ thần nữ à. Ngươi thật dám muốn sao? Tô Ly nói, có cái gì không dám muốn? Làm sao, ngươi không nguyện ý rồi? Vừa nói ra lại đổi ý sao? Cô gái kia nói, cũng không phải đổi ý. Kỳ thật ngươi nếu biết ta đề cập cái này một đôi tỉ muội, liền nên biết, còn có hai vị cũng tại ta chỗ này. Ta rất hiếu kỳ, ngươi vì cái gì không có tuân hỏi các nàng. Hẳn là, ngươi cho rằng các nàng thật đã chết rồi. Đã hoàn toàn biến mất tại bên trong dòng sông thời gian rồi. Tô Ly nói, nhiều lời nói không cần phải nói. Ta cũng sẽ không nghe. Ngươi đã nói, chỉ cần ta nguyện ý đánh bại hắn. Ngươi hết thảy bao quát chính ngươi đều là ta. Cô gái kia nói, nhưng ngươi bây giờ còn chưa có đánh bại hắn. Cho nên ta không những muốn nói, cũng nhất định phải làm cho ngươi nghe tới Khuyết Tâm Nghiên cùng Mộc Vũ Hề đều ở nơi này. Nhưng là ngươi lại tuyển hai con tiểu hồ ly. Hơn nữa, còn là hai con dụng ý khó dò tiểu hồ ly. Khuyết Tâm Nghiên còn đối ngươi không tốt sao? Vì cái gì? Vì cái gì ngươi thứ nhất lựa chọn không phải nàng, mà là kia hai con tiểu hồ ly? Đặc biệt là trong đó có một con cáo nhỏ, thật nên bầm thây vạn đoạn, chết không có gì đáng tiếc, không phải sao? Tô Ly trầm mặc nửa ngày, đúng là nói không ra lời, hoặc là nói, hắn thậm chí không biết nên làm sao đi nói. Nữ tử kia lận nói, Khuyết Tâm Nghiên ngay ở chỗ này, ta sẽ không mang kia hai con tiểu hồ ly tới, ngươi muốn hầu hạ, ta thanh nàng mang đến hầu hạ ngươi, nàng đã bị ta dạy bảo phải có được ta tám thành bản sự, cam đoan để ngươi càng thêm dễ chịu, khoái hoạt, mà lại, ngươi cũng sẽ là nàng nam nhân đầu tiên, nhưng tương tự cũng sẽ không là cái cuối cùng nam nhân. Đương nhiên, nếu như ngươi đáp ứng ta giết chết hắn, như vậy, ngươi có thể là các nàng tất cả mọi người cái thứ nhất cũng là một cái duy nhất nam nhân. Tô Ly trầm mặc không nói, bành, cửa bỗng nhiên bị hung hăng quẳng bên trên, lần này, nữ tử kia rời đi phải vô cùng trực tiếp, vô cùng quả quyết, nàng cũng không có lần nữa quay đầu. Nàng lộ ra vô cùng tức giận, như vậy, nàng vì sao lại tức giận chứ? Một cái có thể trở nên thánh khiết cũng có thể trở nên vũ mị. Có thể băng thanh ngọc khiết cự người ở ngoài ngàn dặm. Cũng có thể phong mị tận xương để người hận không thể dốc túi tương thụ tuyệt mỹ nữ tử. Dưới tình huống bình thường, là tuyệt sẽ không bởi vì lựa chọn ai hầu hạ hắn mà tức giận. Sở dĩ bỗng nhiên sinh khí, là bởi vì có cùng một nhịp thở nhân quả, cho nên cái này một vị tồn tại, sợ là đã nhiễm phải Khuyết Tâm Nghiên nào đó phần nhân quả. Nàng hiện tại cũng không phải là Khuyết Tâm Nghiên, tựa như là hắn hiện tại cũng không phải Tô Ly đồng dạng. Nhưng là thế gian này, mỗi người tựa hồ cũng đeo lên mặt nạ. Không phải sao? Cho nên, giờ này khắc này, bọn hắn tiến vào đồng dạng một chỗ, cũng đều đeo lên như thế một tầng mặt nạ. nàng nhận ra hắn, hắn nhưng không có nhận ra nàng. Tô Ly yên lặng thở dài một tiếng, bởi vì trong lòng của hắn, từ đầu tới đuôi, cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua Khuyết Tâm Nghiên. Thậm chí, nàng trong lòng của hắn, từ đầu đến cuối chính là cái kia phân đất tròn, mà cũng không là vị nào dáng người bắn nổ đại gia Khuê Tú. Tiểu gia Bích Ngọc, bất chi bất giác, đêm đã khuya, cái này thần bí thế giới bên trong, đêm khuya sẽ có vẻ càng sâu, cũng càng hắc ám trong đêm, nên đạt được, hắn cũng chưa từng đạt được, mà nên mất đi, hắn lại đã sớm đánh mất. Cốc cốc cốc, ngoài cửa, bỗng nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Tô Ly cảm ứng được một cỗ quen thuộc, nhàn nhạt mùi thơm khí tức, kia là Mị Nhi khí tức, nhưng cái kia cũng đồng dạng là Nam Cung Uyển Nhi khí tức. Hắn tiếp xúc qua một lần, lại rất khó lấy quên như thế khí tức, nhưng là, tiếng đập cửa chỉ có ba tiếng, chỉ có liền cùng một chỗ một đạo, kia là chỉ có một người gõ cửa mới có thể xuất hiện tiếng đập cửa. Ngoài cửa truyền đến khí tức, cũng đồng dạng chỉ có một đạo. Tô Ly nhìn về phía kia cổ lão cửa phòng, két két. Cửa tự nhiên mở ra, ngoài cửa, một người mặc màu đỏ nhạt váy sa, kiều đẹp đến nỗi người hít thở không thông tuyệt thế nữ tử. Lẳng lặng đứng tại nơi đó, nàng thanh tú động lòng người đứng, trong mắt đẹp tràn ngập tò mò, chờ mong, mê hoặc, mờ mịt các loại thần sắc. Lẳng lặng nhìn về phía gian phòng bên trong Tô Ly, lúc này nàng, xem ra phá lệ linh tú, thanh thuần, sở sở động lòng người, nàng vốn là rất đẹp, mà ăn mặc càng đẹp. Nàng mái tóc đen nhánh bên trên, cắm một cây bích ngọc châm gài tóc, phía trên điểm xuyết lấy thất thải sắc, rất là tú lệ hoa mai. Nàng một thân màu đỏ nhạt váy sa, váy dài lê đất, tinh tế mà vóc người xinh đẹp, để nàng phá lệ linh tính động lòng người. Nàng thon dài thân thể cùng kéo căng, thẳng tắp hai chân, để nàng xem ra cũng tràn ngập sức sống thanh xuân. Tô Ly nhìn về phía nàng thời điểm, nàng trong mắt đẹp mang theo vẻ tò mò, chuyển hóa thành vẻ tiếc nuối, tựa hồ nàng trong tưởng tượng tồn tại cũng không tồn tại, đến mức nàng lộ ra rất là tiếc nuối, nhưng là Tô Ly lại một chút đều không tiếc nuối, thậm chí trong lòng không hiểu run lên một hồi, bởi vì tại thiếu nữ này trên cổ treo một viên màu xanh biếc ngọc điêu, tựa hồ phát giác được Tô Ly ánh mắt rơi vào nàng âu yếm ngọc điêu trên thân. Kia màu đỏ nhạt váy sa tuyệt mỹ nữ tử sắc mặt lập tức băng lạnh xuống. Nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Ly, tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên, không có chút nào biểu lộ, mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank. 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L chương 246. PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Ngoài cửa nơi xa, truyền đến áo trắng váy xa nữ tử kia ăn một chút tiếng cười. Tiếng cười như chuông bạc thanh thúy, nhưng cũng mang theo một tia chế nhạo cùng mị ý, để người tâm đã lửa nóng cũng sẽ nóng nảy. Tiếng cười từ từ đi xa, mà mang theo màu xanh biếc ngọc điêu màu đỏ nhạt váy xa thiếu nữ, lại như cũ lạnh lùng nhìn xem Tô Ly, y nguyên mặt không biểu tình. Tô Ly lúc này tâm tình ngược lại có chút phức tạp. Hoặc là nói không hoàn toàn là tâm tình của hắn, mà là người mang mặt nạ này tâm tình, hắn đã có thể cảm ứng được người đeo mặt nạ bản thân tâm tình. Một ít tình huống dưới giống như hắn, một ít tình huống dưới lại cùng hắn khác biệt. Hắn là một cái quả quyết, điên cuồng mà lại cũng cực kỳ lạnh lùng người, nhưng là người đeo mặt nạ lại là một cái không quả quyết, sầu não uất ức nhưng lại do dự thất bại người. Cho nên người đeo mặt nạ nội tâm có phóng túng một mặt, nhưng cũng có kiên thủ một mặt. Hắn không hề giống là Tô Ly, một khi khẳng định muốn đi làm chuyện nào đó, vậy nhất định sẽ bất chấp hậu quả. Tựa như là lần này đeo lên dạng này một trương mặt nạ đến tiến vào cái này lồng giam đồng dạng, vẻn vẹn chỉ là bởi vì Bỉ Ngạn trên sách tin tức nhắc nhở, cho nên hắn lấy tạo hóa bút họa Bỉ Ngạn sách, sau đó liền tiến đến. Nơi này là nơi nào hắn cũng không biết, chính hắn là ai hắn cũng sẽ không đi xác nhận, nhưng là chỉ muốn như vậy có thể nhìn thấy càng nhiều chân tướng. Minh ngộ đường phía trước kia cũng đã đầy đủ, người đeo mặt nạ lúc này còn đang vì nữ nhân mà phiền não, mà chính là bởi vì dạng này một phần phiền não, cho nên hắn cùng vị kia tồn tại một trận chiến, kỳ thật còn chưa có bắt đầu, cũng đã kết thúc, vị kia tồn tại cũng không có tận lực đi chuẩn bị một trận chiến này. Bởi vì vị kia tồn tại đã lựa chọn chết, nếu là hắn yêu nhất đạo lữ đều hận không thể hắn đi chết lời. Nói, như vậy lấy dạng này một trận chiến, thành toàn đối thủ, sẽ là hắn kết cục tốt nhất. Trên thực tế, Bỉ Ngạn trong sách ghi chép trận chiến kia kết quả, chính là như thế, hắn Tô Ly thậm chí không có xuất thủ, hắn liền bại, nhưng là vị kia tồn tại hay là chết rồi, chết tại hắn Tô Ly dưới kiếm. Tin tức này, tại lúc ấy rất nhanh liền truyền khắp thiên hạ, thậm chí chấn kinh toàn bộ thời đại, mà lúc này, chiến đấu còn chưa có bắt đầu, nhưng là chiến đấu, cũng sắp đến. Trước khi bắt đầu chiến đấu, hắn đã thấy đến Mị Nhi, nhìn thấy biểu lộ vô so lạnh lùng, giống như là một bộ thi thể lạnh băng Mị Nhi, mà không phải Uyển Nhi. Trước lúc này, hắn kỳ thật mới vừa vặn cùng Mị Nhi hợp đạo song tu xong. Thời điểm đó Mị Nhi, để hắn hiểu được, thế gian này kỳ thật có hai loại nữ nhân, một loại là phổ thông nữ nhân, mà một loại khác là Mị Nhi dạng này nữ nhân. Tô Ly có chút xuất thần, mà Mị Nhi thì cũng đồng dạng có chút ngơ ngác xuất thần. Chỉ là, Mị Nhi xuất thần là mất hồn mất vía, là không có bất kỳ cái gì chủ tâm cốt, là một loại đối với tương lai mê mang cùng mờ mịt. Tô Ly lại nhìn Mị Nhi trên cổ ngọc điêu một chút, mang theo ngọc điêu Mị Nhi, lại vì sao sẽ còn mờ mịt? Cho nên, thời gian này điểm là sớm hơn, càng muộn, hay là càng chân thực? Trang Chu mộng điệp, điệp mộng Trang Chu, đại mộng ai người sớm giác ngộ, bình sinh ta tự biết. Tô Ly nghĩ đến Trang Chu mộng điệp, công pháp, lại có một sát na mờ mịt Bỉ Ngạn sách, danh xưng có thể gặp đến chân chính. Bỉ Ngạn sách, tại tạo hóa dưới ngòi bút Bỉ Ngạn sách, hẳn là tiếp cận nhất chân tướng trang cảnh, nhưng là hắn lại đến nơi này, gặp dạng này một màn, nơi này đến cùng là nơi nào? Chiều nay lại đến cùng ra sao tịch? Tô Ly trong lòng tràn ngập vô tận nghi ngờ. Thời điểm, Mị Nhi đã than nhẹ một tiếng, thanh âm có chút cự người ở ngoài ngàn dặm. Ngươi vì cái gì không chọn nàng đâu? Tuyển nàng về sau, ngươi sẽ có được càng nhiều. Đây đối với ngươi mà nói, chỗ tốt lớn hơn, ngươi chẳng lẽ không biết nàng đối tại ngươi bây giờ mà nói trọng yếu bực nào sao? Tô Ly nói, trọng yếu đến đâu, cũng không có ngươi trong lòng ta càng quan trọng. Mị Nhi cười lạnh nói, như vậy, ngươi nguyện ý vì ta mà từ bỏ tất cả mọi thứ sao? Tô Ly nói, ta nguyện ý. Mị Nhi nói, cũng nguyện ý từ bỏ Khuyết Tâm Nghiên cùng Mộc Vũ Hề sao? Tô Ly trầm mặc không nói. Mị Nhi nói, chớ nói ngươi sẽ không nguyện ý, coi như nguyện ý, ta cũng sẽ không nguyện ý. Chân chính quan tâm ngươi người, cho tới bây giờ cũng sẽ không làm ngươi khó xử tuyển chọn. Nhưng là đáng tiếc, ngươi không phải trong lòng ta quan tâm người kia. Hắn tương lai có lẽ sẽ xuất hiện, có lẽ cũng sẽ không xuất hiện, nhưng là, vô luận như thế nào, chỉ cần hắn một mực tồn tại ở trong lòng của ta. Như vậy vô luận ta là ai, vô luận hắn là ai, đều dâu ria. Tô Ly trong lòng hơi động, nói, hắn như tồn tại ở trước mặt của ngươi, ngươi có thể nhận ra hắn sao? Mị Nhi nghe vậy, đôi mắt đẹp trở nên ôn nhu, nhu hòa rất nhiều, nhưng là ánh mắt kia, lại không phải đối Tô Ly. Hắn như tồn tại ở trước mặt ta, ta tất nhiên sẽ ngay lập tức nhận ra hắn. Tô Ly nói, vậy ngươi bây giờ nhận ra ta sao? Mị Nhi suy cười một tiếng, nói, nhận ra, nhưng là ngươi bây giờ còn y nguyên không phải hắn. Tô Ly nói, vì cái gì? Mị Nhi nói, bởi vì ngươi Mị Nhi hiện tại sắp bị một chút có khác giáp tâm hạng người luyện chế thành vì bị thải bổ, hợp đạo sủng vật đỉnh lô, mà hắn Mị Nhi, cả một đời đều vô ưu vô lự, cả một đời đều chỉ muốn đối hắn nũng nịu cầu hoan liền có thể, mà không cần nhìn bất luận kẻ nào sắc mặt. Tô Ly thở dài, ngươi xem thường ta, xem trọng hắn. Hắn Mị Nhi không phải cũng sẽ nhìn mặt hắn sắc sao? Mị Nhi nói, kia không hề giống, nhìn mặt hắn sắc là muốn đối hắn tiến hành tốt hơn che chở, tốt hơn sủng ái. Người vĩnh viễn không hiểu, khi thế gian này một vùng tăm tối, mà chỉ có một người đáng giá ngươi đi trả giá thời điểm, ngươi sẽ cỡ nào chân quý. Tô Ly nói, ta hiểu, cho nên, ta cũng sẽ như vậy đối ngươi. Mị Nhi nói, vô dụng, ngươi cho dù là hôm nay cưỡng ép đạt được ta, cũng chỉ là một đạo tàn hồn mà thôi, chỉ cần là không sạch sẽ tàn hồn, ta đều sẽ chém dụng, ta sẽ đem mình tốt nhất trong sạch lưu cho hắn. Tô Ly nói, ta sẽ không cưỡng ép đạt được ngươi, mà là sẽ để cho ngươi về sau cam tâm tình nguyện chủ động đạt được ta. Mị Nhi nói, đây đại khái là ta chỗ nghe được buồn cười nhất trò cười. Ngươi khổ sửa một cái kia mộng thiên thu, lớn mộng thiên thu chi thuật, có lẽ có thể ở trong giấc mộng đi nhìn thử một chút. Nhưng cho dù là mộng cảnh, ta cũng y nguyên sẽ có cảm ứng, cũng sẽ không để ngươi được như ý. Tô Ly nói, hiện tại ta như thế để ngươi chán ghét. Vậy ngươi lại có biết hay không? Kỳ thật ta cũng sẽ lớn mộng thiên thu thuật. Mị Nhi nói, ta không cần phải biết, ta cũng không căm ghét ngươi. Ta biết mỗi cái người tu hành đều sẽ có chỗ khó xử của mình. Ngươi cũng giống vậy, Mị Nhi nói, ánh mắt vô so ảm đạm, nói, chiến đấu kế tiếp, ngươi là tất nhiên sẽ thắng, bởi vì hắn nhất định sẽ vì chúng ta mà lựa chọn từ bỏ. Cứ việc trong mắt hắn, trong lòng, bên cạnh hắn tất cả mọi người phản bội hắn, nhưng là, vô luận là ai, vô luận làm bất cứ chuyện gì tổn thương hắn, hắn sẽ đem hắn sau cùng một phần nhân nghĩa bày biện ra đến, tặng cho chúng ta. Hắn thấy, chúng ta mặc dù có lỗi với hắn, nhưng là chúng ta lâm vào khốn cảnh, tuyệt cảnh, hắn nhưng vẫn là tại trước khi chết, đem chúng ta giải cứu ra. Tô Ly nói, ta minh bạch ngươi ý tứ, mục đích của ngươi đã đạt tới. Mị Nhi nghe vậy, hô hấp có chút ngưng trệ sát na. Tô Ly nói như thế nào đây? Tại ngươi đứng xem ra, ngươi tuyệt không phải một cô gái tốt, nhưng là hắn thấy, ngươi lại là cái này thế gian này tốt nhất nữ nhân. Thậm chí không có một trong, loại cảm giác này. Thật rất kỳ quái, Mị Nhi nghe vậy, thân thể mềm mại run lên, hai mắt bỗng nhiên nhìn chòng chọc vào Tô Ly, run giọng nói, ngươi đến cùng là ai? Tô Ly nói, ta hiện tại là ai? Mị Nhi nghe vậy, ngậm miệng nhìn chăm chú Tô Ly nhìn hồi lâu, Tô Ly cũng nhìn về phía Mị Nhi hai mắt, tại Mị Nhi trong mắt, chiếu ảnh ra một cái thần bí thân ảnh, bóng người này là ai? Tô Ly nhìn thấy rõ, nhưng là hắn lại tình nguyện không nhìn thấy. Thấy không rõ, Mị Nhi không nói gì, thần sắc có chút kinh nghi bất định, Tô Ly cũng không nói gì, thần sắc lại phi thường bình tĩnh, hắn ý thức được một sự kiện hắn lần này tới, hắn kỳ thật đã cũng không phải là Bỉ Ngạn trong sách cái kia hắn. Hắn hiện tại là ai? Hắn hiện tại là cái kia có thể một kiếm giết chết Tô Ly lại lựa chọn tự sát người. Cái kia tại Bỉ Ngạn sách trong di thư lựa chọn thành toàn trong sách Tô Ly mà tự sát. Cũng đem tin tức đem ra công khai người. Cho nên, hắn lúc trước rất nhiều phỏng đoán, kỳ thật đều đã sai, nhưng là, hắn đến bản thân, nhưng không có sai, bởi vì hắn không đến, kia một trận sinh tử chi chiến, cái kia Tô Ly, liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Tô Ly nhắm mắt lại, lập tức lại mở mắt ra, hắn nhìn thật sâu một chút Mị Nhi, nói, ngươi bây giờ thương thế như thế nào? Mị Nhi hô hấp lần nữa ngưng trệ, ngươi biết ta có thương thế? Tô Ly nói, ta không những biết ngươi có thương thế, còn biết càng nhiều. Tốt, hiện tại ngươi có thể đi. Mị Nhi thở dài, ta đã không có cách nào đi. Tô Ly nói, ta nghĩ ta đại khái đã minh bạch. Ngươi lưu lại, ta đi. Mị Nhi nói, ngươi ở đây, là đi ra không được. Tô Ly nói, ta có muốn gặp ngươi, cho nên nhất định là có thể đi ra. Về phần có phải là thật hay không đi ra ngoài, phải xem người kia sẽ làm ra cái dạng gì quyết định. Đương nhiên, bọn hắn đã đem ta quan tài chuẩn bị kỹ càng, cho nên ta cũng đã không cần phải đi ra đi, đúng không? Mị Nhi trong mắt hiện ra mấy phân buồn sắc, mơ hồ ở giữa, nàng tựa hồ nghĩ rõ ràng cái gì, nhìn về phía Tô Ly ánh mắt, tràn ngập thật sâu tình cảm. Tô Ly lắc đầu, nói, ta hiện tại cũng không phải là ta, cho nên ngươi khỏi phải biểu hiện ra cái gì tin tức đến. Dạng này không có một chút tác dụng nào, ngược lại sẽ mang cho ngươi đến phiền phức ngập trời, cho nên tiếp xuống Mị Nhi ngươi nhớ được hai chuyện là được. Chuyện thứ nhất, ngươi đi tìm Khuyết Tâm Nghiên, để nàng để Khuyết Đức ra mặt đảm bảo. Sau đó để Thanh Khâu Hồ Tộc Ngọc Hồ Thần Nữ, cùng Thiên Cơ Các thông gia, định một trận hôn ước nổi danh vô phân hôn ước. Chỉ có dạng này, ngươi mới có thể cam đoan không bị xuất ra đi làm sủng vật. Có thể cam đoan trong sạch không bị hao tổn. Chuyện thứ hai, là ta sẽ lưu lại thư số 99 chấn hồn bia tàn bia. Về phần tàn bia như thế nào bù đắp, như thế nào để nó xuất thế, liền xem bọn hắn. Tô Ly nói, đứng dậy, sau đó đi ra khỏi phòng. Mị Nhi cùng đi qua. Tô Ly lại ngăn lại nàng, khỏi phải cùng, lần này ta đem một ít chuyện đại thể thấy rõ ràng, cho nên ngươi hoàn toàn không cần phải lo lắng. Ngươi cần phải làm, một mặt là cùng, một mực cùng, chỉ cần ngươi tin tưởng hắn, như vậy trung nhân của ngươi nhất định sẽ xuất hiện. Chuyện thứ hai, sống tạm. Làm sao sống tạm? Đến lúc đó ngươi tự nhiên liền sẽ rõ ràng. Tô Ly nói xong, lập tức quay người, đóng lại gian phòng chi môn. Mị Nhi lại ôn nhu nói, ngươi, nếu không muốn gặp một lần Uyển Nhi, nàng bây giờ còn có thể xuất hiện, nhưng là ta sợ hãi, nàng về sau liền không cách nào xuất hiện. Tô Ly thân ảnh dừng lại sát na, lập tức lắc đầu, nói, không cần, cứ như vậy cũng rất tốt, dù sao hiện tại ta, cuối cùng không phải ta, mà ngươi bây giờ cùng Uyển Nhi, cũng cuối cùng không phải ngươi cùng Uyển Nhi. Mị Nhi nói, ta minh bạch nếu như có thể mà nói, cũng nghe Mị Nhi một câu, năng lực như vậy không dùng lại, có thể chứ, Tô Ly nói, ta hết sức đi, có một số việc tổng muốn đi làm, không phải, ta có thể sẽ triệt để mất đi hết thảy, thế gian này đã không có hy vọng, vậy ta liền tự mình cho mình sáng tạo hy vọng là được. Chỉ cần thế gian này chỗ có tồn tại đều tin tưởng có hy vọng, vậy liền thật sự có hy vọng, Tô Ly nói, không quay đầu lại. Đi tới gian phòng lối đi nhỏ chi địa, nơi này vốn là trực tiếp thông hướng viện tử cửa ra, nhưng là lúc này, mảnh này lối đi nhỏ đã hẹp dài lại tĩnh mịch, một chút không gặp được ngọn nguồn, mà lại dưới mắt đã là đêm khuya, sắc trời rất đen, đen phải đưa tay không thấy được năm ngón cái chủng loại kia. Ở trong môi trường này, Tô Ly cho dù là có được năng lực đặc thù, cũng vô pháp hoàn toàn thấy rõ, chỉ có thể nhìn thấy một đầu mơ hồ thông đạo một mực kéo dài hướng phương xa. Tô Ly một đi thẳng về phía trước, mỗi một lần, hắn đều sẽ trải qua một gian phòng, cửa phòng cũng đều mở ra, mà mỗi một lần, hắn đều sẽ nhìn một chút, mỗi một lần, hắn đều sẽ thấy, gian phòng bên trong có một bộ nữ thi thấy không rõ dung mạo, nhưng là toàn thân nhưng không có mặc quần áo, máu me đầm đìa, thân thể bị phá hư phải rất nghiêm trọng tựa như là bị lăng nhục về sau lại bị dã thú xé rách qua. Đồng dạng, vô cùng thê thảm, gian phòng bên trong. Huyết nhục tứ tán, một cỗ nồng đậm huyết khí nương theo lấy thiếu nữ kia đặc hữu mùi thơm thỉnh thoảng hiện ra. Tô Ly biết, đây là một loại cảnh cáo hắn nhất định phải đem người kia giết chết. Không phải, những này liền sẽ là Mị Nhi đám người hạ tràng, nhưng là hắn nhưng không có dừng lại. Dần dần, đã nhớ không rõ trải qua bao nhiêu cái gian phòng về sau. Tô Ly rốt cục đi tới một chỗ hết sức quen thuộc địa phương. Một chỗ hết sức quen thuộc gian phòng. Gian phòng này tựa hồ chính là trước đó hắn trải qua gian phòng kia. Cửa phòng đông dạng là mở. Tô Ly dừng lại một lát. Hay là đi vào. Bất quá lần này, Tô Ly lại không nhìn thấy Mị Nhi. Ngược lại nhìn thấy trên giường lưu lại một cỗ nhàn nhạt. Khí tức quen thuộc, khí tức kia bên trong. Lại mang theo một phân nhàn nhạt hợp đạo chi ý. Liền phảng phất, ở chỗ này phát sinh qua cái gì không cách nào tưởng tượng sự tình. Tô Ly hô hấp một chút, liền cơ bản đã xác định. Những khí tức này là giả, cái này vẫn là đối với hắn một phần cảnh cáo, chỉ bất quá, dạng này cảnh cáo, tại Tô Ly xem ra, thực tế là quá mức bỉ ổi, nhưng có đôi khi, như vậy bỉ ổi cách làm, lại thường thường cũng có hiệu quả nhất, đây là đang bức bách hắn nhất định phải giết chết người kia. Nếu như hắn vẫn là hắn, như vậy lần này, nhất định là sẽ thỏa hiệp, như vậy, một lần kia quyết đấu, cái kia Tô Ly, liền nhất định sẽ chết, nhưng là hắn đến, hết thảy liền sẽ cải biến. Như vậy lần này, đối mặt dạng này uy hiếp, hắn liền tuyệt sẽ không thỏa hiệp. Hắn đến, chỉ là vì cải biến mà tới. Bỉ ngạn sách, trong truyền thuyết có thể sớm trèo lên bỉ ngạn. Chi thư, thu hoạch được cuốn sách này, có thể lấy được lấy. Bỉ ngạn, tin tức, tạo hóa bút, đây là có thể đoạt thiên tạo hóa, xuyên tạc vận mệnh thần kỳ sinh tử bút. Cho nên, cái này tạo hóa bút viết xuống bỉ ngạn sách là cái gì đây? Kia chính là sinh tử sổ ghi chép. Lần này, hắn cần làm, chính là đem hắn cái này có thể bị vô tận lợi dụng tồn tại. Tại sinh tử bộ bên trong xóa đi. Cho nên, những cái kia hận hắn không thể cho càng nhiều tồn tại. Bây giờ, nhưng lại không biết, khi hắn không tồn tại nữa, lại sẽ hiện ra như thế nào chó cùng dứt dậu tư thái. Tô Ly lần nữa đi ra khỏi phòng. Về sau, hắn lại gặp rất nhiều gian phòng. Nhưng là hắn không còn đi nhìn. Sau nửa canh giờ, hắn xuyên qua vô số thông đạo, rốt cục đi tới mặt khác một chỗ trong viện. Trong viện, đồng dạng cất đặt lấy một ngụm cự quan tài. Chỉ là cái này cự quan tài là quan tài thủy tinh. Quan tài thủy tinh một bên, một tên người mặc màu lam nhạt váy xa nữ tử lẳng lặng đứng ở nơi đó. Trên mặt nàng mang mạng che mặt cũng đồng dạng là màu lam nhạt, nhưng là mặt này xa cũng không có xuyên thấu đặc thù. Cho nên Tô Ly thấy không rõ dung mạo của nàng, chỉ là liền nàng thân hình này, Tô Ly kỳ thật trong lòng đã có nhất định phán đoán.